Tiến vào đến nông lịch 3 tháng tới nay, Bình Dương thành khí hậu hơi chút có điểm khác thường, cách thượng 2-3 thiên liền kết cục một hồi tuyết, hoặc là nói hẳn là vũ, rơi trên mặt đất thượng, liền biến thành thủy, hơn nữa vào đông tuyết động hòa tan, không phải gạch xanh tiểu đường đất, nơi nơi đều là bùn, các ba cánh đi ra ngoài, đi lên vài bước, ống quần thượng, giày trên mặt đều là dơ hề hề bùn dấu vết. Loại này thời tiết âm lãnh, Thanh Ly không nghĩ ra cửa, hoa ở thiên tính trên sofa, cùng với ma ma Mạch Nha cùng nhau nói chuyện thiếm. Với ma ma am hiểu truyền bá tiểu đạo tin tức, thường xuyên cùng trong nhà ra cửa nha hoàn bà tử nói chuyện thiếm, nghe được tiếng gió, ở hội báo đến nàng nơi này. Tiểu thư, ngài nói đúng, Triệu Chi phủ thật đúng là quản việc này, phái quan sai tới cửa bắt người. Với ma ma mỗi lần nói lên bắt quái, liền cùng tiêm máu gà giống nhau, trong mắt mang theo thần thái, nàng từ ghế trên đứng lên, chắp tay sau lưng ở thiên thính dạo qua một vòng, thấy nhà mình tiểu thư cùng Mạch Nha đang ở chờ sau văn, nàng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng thanh giọng nói, lúc này mới nói, tiểu thư, ngài đoán làm sao vậy? Với ma ma, ngươi nhưng thật ra nói a, lúc này còn út út mở mở. Mạch Nha là cái tính nôn nóng, lập tức tỏ vẻ bất mãn, rốt cuộc thế nào ai biết, đơn giản chính là bắt được người hoặc là không bắt được người. Cái loại này dân gian tổ chức phát triển thực mau, nghe nói này cũng mới không thành lập bao lâu, chung quanh một mảnh ba tánh đã luôn hãm, xưng hô cái kia hòa thượng vì thần tử. Đương nhiên muốn bắt lên, hòa thượng là thần, kia hoàng thượng là cái gì? Ở thần minh dưới, Thanh Ly bắt một phen trong không gian tân xảo ra tới bí đỏ tử, nhìn với ma ma liếc mắt một cái, Triệu Chi phủ khẳng định sẽ phái quan sai bắt người, bằng không về sau phát triển quảng đã phát, hắn chịu tội khó thoát. Hoàng quyền xã hội, hoàng thượng mới là vạn dân chúa tể, cái này hòa thượng nói chính mình là cái thần, kia không phải so hoàng thượng còn cao. Hãm hại lừa gạt cũng muốn tưởng điểm hảo lấy cớ, bằng không không cẩn thận liền ném đầu. Tiểu thư anh Minh A. Với ma ma tạp tạp miệng, sắc mặt nịnh nọt mà vớt mông ngựa, tiếp tục nói, cũng không phải là sao, Triệu Chi phủ thực tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng, vì thế phải mấy chục cái quan sai chóc nã người. Vấn đề liền ở này đó quan sai trên người. Trong đó có một cái quan sai, gần nhất xui xẻo tột đỉnh, đầu tiên là gác đại lao thời điểm, bị đồng hành lừa, trông giữ phạm nhân quý phán bị thả chạy, hắn ăn cái liên lụy, bị phạt đồng 3 tháng, thiếu chút nữa ném phái đi, tức phụ tử cùng hắn náo loạn một hồi, hắn cả ngày ở nha môn thở ngắn than dài. Lần này Triệu Chi phủ có mệnh lệnh, vị này quan sai là tức tiêm đầu tưởng biểu hiện chính mình, mọi người mai phục tại bên ngoài. Hắn là cái thứ nhất vọt vào đi, hòa thượng sẽ điểm võ công, cũng là hắn chế phục, theo lý thuyết nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, bất quá hắn lại càng ưu sầu. Vào cửa lúc sau, hòa thượng vừa mới truyền công, chọn lựa một cái mỹ mạo tức phụ âm dương điều hòa, người nọ vừa lúc chính là hắn tức phụ, hắn vọt vào đi lúc sau, vừa lúc chính mắt thấy, hiện tại cơ hồ toàn bộ nha môn người đều biết hắn nón xanh cháo đỉnh. Ngài nói, này hòa thượng nhiều hấu người đi, ai? Không chỉ là quan sai một nhà, chung quanh bị phát hiện nhân ra, thê ly tử tán có rất nhiều, này đó các tín đồ bị tẩy não, kiên quyết không nhận tội, cho rằng hòa thượng chính là thần, bọn họ tuần hoàn chính là thần ý chỉ, thà rằng bị chém đầu. Không thể không nói, người có tín ngưỡng lúc sau, liền sẽ trở nên phá lệ ngoan cường, không nói các tín đồ cỡ nào kiên định, cầm đầu hòa thượng là cái thứ nhất nhận tội đền tội, ở đại đường thượng khóc lóc thảm thiết, nguyên bản hắn là ngọc tháp chùa một người quét rất tăng. Bởi vì đùa giỡn dâng hương nữ quyến, bị sư phụ phát hiện, đuổi xuống núi, người khác lại lười, cũng không có gì bản lĩnh, đành phải chính mình suy nghĩ một cái kiếm tiền chiêu số, đầu tiên là ở chung quanh nhân ra tìm một cái nhân tình, thứ nhân tình ra cửa chợ giúp tản, mời chào tín đồ. Thanh Ly lắc đầu, không có ngôn ngữ, lười biếng mà dựa nghiêng trên sofa, mấy ngày nay không nghe nói quan ngoại có cái gì đại quy mô đối chiến, bất quá khí hậu ác liệt. Rất nhiều bọn lính miệng vết thương có nhiễm trùng dấu hiệu, chứa đựng những cái đó dược liệu dùng lượng thực mau, quân nhu thượng, lập tức lại sẽ xuất hiện một cái chỗ hồng. Phiền não luôn là như vậy, đi rồi một cái, lại tới tân. Ở Bình Dương vùng ngoại thành, Thanh Ly coi trọng một khối đất cằn, bên kia thổ địa tương đối cằn cỗi, nếu là loại lương thực, không có gì sản xuất, dùng để làm nuôi dưỡng nhưng thật ra không tồi, nàng đã mua, ở nha môn thượng việc, gần nhất đang ở tìm người cái dưỡng heo lều. Nếu là ở bên kia thành lập nuôi dưỡng căn cứ, liền phải cái một ít phòng ốc, phương tiện thương binh cư trú, về sau có xưởng, lại chậm rãi gia nhập tiến vào, này yêu cầu một chút tính toán, Mấy ngày hôm trước, Thanh Ly cảm thấy ủ rượu là cái hảo điểm tử, nhưng là nàng đối phương diện này không hiểu biết. Thời đại này, ủ rượu, làm đậu hủ chờ đều là gia truyền tay nghề, không ngoài lộ, liền tính dùng bạc mua phối phương, nhân gia cũng sẽ không bán ra, điểm này thượng, còn cần nàng bàn bạc kỹ hơn. Thanh Ly, ta tới. Này đáng chết Thiên Nhi. Ngoài cửa, Niệm Bình thu dù giấy, run run trên người với nước, hô một giọng nói. Nhà mới nàng rất quen thuộc, vào cửa căn bản không cần hạ nhân thông báo, một đường đấu đá lung tung, liền đến Thanh Ly trong viện. Niệm Bình tiểu thư, liền ngài chính mình a. Nghe thấy thanh âm, với ma ma nhanh nhẹn mà vén lên mảnh, thấy Niệm Bình trên trán có điểm vết nước, góc váy cũng ướt, chạy nhanh tìm một bộ tân y hồi phục, làm nàng đổi mới, loại này thiên gặp mưa không phải đùa giỡn, trong phủ gần nhất không ít hạ nhân đều trúng chiêu, nhiễm phong hàn. Ân, theo ta, nhưng là ta cùng ta cha mẹ nói, hôm nay ở bên này trụ một đêm. Với ma ma hầu hạ Niệm Bình rửa mặt, thay đổi một thân bộ đồ mới váy, Niệm Bình lúc này mới hoan hô một tiếng, đặt mông ngồi vào trên sofa, một chút cũng không thấy ngoại. Nàng cười, gương mặt hai bên lộ ra thật sâu má lún đồng tiền, thoạt nhìn rất là điểm mỹ. Như thế nào không mang Niệm Hương lại đây? Ngươi một mình ra cửa, tổng muốn mang cái nha hoàn đi. Thanh Ly quay đầu, từ nhỏ vài cái tầng để đi lên một cái cháp, mở ra, bên trong có đủ loại kiểu dáng bánh ngọt, đều là bếp thượng làm được, hương vị không tồi, tôn người nhà thức thích, ngày thường, hai nhà Ly đến gần, trong phủ người thường xuyên qua đi đưa điểm tâm. Ta liền một cái nha hoàn, làm nàng ở trong sân giữ nhà. Niệm Bình uống một ngụm trà thủy, cầm một khối mức táo bánh ngọt, vừa ăn vừa nói, Niệm Hương hôm qua buổi tối lặng chăn, hôm nay có điểm thụ hàn, ở nhà ngủ ngon, ta liền không mang nàng lại đây. Tôn gia có nhà mới viện, trong nhà cũng trang bị không ít gia đình là lui ra tới thương binh, bà tử tức phụ đều là thương binh người nhà, ngày thường làm việc rất nhanh nhẹn, tôn người nhà phúc hậu, đối đãi hạ nhân cũng không tồi, thức ăn thượng phòng theo Thanh Ly bên này, làm cái gì ăn cái gì, chủ tử cùng hạ nhân ăn giống nhau thái sắc, như vậy cũng có thể tránh cho lãng phí. Cha mẹ bận rộn trong nhà cửa hàng, theo ta một cái người rảnh rỗi, cho nên ta tới tìm ngươi thương lượng hạ, nghĩ có thể hay không làm điểm cái gì. Niệm Bình cả ngày nhàm chán, trước kia ở phía Nam bị câu, ra không được môn, ở Bắc Địa, không khí muốn mở ra một ít, bên này cửa hàng có nữ tiểu nhị, nữ tử ra tới làm sống một chút đều không mới lạ, vước đầu lộ mặt cũng sẽ không bị người lên án, nàng trong lòng liền tồn điểm tiểu tâm tư. Thanh Ly ở Bắc Địa làm buôn bán tiếng gió thủy khởi, tự nhiên là không thiếu bạc, Niệm Bình cũng tưởng dựa vào chính mình kiếm được tiền bạc, chờ tương lai xuất giá, liền làm chính mình của hồi môn, nàng còn có một cái tuổi tác thượng ấu đệ đệ, về sau kế thừa gia sản, nàng kiếp phân, liền dựa vào chính mình dốc sức làm. Thật không thấy ra tới, ngươi có bực này ý tưởng. Hai người song song ngồi, Thanh Ly chớp chớp mắt, che giấu trong lòng về điểm này kinh ngạc. Không nghĩ tới Niệm Bình tùy tiện tính tình, trong xương cốt còn rất độc lập, là cái nữ cường nhân, loại này tư tưởng nữ tử thật sự không nhiều lắm. Muốn nói kiếm tiền chiêu số, có rất nhiều, nhưng là Bắc Địa cái này tình huống, chưa chắc thích hợp, Thanh Ly cũng không đặc biệt tưởng hảo muốn khai cái gì cửa hàng, trước mắt mấy cái cửa hàng đều xem như đại sinh ý, đặc biệt ngọc khí cửa hàng, nàng chuẩn bị ở Phượng Dương cùng quanh thân mấy cái thành trì mở chi nhánh, có thể lũng đoạn Bắc Địa tốt nhất. Này đối nàng tới nói, không cần nhọc lòng, phí tổn tiểu, không gian linh tuyển ao là có thể giải quyết. Thanh Ly, ngươi muốn khai trại chăn nuôi sao? Dưỡng những cái đó gà vịt heo. Niệm Bình đôi mắt xoay chuyển, mang theo tò mò, vài thứ kia tuy rằng làm chín ăn ngon, nhưng là cũng quá xú đi. Trước kia trong nhà liền dưỡng quá mấy chỉ gà, phần gà nơi nơi đều là, còn có loại quái quái hương vị, nghe nói gà vịt cũng sẽ sinh bệnh, một lần sinh bệnh lây bệnh là có thể chết một mảnh. Kia nhưng mệnh lớn. Nay ta biết, chính là không dựa vào chính mình nuôi dưỡng, thành bác đại quân ăn cái gì. Nếu là chọn mua, trung gian bạc đều bị kiếm đi rồi, còn không bằng chính mình làm nuôi dưỡng. Nay chỉ là một cái phương diện, mặt khác chủ yếu mục đích là an trí thương binh, liền tính Thái Bình trong năm, này đó quân doanh binh lính cũng muốn ăn thượng thịt, tổng không thể vẫn luôn dựa chọn mua, tự sản tự tiêu mới là tốt nhất hình thức. Niệm Bình chỉ là hỏi vài câu. Đối này đó không dám hứng thú, hai người ở bên nhau nói chuyện thiếm, thực mau liền đến buổi trưa, Thanh Ly làm nha hoàn đem nàng đưa đến nguyên lai trong tiểu viện nghỉ trưa. Cùng Thuần Vu Am tách ra rất nhiều thiền, trong không gian cá nương thiến, con mực ti chờ đều đã làm tốt, nàng vẫn luôn không có rút ra thời gian xuất quan, Thuần Vu Am cũng không trở về, cách vách sân mỗi ngày đều sẽ có thương tích binh bị đưa vào tới, cũng có kia tính dưỡng tốt, bị đưa ra đi. Hạ buổi thời điểm, nhà mới tới một vị ngoại ý muốn lai khách, cũng là Thanh Ly lão bằng hữu, Vân gia thiếu chủ Vân Long Phong. Từ lần trước ở Cực Nhạc Sơn Trang từ biệt lúc sau, hai người có phái hạ nhân truyền tin, lại trước sau không có gặp mặt, Trần công tử đã chết, cũng không thấy hắn có phản ứng gì. Lão Vân, mau mời tiến, thật không nghĩ tới ngươi có thể tới xem ta. Vân Long Phong đi vào thiên thính, gã sai vật đi theo đem hộp quà đưa cho với Mama, hắn đối với Thanh Ly thanh nhã cười, làm một bên Mạch Nha sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt đăm đăm, kinh đô đệ nhất Mỹ Nam Mỹ lực, lần này lại gần gũi, nàng trong lòng kích động, Vân thiếu chủ đã có thể ở nàng cách đó không xa đứng, tựa hồ tâm tình không tồi, này muốn lan truyền đi ra ngoài, kinh đô những cái đó ngu dại chờ đợi các tiểu thư, tâm chắc chắn vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Mạch Nha, ngây ngốc làm gì, còn không thượng tốt nhất trà. Thanh Ly giận Mạch Nha liếc mắt một cái, nha đầu này, thời khắc mấu chốt mất mặt, vẫn là nàng chính mình định lực đủ chút, có lẽ là trong lòng có Thuần Vu Ma đầu, đối Vân thiếu chủ loại này Mỹ Nam tử thiếu hứng thú, nhưng là nàng cần thiết thừa nhận, Vân Long Phong thật là cái tuyệt sắc. Ngoài cửa sổ mưa nhỏ, trên đường đầy đất vệt nước, giờ phút này hắn, quần áo là tốt nhất băng làm tơ lụa, theo lịch sự tao nhã trúc diệp hoa văn cùng tuyết trắng đường viền, không dính bụi trần. Ánh nến quang ở Vân Long Phong trên người đầu hạ một cái ám ảnh, tóc của hắn đen như mực, phụ trợ hắn búi tóc hạ chân châu màu trắng trên cổ ý thơ ánh sáng. Lao Vân, gần nhất ngươi đều không có tin tức, chính là bởi vì Trần công tử sự bực ta. Thanh Ly nửa nói giỡn, nửa nghiêm túc, lần trước ở Cực Nhạc Sơn trang việc, hai người rất ít nhắc tới, nhưng là nàng tổng cảm thấy ngày đó Vân Long Phong đã nhận ra nàng tới, rốt cuộc hai người quen thuộc một ít, xem thân hình, tổng hội cảm thấy quen mắt. Trở về cẩn thận tưởng tượng, trừ bỏ nàng cũng sẽ không có người khác. Thuần Vu Am đã từng nói qua, Vân gia không có khả năng là đại tần gian tế, chẳng những không có khả năng, Vân gia vẫn là đại chu trung thành nhất người ủng hộ, này trung gian không phải không có chuyện xưa, tự nhiên là có một đoạn bất truyền bí mật, tóm lại chính là tổ tông về điểm này ân oán, Vân gia tổ hấn, cấm cùng đại tần nữ tử thông hôn. Thanh Ly nhớ rõ, ở hơn 4 năm trước kia, kinh đô địa long xoay người phía trước, Vũ Văn Côn đã từng mang theo này muội, đại tần đệ nhất mỹ nhân Vũ Văn Tử ưu đi sứ đại chu, kia sẽ hai nước giống như có thông hôn ý tứ, điều động nội bộ người được chọn cũng không phải truyền thuyết hoàng tử gia luật sở nhân cùng gia luật sở dương, mà là Vân gia thiếu chủ. Đáng tiếc đại tần gia điểm nhiễu loạn, Vũ Văn Côn dẹp đường hồi phủ, kinh đô cũng náo loạn hai, chuyện này liền không còn có bị nhắc tới. Thanh Ly, ngươi suy nghĩ nhiều. Vân Long Phong con ngươi mang theo nhợt nhạt ý cười. Hắn bưng trà, yêu nhã mà nhấp một ngụm, làm bên cạnh đứng Mạch Nha mặt đỏ tim đập, trong ánh mắt kích động mê muội luyến, gần gũi quan khán kinh đô đệ nhất Mỹ Nam, chính là không giống nhau. Đó là, gần nhất thời tiết khác thường, ta ở phía Nam vào một đám dược liệu, đáng tiếc có đại bộ phận múc meo, trên cơ bản xem như phế đi. Vân Long Phong thở dài một tiếng, năm rồi lúc này, căn bản sẽ không trời mưa, dọc theo đường đi dược liệu bảo trì khô ráo. Có điểm hao tổn cũng bình thường, lần này cực kỳ kém, mấy chục xe dược liệu, hảo hảo đã phát mốc, tổn thất thật lớn, hắn vẫn luôn đều vội vàng xử lý việc này. Bên ngoài thượng, Trần công tử là hắn bạn tốt, nhưng là hai người trong lòng đều có chính mình bản tính. Lúc trước Trần công tử chủ động tiếp cận hắn, hắn đâu, cũng được đến tin tức, Trần gia có khả năng là đại tần gian tế, nếu đối phương có giao hảo ý nguyện, hắn làm bộ không biết tình, tương kế tự kế. Chuyện này vốn là bảo mật, ai ngờ đến cành mẹ đẻ cành con, bị Thanh Ly biết được, lại bị Quý Du phát hiện, một đao giết chết Trần công tử, những cái đó bí ẩn cũng bị hắn mang vào quan tài, tìm không thấy người dò hỏi. Người nói phế đi. Thanh Ly đề cao thanh âm, bắc địa đại quân chính khan hiếm dược liệu, nàng không gian này đó tồn kho đều phải lăn lộn đi ra ngoài, chờ mấy ngày còn phải có các loại đại chiến, lúc này dược liệu chính là cứu mạng đồ vật. Nàng nghĩ vạn nhất chính mình cung ứng không thượng, dùng phí tổn giá cả ở Vân gia mua một bộ phận, cho nên Vân Long Phong mang đến, tuyệt đối không phải tin tức tốt. Liên tính không phế, cũng phát huy không ra tốt dược hiệu. Vân Long Phong thở dài một hơi, Vân gia khanh cùng đường là trăm năm cửa hiệu lâu đời, cũng là tổ tông truyền xuống tới sinh ý, thực yêu quý thanh danh, loại này mốc meo dược liệu khẳng định sẽ không dùng, tiền tài cũng tổn thất. Không bằng ngươi bán ta như thế nào? Thanh Ly đột nhiên có một cái ý tưởng, không gian thần kỳ công năng rất nhiều, nói không chừng đem múc meo dược liệu ném vào đi, chính mình được đến tiến hóa đâu, kia nhưng đều là bạc à, liền như vậy lãng phí, nàng trong lòng đều thế Vân Long Phong thịt đau. Múc meo dược liệu, cũng sẽ có lòng dạ hiểm độc tiểu thương thu mua, bất quá giá trị không được mấy cái bạc, ngươi yêu cầu liền đưa ngươi. Vân Long Phong không rõ nguyên do, xem Thanh Ly như vậy, hẳn là sẽ không lén buôn bán múc meo dược liệu, càng sẽ không cấp thành Bắc Đại Doanh các binh lính dùng, như vậy nàng muốn chọn mua cái này làm có gì hữu dụng đâu. Ta ở ngoại ố mua một mảnh mà. Loại này thời điểm, Thanh Ly chỉ có thể tìm một hợp lý lấy cớ, nửa thật nửa giả địa đạo, ta tính toán khai một cái trại chăn nuôi, ngươi cũng biết này cũng gà vịt heo quý giá, này đó dược liệu tuy rằng múc meo, dược hiệu kém chút, đối này đó súc vật là đủ dùng. Gà vịt heo sinh bệnh, cũng muốn dùng dược, ngày thường cũng muốn cho bọn hắn ăn một ít, này đó múc meo dược liệu giá cả tiện nghi, là cái hảo lựa chọn. Vân Long Phong thực sảng khoái, lập tức gật đầu đáp ứng xuống dưới, hơn nữa kiên trì không cần bạc, Thanh Ly thấy vô pháp thoái thác, liền gật đầu ứng thừa xuống dưới, trong lòng suy nghĩ việc này coi như thiếu hạ hắn một tân tình, về sau luôn có còn trở về thời điểm. Lần này ta tới cửa, trên thực tế là có việc báo cho với ngươi. Vân Long Phong nhìn thoáng qua đối diện Mạch Nha thấy kinh đô đệ nhất Mỹ Nam ánh mắt đặt ở trên người nàng, lập tức lộ ra một cái điểm Mỹ tươi cười, Vân Công Tử, ngài có cái gì yêu cầu? Thanh Ly biểu tình, Mạch Nha cái này thiếu tâm nhãn nha hoàn, nhân ra rõ ràng là có chuyện muốn nói, làm nàng lui ra, với ma ma đã liêu mảnh đi ra ngoài, chỉ còn lại có nàng đứng ở tại chỗ, vẻ mặt chờ mong. Mạch Nha, người trước đi ra ngoài trong cửa, ta cùng Vân Thiếu Chủ có chuyện muốn nói. Tình huống như vậy, Thanh Ly trắng ra nhắc nhở, Mạch Nha sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ mà hành lễ lui ra, Thanh Ly nhìn theo nàng ra cửa, che miệng cười nói, lao Vân mị lực không giảm năm đó a. Này ngươi cũng trêu ghẹo. Vân Long Phong bất đắc dĩ một chút, Thanh Ly nha hoàn liền tính tốt, không có nhào lên tới, trước kia đi nhà khác trong phủ làm khách, những cái đó nha hoàn dùng thiên kỳ bách quái thủ đoạn, có người cố ý té ngã, có người làm bộ đánh nghiêng chén trà, nào đến gà bay chó sủa. Hảo, nói chính sự, có phải hay không thiếu tướng quân cùng ngươi nói? Ngoài cửa sổ vũ vẫn luôn hạ, trong nhà âm u, Thanh Ly đứng lên, chọn sáng đèn dầu tâm, ngồi vào Vân Long Phong đối diện, chính chính sắc mặt, lần này tới, nhất định là cùng Trần gia có quan hệ đi. Cùng người thông minh nói chuyện thật là không uổng kính. Vân Long Phong gật gật đầu, chủ động nhắc tới lần trước ở Cực Nhạc Sơn Trang việc. Hắn đi Cực Nhạc Sơn Trang, cũng không phải cùng Trần Công Tử đồng hành, chỉ là ngẫu nhiên tương ngộ mà thôi. Hắn không phải vì giám thị Trần Công Tử, cũng không phải vì Thiền Sơn Tuyết Liên, mà là tìm Cực Nhạc Sơn Trang tiến hành một cọc giao dịch. Giao dịch nội dung cụ thể, Vân Long Phong không có nói, Thanh Ly cũng không hỏi thăm, đây là nhân gia bên trong gia tộc cơ mật, hai người cảm tình lại hảo, nàng cũng là người ngoài, bất quá nàng nghi hoặc chính là, cái này Cực Nhạc Sơn Trang gần nhất xuất cảnh xuất có điểm cao. Nếu ta không đoán sai, người trong tay hẳn là có kê huyết thạch tên dám đi. Ở Phượng Dương Hoa đăng tiết lúc sau, Vân Long Phong đã từng đi qua Trần Phủ, đưa đại hôn biểu lễ, hai người ở bên nhau nói chuyện thiếm, Trần Công Tử có vẻ tương đương nóng nảy, không có một chút đại hôn hẳn là có vui sướng, lúc ấy hắn thuận miệng hỏi một câu, Trần Công Tử nói trong phủ ném quan trọng chi vật. Vân Long Phong cho rằng, vứt là ở Cực Nhạc Sơn Trang bán đấu giá Thiên Sơn Tuyết Liên, kia đồ vật tuy rằng khó được, lại cũng không phải mua không được, ở Vân Gia liền có cất chứa tam cây, chỉ cần ra giá cao tiền, là có thể được đến, trừ phi nhu cầu cấp bách Thiên Sơn Tuyết Liên giải độc tục mệnh. Là có. Thanh Ly gật đầu, nàng cho rằng Thuần Vu Am nói, cho nên thực thản nhiên, kia đồ vật chính là trộm tới, vẫn luôn cũng không minh bạch là dùng để đang làm gì, có lẽ không phải suy đoán như vậy, không có gì bảo tàng cũng nói không chừng. Đó là bảo tàng chìa khóa. Vân Long Phong uống một ngụm trà thủy, đạm nhiên nói, Thanh Ly, ngươi khả năng không biết đi, cái này kê huyết thạch đơn giám bên trong cơ hồ là Trần gia mấy đời tích góp toàn bộ gia tài. Chính là Trần Công Tử không phải Đại Tần Thám Tử sao? Giống như cùng Đại Tần Vũ Văn Gia còn có chút quan hệ. Trần Phủ bên trong có đi thông quan ngoại địa đạo, Trần Công Tử tính toán trốn hướng Đại Tần, như thế nào cũng sẽ không đem tài sản đều lưu tại Đại Chu. Rốt cuộc người có tâm điều tra, toàn bộ có thể tìm kiếm ra tới, nàng phỏng đoán hẳn là chuyển rời đến Đại Tần đi. Ngươi cho rằng Trần Công Tử thực đốc. Những cái đó tiền tài là hắn át chủ bài. Vũ Văn Côn tàn nhẫn độc ác. nếu là Trần công tử không có một chút giá trị lợi dụng, ngươi cảm thấy hắn có đường sống sao? Vân Long Phong đứng lên, chắp tay sau lưng nhìn ngoài cửa sổ, sâu kín thở dài, hắn đến là một nhân tài, đáng tiếc tâm thuật bất chính, chết ở một cái tay không tấc sắt nữ tử trong tay. Trần công tử có bạc, hoa giá cao thỉnh người giang hồ làm ẩn vệ, ngày đó động phòng, phòng bị lơi lỏng, hơn nữa Trần công tử khinh thường Quý Du, biết nàng kia tượng đất giống nhau mềm mại tính tình, cũng liền không có để ý, ai ngờ đến chính là điểm này tự đại, làm hắn chôn vùi tánh mạng. Nói như vậy, tiền tài còn lưu tại Đại Chu. Thanh Ly ánh mắt sáng lên, đây là tin tức tốt, chỉ cần ở Đại Chu, là có thể nghĩ cách làm ra, hiện tại làm cái gì đều yêu cầu bạc, từ Đại Tần đánh cướp tới đồ vật không ít, vàng bạc chi vật lại không nhiều lắm, phía trước ở Trần Phủ trộm đạo cũng là, hơn phân nửa là bình hoa ngọc khí, đồ cổ đồ chơi quý giá, tiêu tăng yêu cầu thời gian, không bằng vàng bạc thật sự, trực tiếp có thể đổi lấy hàng hóa. Nghĩ đến đây, Thanh Ly có chút kích động, phát hiện chính mình miệng khô lưỡi khô, tâm cũng bùm bùm mà nhảy cái không ngừng, nàng làm một cái hít sâu, bằng thẳng một chút cảm xúc, Lão Vân, đừng út út mở mở, biết liền nói thẳng đi. Cái kia ấn giám tài bảo, không ở Đại Chu bất luận cái gì một cái tiền trang. Vân Long Phong cười khẽ, Thanh Ly hẳn là xem như cái nhà giàu, nhắc tới bạc biểu tình cùng chui vào tiền mắt không sai biệt lắm, khó trách Thuần Vu Am trước tiên ngoan ngoãn đem chính mình thân ra toàn bộ nộp lên trên đâu. Hắn nhu hòa cười, trong mắt đào hoa nước chảy, kia địa phương ngươi cũng biết hiểu, chính là Cực Nhạc Sơn Trang. Cực Nhạc Sơn Trang không đơn giản là tìm kiếm cực lạc chi địa, còn có rất nhiều chỗ bí ẩn, trong đó đấu giá hội, luôn là có thể lộng tới các loại hiếm lạ chi vật, nơi đó chỉ nhận tiền, không nhận người. Truyền thuyết Cực Nhạc Sơn Trang chủ nhân là hoàng gia người, nhưng là cái này nói từ không có được đến tán thành, Cực Nhạc Sơn Trang cũng không tham dự triều chính, chỉ tiến hành chính mình mua bán. Trần công tử đem toàn bộ gia sản đều vận đến Cực Nhạc Sơn Trang, đó là thiên hạ nhất giàu có nơi, cũng là nhất công bằng địa phương. Khẳng định sẽ không tự mình vận dụng này đó tiền tài, mà lấy ra này đó bảo tàng đánh dấu, chính là kê huyết thạch tân giám. Cực Nhạc Sơn Trang. Thanh Ly vốn dĩ liền đối như vậy địa phương còn nghi vấn, hiện tại càng là không nghĩ ra, nói cách khác, nàng đi Cực Nhạc Sơn Trang, bằng vào này cái ấn giám, có thể đem Trần công tử gửi ở nơi đó toàn bộ gia tài lấy ra. Chính là ý tứ này. Nói đến nơi đây, dư lại như thế nào làm, đều dựa vào Thanh Ly chính mình để ý tới. Vân Long Phong đứng lên, cùng Thanh Ly cáo tử, mang theo gã sai vặt, tiêu sái mà rời đi. Tin tức này, thực chấn động. Thanh Ly đứng ở hành lang, nhìn theo Vân Long Phong đi xa, vẫn luôn nhìn đến hắn xe ngựa rời đi nhị vào cửa, thật lâu hồi bất quá thần, với ma ma ngó trái ngó phải, nhà mình tiểu thư sắc mặt hồng nhuận, trong mắt mang theo mê mang sương mù, sẽ không bị Vân thiếu chủ hấp dẫn đi, cũng không nên à, nói vậy thiếu tướng quân làm sao. Vân Long Phong đi rồi, cũng tới rồi bữa tối canh giờ, vũ vẫn là không có đỉnh, Thanh Ly qua loa dùng bữa, trong lòng nhiều một tia bực bội. Cực Nhạc Sơn Trang thực sự có như vậy thần bí, liền tính là quỷ la sắt cũng không thể biết được phía sau màn chủ tử là ai. Cũng có một đoạn nhật tử không gặp, Thanh Ly tính toán cưỡi xe ngựa xuất quan nhìn xem, đang ở lúc này, Thuần Vu Am chính mình tới cửa. Ngươi không ở quan ngoại không ngại sao? Thuần Vu Am tới cửa, trong phủ hạ nhân công việc lu đủ lên, thiếu tướng quân đuổi kịp cơm điểm tới, định là vô dụng thiện, cưỡi ngựa, trên người bị nước mưa xối, cũng muốn thiêu điểm nước ấm. Nha hoàn bà tử ra ra vào vào, trong phủ đem hành lang hạ đèn lồng đều bậc lửa chiếu sáng lên. Niệm Bình vốn dĩ nghe nói trong nhà tới khách nhân, thật vất vả chờ khách nhân đi rồi, lại nên đón thiếu tướng quân, đành phải một mình trở lại trong viện. Thanh Ly lôi kéo Thuần Vu Am vào cửa, đưa cho hắn một cái làm khăn vải, nhà mình cầm một cái, thế hắn lau khô trên người vật nước. Tóc ướp dán gương mặt, càng phụ trợ Thuần Vu Am như đao sắc điêu khắc ngũ quan, toàn thân lạnh băng hơi thở. Ở gặp được Thanh Ly lúc sau, có chuyển ấm hiện tượng, hắn cẩn thận mà nhìn Thanh Ly, xem nàng bận trước bận sau, hết sức cấm áp. Nước mưa làm ướt Thuần Vu Am quần áo, hắc y lìa gắt gao mà bao vây lấy hắn cao lớn thân hình, lộ ra rắn chắc cơ bắp hình dáng. Thanh Ly sắc mặt đỏ hồng, suy nghĩ bậy bạ, cưỡng bách chính mình nói chút khác rời đi lực chú ý. Ân, ta đến xem ngươi, gần nhất mấy ngày thời tiết không tốt, ta sợ ngươi xuất quan. Lều lớn một mảnh hỗn độn. Thảm không nỡ nhìn, Thuần Vu Am sợ Thanh Ly lại thượng kia cổ sức mạnh, bận trước bận sau, cho nên hắn chịu thời gian, một mình cưỡi khoái mã lại đây nhìn xem, mấy ngày hôm trước nghe nói nàng phải về đến Mạc Gia Thôn, đợi mấy ngày cũng không thấy có động tĩnh. Vừa lúc có nước ấm, người trước rửa mặt, thay đổi xiêm y để lại nói. Thuần Vu Am gần nhất, với ma ma cùng Mạch Nha tự động trở lại hạ nhân phòng, trốn đến rất xa, nội thất chỉ để lại Thanh Ly một người, nha hoàn bà tử không ai dám vào cửa, hộp đồ ăn cũng bị đặt ở cửa hành lang, chờ nàng ra cửa vừa thấy, người chạy cái sạch sẽ. Này ma đầu, luôn là có thể hù dọa người. Thanh Ly thừa nhận, nàng có điểm tiểu nữ tử hư vinh tâm, bởi vì Thuần Vu Am người trước người sau hai cái dạng, làm nàng cảm thấy chính mình là đặc biệt, có lẽ sở hữu nữ tử đều hy vọng chính mình có nhất đặc biệt đãi ngộ đi. Rửa mặt qua đi, Thuần Vu Am thay đổi một thân Thanh Ly thân thủ làm tân y y phục, hắn dùng khăn vải tùy ý mà trà lau tóc, ngồi vào bàn vuông bên cạnh, Thanh Ly mở ra hộp đồ ăn, bên trong là nhiệt mì nước cùng mấy cái ăn sáng. Người trong nhà tiết kiệm, cơ hồ là làm nhiều ít ăn nhiều ít, sẽ không lưu lại dư thừa đồ ăn, này nhiệt mì nước là phòng bếp hiện làm, thả tôm bóc vỏ, hải sâm, cải thìa, còn có thịt kho tàu khối, thoạt nhìn rất có là muốn ăn, ăn sáng là muối tô gà, rong biển ti, còn có hột vịt muối, kim chi. Lão Vân đã tới đi. Thuần Vu Am đã bị Thanh Ly bắt góc, hiện tại xưng hô Vân thiếu chủ vì Lão Vân, cái này xưng hô cảm giác thân thiết, hai người quan hệ không tồi, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng là bên ta nhất phái trung kiên lực lượng. Ân, ta đang muốn cùng ngươi nói đi. Thanh Ly làm Thuần Vu Am trước dùng bữa tối, liền biết hắn khẳng định vô dụng quá, Thanh Ly ở một bên, nắm lên một cái quả táo, dùng dao gọt hoa quả linh hoạt đánh ra, từ đầu tới đuôi, ra đều sẽ không đoạn. Thuần Vu Am nhanh chóng mà ăn một chén mì nước, canh cũng uống cái sạch sẽ, cảm thấy dạ dày ấm áp, chính là này mì sợi là đầu bếp nữ làm, so nhà mình tiểu nha đầu thân thủ làm kém một ít. Là nói kê huyết thạch còn giấu sự đi. Thuần Vu Am dùng đạm trà súc miệng, ngồi ở trên sofa, đem Thanh Ly ủng ở trong ngực, hai người đã mấy ngày không có gặp qua, mỗi lần ủng nàng nhập hoài, kia mềm mại thân thể mềm mại rắn sát, tổng có thể làm hắn ở sâu trong nội tâm bùng nổ nguyên thủy rung động. Ân, cực nhạc sơn trang, ngươi nói ta như thế nào đi đâu? Thanh Ly nhưng thật ra không lo lắng cho mình an toàn, chỉ là đối cái này sơn trang không có yên lòng, tổng cảm thấy hiếm lạ cổ quái, hơn nữa ở Bình Dương kinh doanh lâu như vậy còn không có rơi đài. Phía sau màn khẳng định có người chống đỡ. Ta bồi ngươi cùng nhau. Thuần Vu Am nghe nói Thanh Ly muốn đi cực nhạc sơn trang, hắn trong lòng nhiều nôn nóng, cần thiết mang theo nhà mình tiểu nha đầu cùng nhau hắn mới có thể yên tâm, thuận tiện phòng ngừa nơi đó oanh oanh yến yến tiếp cận nàng, ai cũng không được. Hắn lần này tới, chính là sợ nàng không chào hỏi, trực tiếp đi loại địa phương kia. Thanh Ly phát gian hương khí, quanh quẩn ở Thuần Vu Am mùi gian, hắn gắt gao mà lâu chủ nàng hai vai. Đôi môi khắc ở cái chán của nàng, chuồn chuồn lướt nước, điểm đến màng ăn. Lần trước thiếu chút nữa mất khống chế, trở về lúc sau, Thuần Vu Am nghĩ lại thật lâu sau, hắn cảm thấy loại này hành động sẽ dọa hư nàng, ở hai người không có thành thân phía trước, nhất định phải giữ được nàng trinh tiết, đây cũng là hắn đối nàng yêu quý phương thức. Có Thuần Vu ma đầu bồi, Thanh Ly trong lòng nhưng thật ra thật cao hứng, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy kỳ quái. Có vị hôn phu thê cùng nhau kết bạn dạo loại địa phương kia sao? Này hai người vào cửa lúc sau như thế nào tắm rửa, chẳng lẽ là huyên lương tắm, kia nàng không phải bị xem hết. Nhà mình tiểu nha đầu trong ánh mắt lưu động thủy quang, sóng mắt lưu chuyển, Thuần Vu Am đáy lòng tiêu khổ, xác thật không tốt lắm khống chế chính mình, hắn đệ thấp giọng nói, khàn khàn nói, tưởng cái gì đâu. Không tưởng cái gì, chính là muốn hỏi một chút khi nào xuất phát. Trên tay có kê huyết thạch cân giám, Thanh Ly cũng sợ đêm dài lắm mộng, hiện tại tin tức không có truyền ra đi, nàng còn an toàn, nếu là có tâm người tìm hiểu lúc sau, lan truyền phú khả địch quốc tài sản ở trên tay nàng, như vậy nàng cũng nguy hiểm. Thuần Vu Am hiển nhiên nghĩ đến điểm này, giang hồ người, các loại môn phái thợ săn tiền thưởng rất nhiều, chỉ cần có bạc cùng ích lợi làm chủ, giết người đoạt bảo thập phần thường thấy, nghe nói đại tần tứ thủy quan ra tới cái thập phần lợi hại đạo tặc. Trước mắt cũng không xác định đối phương có bao nhiêu người, trong một đêm, đánh cướp một cái phố cửa hàng. Liên định ở 3 tháng 15 đi. Mùng 1-15, là cực nhạc sơn trang đại nhật tử, bên trong sẽ có đủ loại hoạt động, hoa hòe loẹ loẹn, người cũng sẽ nhiều chút. Trước mắt muốn dò đường, liền không thể đuổi ở ít người thời điểm đi, quá thấy được. Thanh Ly sau khi nghe xong gật đầu, nàng nhớ tới, đã thật lâu không thu đến lúa mì thành khoa tin tức. Gia luật sở nhân rốt cuộc đi không đi qua cực nhạc sơn trang, hiện tại cũng là không biết, gần nhất bận quá, cơ hồ đem chuyện này quên ở sau đầu. Hai người ước định lúc sau, Thuần Vũ Am không có ở lâu, đi phía trước, Thanh Ly đem trong không gian chuẩn bị thức ăn chờ vật đều lấy ra tới, dùng giấy dầu bố bao hảo, treo ở Thuần Vũ Am đầu ngựa, làm hắn mang về ăn dùng. Một đêm thực mau qua đi, sáng sớm ngày thứ hai, Khanh cùng Đường Tiểu Nhị tới cửa bái phỏng, ngoài cửa có mấy chục chiếc xe ngựa, bên trong đều là dược liệu, Vân Long Phong đáp ứng đưa cho Thanh Ly, động tác lưu loát, vốn là muốn thông chi nàng đi lấy, vừa lúc có tân dược tài, yêu cầu đằng ra nhà kho, lúc này mới chủ động đưa tới cửa tới. Thanh Ly mở ra kho hàng, làm mọi người vận chuyển đi vào, cũng may hôm nay không có trời mưa, mọi người động tác thực mau, rời đi thời điểm. Thanh Ly làm với ma ma cho mỗi cá nhân đều bao một cái túi tiền, tính làm vất vả phí. Thừa dịp hạ nhân không chú ý, Thanh Ly chọn lựa mấy thứ tương đối quý trọng dược liệu, bỏ vào không gian, vẫn luôn chờ đến nghỉ trưa thời điểm. Nàng đem với ma ma cùng Mạch Nha Tông cổ đi ra ngoài, tiến vào đến trong không gian, đối với này đó mốc meo dược liệu phát ốc. Này đó dược liệu nhưng giá trị mấy vạn lượng bạc, đương nhiên, mốc meo nhiều nhất giá trị ngàn lượng. Vân Long Phong lại hào phóng đưa cho nàng, xem như lô sạch vốn. Trong đó đáng giá nhất có mấy cây nhân sâm, năm đầu không lâu lắm, có vài thập niên, mỗi củ nhân sâm cũng muốn giá trị trăm lượng bạc tả hữu. Nhìn dược liệu múc meo, Thanh Ly có chút thì đau, nàng dùng khô ráo túi tiền, thả một tiểu túi mang theo hơi ẩm thiên ma, ném tới ra tốc nhà kho bên trong, một lát làm ra tới, hơi nước là đã không có, mặt trên múc meo múc điểm còn ở. Này phê dược liệu, so tưởng tượng muốn nghiêm trọng, có chút bị vũ xối qua sau, đã hư thối, Thanh Ly cũng không hiểu được có thể hay không lại dùng, nàng đem này đó dược liệu phóng tới các loại nhà kho thí nghiệm, phát hiện không có một chút biện pháp. Không đề cập tới bạc vấn đề, loại này múc meo dược liệu không hiệu quả, như thế nào cấp thành Bắc Đại quân các binh lính dùng. Vạn nhất có cần dùng gấp lại không dùng được, thật là quá đáng tiếc. Tùy tay tháo xuống một cái màu tím quả táo, Thanh Ly một bên gặm cắn, một bên ở trong không gian đi bộ, hết đường xoay sở. Đương nàng nhìn đến bị phân cách ra tới ao nhỏ, tràn đầy đều là nhan sắc thanh thấu ngọc khí khi, đột nhiên linh cơ vừa động. Linh tuyển có thể tẩy ngọc, như vậy có phải hay không cũng có thể tẩy dược liệu đâu. Nói làm liền làm, Thanh Ly một cổ não mà đem dược liệu toàn bộ ném vào linh tuyển ao, phao trong chốc lát, quan sát biến hóa, chờ một lát, nàng chọn lựa mấy thứ vớt, ném tới ra tốc nhà kho, đợi hong khô hơi nước lúc sau. Phát hiện một ít mốc meo không nghiêm trọng, thật sự đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Vũ u, vũ u. Thanh Ly kích động la to, đem tiểu bạch hồ ly từ dược phòng kêu ra tới, ném quá vừa rồi đi mốc meo giấu vết dược liệu nói, nhanh lên, giúp ta nhìn xem cái này dược hiệu, có hay không cái gì ảnh hưởng. Vũ u tiếp nhận túi, mở ra vừa thấy, đầu tiên là nghe nghe hương vị, lại lấy ra vài miếng nhấm nháp, cuối cùng đến ra kết luận, dược liệu tuy rằng không phải thượng phẩm, nhưng là có thể phát huy cơ bản dược hiệu. Thật là thật vậy chăng, múc meo dược liệu cũng có thể phát huy dược hiệu. Thanh Ly kích động đến sắc mặt đỏ bừng, này chứng minh có thể tỉnh không ít bạc a, trong không gian trồng trọt căn bản theo không kịp quân nhu, còn phải tốn bạc, nếu là có thể đi lối tắt, nàng về sau cũng muốn hóa thân vì gian thương, dùng giá thấp thu mua múc meo dược liệu. Múc meo, không có a. Vũ Ú không rõ nguyên do, cẩn thận mà phân biệt, mặt trên không có một chút dấu hiệu. Dược liệu tuy rằng không thể cùng không gian so sánh với, hiệu dụng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Thật tốt quá. Thanh Ly ôm tiểu bạch hồ ly, ở nó gương mặt hôn một cái, hận không thể từ trong không gian chạy thượng hai vòng, thật không phải nàng rất đến tiến mắt, hiện giờ đỉnh đầu khẩn, bạc có thể tỉnh nhiều ít liền tỉnh nhiều ít, vân ra có bạc không sợ thâm hụt tiền, nàng nhưng bất đồng. Không gian linh tuyển có càng ngày càng nhiều diệu dụng, này xem như một cái tiến bộ, không gian trước chủ nhân. Căn bản không lưu lại quá nhiều giới thiệu bút ký, thần bí hết thảy, nàng sẽ không ngừng mà thăm dò, tranh thủ phát hiện không gian lớn nhất giá trị nơi, như vậy nàng cũng sẽ lưu lại hoàn chỉnh bút ký, chuyển cho đời kế tiếp chủ nhân. Tới rồi 3 tháng trung tuần, Bình Dương thành khí hậu hơi chút hảo một ít, mấy ngày nay ánh mặt trời sáng lạ, ven đường tuyết bắt đầu hòa tan, chậm rãi thẩm thấu đến trong đất, khô cạn, mặt đường muốn so khoảng thời gian trước hảo tẩu một ít. Thanh Ly mỗi ngày đều phải ở nhà mấy cái cửa hàng tuần tra một phen, tân khai hải sản cửa hàng sinh ý không bằng mấy ngày hôm trước hòa bạo, như lường trước giống nhau. Những cái đó dùng vỏ sò chờ làm ngọc thạch vật trang trí, giá cả xa xỉ, chọn mua đám người chủ yếu tập trung ở phú hộ cùng giàu có nhân gia, có thể là qua mới mẹ kính, những cái đó vật trang trí đã bị bỏ mặc, bình thường bá tánh nhưng thật ra thích, đáng tiếc trong nhà không cái kia tiền nhàn rỗi, cái loại này bài trí cũng không thể đương cơm ăn, chỉ có thể là ở đi ngang qua thời điểm rỗi cổ nhìn nhìn, quá xem qua nghiện. Cá nướng phiến, con mực ti chờ tiểu thực sinh ý không tồi, đã trở thành phổ biến một thời ăn vặt, vô luận là phú hộ, vẫn là bình thường bá tánh nhân gia, đều thực thích ăn, loại này mỹ thực chẳng phân biệt tuổi. Thanh Ly đem chính mình ở trong không gian làm được chế tạo thành tinh phẩm, rốt cuộc kia chính là linh tuyển dưỡng ra tới cá, ăn vào trong bụng chỗ tốt tất nhiên là không cần để, hơn nữa không có mùi tanh, chỉ có tiên hương. Sinh ý không tồi, Thanh Ly tự nhiên bắt đầu sinh ra khai chuỗi cửa hàng phô ý tưởng, nguyên bản phía trước cũng tưởng ở Phượng Dương mở ngọc khí phô, hiện tại vừa lúc đi theo hải sản cửa hàng cùng nhau thực thi, cùng trong nhà bên này mấy cái trưởng quầy thương nghị qua sau, quyết định làm Phu Thuận trở về nhìn xem. Bởi vì Bình Dương này đoạn khí hậu không tốt, rất nhiều hiệu thuốc nhà kho dược liệu mốc meo, cũng có vận chuyển trên đường hao tổn, Thanh Ly đã phái trong nhà hạ nhân thu mua, nhưng là loại chuyện này người khác không hiểu, liền sợ bị người hiểu lầm nàng lòng dạ hiểm độc, cho nên một mực không giải thích, cũng không làm trong nhà hạ nhân để lộ ra đi là nàng thu mua sự thật. Nông lịch 3 tháng 15 là Thanh Ly cùng Thuần Vu Am ước định tốt nhật tử, nàng nổi lên một cái đại sớm, ngồi ở bàn trang điểm phía trước, múc một cục bột chì, đều đều mà bôi trên gương mặt chỗ, làm hai má phát ra đào hoa giống nhau phấn nộn nhan sắc, như vậy thoạt nhìn khí sắc thực hảo. Băng tuyết tan rã, vạn vật sống lại, cây liễu không biết khi nào chịu thanh, trường ra nộn nộn lá con, trong viện không hề là một mảnh hữu quạng, một ít xanh non tiểu thảo bày ra bừng bừng sinh cơ. Miên rèm cửa đã bị hủy đi, Thanh Ly đối kính trang điểm, làm mạch nha mở ra cửa sổ, hô hấp sáng sớm tươi mát không khí. Có thể là trong viện hoa cỏ bị Thanh Ly dùng linh tuyển thủy tẩm bổ quá, hoa nên xuân sớm liền khai, vàng tươi, với ma ma ra cửa chết nhất chi, trở về đồ trang trí, toàn bộ nội thất bị điểm xuyết, có vẻ thanh thoát lên. Đại sáng sớm liền nghe thấy hỉ thức ở chi đầu kêu, với ma ma không khép miệng được, cười nói, tiểu thư, đều nói hôm nay là 3 tháng ngày hoàng đạo, khẳng định là cái ngày lành, ngài có gì ăn bài. Mạch Nha bưng lên đồ ăn sáng, cũng là tươi cười đầy mặt. Lúc này có không ít gia đình giàu có tiểu thư đều phải đi đặt thanh, thả diều. Bình Dương bên này có một cái tập tục, chưa xuất giá nhân gia tiểu thư, sẽ lựa chọn 3 tháng 15 hôm nay đến ngoài thành bình thản mặt cỏ thả diều, diều thượng viết chính mình chữ nhỏ. Nếu là cắt đứt quan hệ thời điểm, bị cái nào chưa cưới thiếu niên lang nhặt được, hai người liền sẽ thành tựu một đoạn mỹ mãn nhân duyên. Đây là gánh hát sướng một vở diễn. Nghe nói triều đại có một cái trạng nguyên lang chính là như vậy cùng hắn nương tử quen biết, hai người tốt tốt đẹp đẹp, hỉ kết lương duyên, bị thế nhân tán dương, Thanh Ly tò mò, cũng từng hỏi thăm quá, xác thực, bất quá đến hơn nữa một cái, trạng nguyên lang trong nhà còn có 3-4 xinh đẹp như hoa, quyến rũ mỹ thiếp, ngày thường thường xuyên kết phường cấp chính thê ngáng chân, vị này thông qua diều gả cho trạng nguyên lang chính thê, bị tức giận đến hộp máu, hàng năm ngao, dựa thuốc bổ điếu mệnh, cũng không còn nối dõi. Cho nên nói, mọi người luôn là có thể nhìn đến mặt ngoài phù hoa, nhìn không tới thâm trình tự đồ vật, thì kết lương duyên. Thật đúng là trâm trọc. Trong chốc lát thiếu tướng quân tới. Đi cực nhạc sơn trang sự, Thanh Ly tạm thời bảo mật, không có nói ra đi, kê huyết thạch thân dám đại biểu hàm nghĩa đặc thù. Sau lưng khả năng có khổng lồ gia tài, trần gia ở Bình Dương mấy thế hệ, làm nhà giàu số 1, khẳng định không chỉ nàng đánh cướp những cái đó. Thiếu tướng quân mang tiểu thư đi thả diều sao? Mạch Nha ánh mắt sáng lên, vây quanh ở bên này xoay quanh, thiếu tướng quân thật là có tâm, 3 tháng 15 đối chưa xuất giá nữ tử chính là một cái đại nhật tử, nàng liền không được, tiểu thư chuẩn giả gia phủ, thành bác đại doanh bên kia cũng là sẽ không tha người, nàng không thấy được hổ tử ca. Ta còn không biết có cái gì an bài. Thanh Ly, tổng không thể nói hai người cùng đi cực nhạc sơn trang đi, với ma ma cùng Mạch Nha biết được sau. Đôi mắt sẽ đột đi ra ngoài, mỗi lần nhắc tới cực nhạc sơn trang, phản ứng đầu tiên chính là, nơi đó là tiêu kim quật, hơn nữa không phải cái gì người tốt đi phong hoa chỗ. Cơm tất, Thanh Ly ở trong sân mặt xoay trong chốc lát, Thuần Vu Am chính ngọ thời điểm mới tới rồi, râu ria sồm sàm, trên mặt mang theo giày đặc mỏi mệt, màu đen quần áo thượng, loáng thoáng lộ ra vết máu, thấy hắn này thân trang điểm, Thanh Ly hoảng sợ. Hôm qua cùng đại tần đại chiến, mới đằng xuất công phu. Lại chỉ huy quét tước chiến trường, an bài thương binh. Thuần Vu Am tiếng nói khàn khàn, hắn lưu loát mà từ trên ngựa phi thân mà xuống, tiến vào đến thiên thính. Thanh Ly chạy nhanh phân phó với ma ma đi đánh nước ấm, Mạch Nha đi phòng bếp tiêu cơm. Nàng ở nhà mới, còn không biết hôm qua quan ngoại lại đánh một hồi trượng, xem hắn này biểu tình, tựa hồ cũng không nhẹ nhàng. Vậy ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi, đi Cực Nhạc Sơn trang sự không đội. Với ma ma đánh tới nước ấm, đứng ở cửa không dám vào cửa, xem thiếu tướng quân hiện tại cảm xúc thật không tốt, nàng nhưng không nghĩ bị liên lụy làm phá hôi, lại không dám gọi nhà mình tiểu thư. Đành phải ở cửa chỗ ho khan, dậm chân, cấp Thanh Ly truyền tin. Cũng may Thanh Ly không có làm với ma ma chờ lâu lắm, nàng ra cửa bưng chậu nước, tùy tay phân phó với ma ma đóng lại cửa phòng. Lại đây lau một chút, ngươi có mấy ngày không ngủ. Thanh Ly thấu hảo khăn vải, chờ Thuần Vu Am đứng dậy, hắn trong mắt đều là hồng tơ máu, khả năng bởi vì làn da vốn dĩ chính là hơi chút thâm chút tiểu mạch sắc, không thấy ra hạ mắt chỗ thanh hắc, hắn một thân phong sương. Thanh Ly đi vào, mơ hồ có thể ngửi được mùi máu tươi. Hai ba thiên đi. Thuần Vu Am tiếp nhận khăn vải lau một phen, lúc này mới cảm thấy tinh thần một ít, hắn cúi đầu, nhìn chính mình quần áo vết máu, giải thích nói, đừng lo lắng, này huyết đều là người khác. Thanh Ly không hỏi thắng bại, chỉ là sâu kín thở dài, mặc kệ này huyết là của ai, tóm lại là chiến tranh lưu lại, vô luận là binh lính vẫn là tướng lãnh, đều phải cầm mệnh đi đua, có hôm nay không ngày mai. Nàng có đôi khi cũng sẽ lo lắng đại chu binh lính thể lực thượng đánh không lại đại thần, lo lắng gia luật sở nhân, Vũ Văn Côn hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, khởi cái gì chuyện xấu, cũng lo lắng bên ta chung kê không địch lại, lo lắng Thuần Vu Am phát sinh ngoài ý muốn. Chính là như thế nào lo lắng, cũng sẽ không có sở thay đổi, bởi vì người luôn là có như vậy nhiều bất đắc dĩ. Thuần Vu Am rửa mặt qua đi, thay đổi một bộ tân y hìa sam, dùng bữa xong. Hắn đứng lên, nói tốt đi Cực Nhạc Sơn trang, hiện tại đi còn không muộn. Đừng đi. Thanh Ly đứng ở phía trước cửa sổ, tầm mắt trông về phía xa, đã qua buổi trưa, tới Cực Nhạc Sơn trang cũng là bữa tối thời gian, sắc trời liền tối sầm, không tính toán ở nơi đó qua đêm, còn đi có ý tứ gì. Kia tiền tài sớm muộn gì đều có thể nghĩ cách phải về tới, không vội với nhất thời, hiện tại nàng thấy Thuần Vu Am như vậy mệt mỏi, còn nghĩ việc này. Trong lòng có điểm không thoải mái, nháo tiểu tính tình. Một người, không yêu quý thân thể của mình, còn trông cậy vào người khác như thế nào yêu quý. Thanh Ly đột nhiên cảm thấy rất mệt, nàng cũng không phải không có câu oán hận, nàng biết ở trên chiến trường thực khổ, chính là khổ là khổ, cũng muốn nghĩ biện pháp làm chính mình quá tốt một chút. Nàng thực nỗ lực, tận lực cải thiện Thuần Vu Am hư cảnh, nhọc lòng thành Bắc Đại quân thức ăn, nàng là vì ai a? Nhưng hắn đâu, bằng mặt không bằng lòng. Có điểm thứ tốt cũng không biết chính mình ăn mảnh, còn muốn phân phát cho các tướng sĩ, làm hại nàng mỗi lần đi đều phải mang rất nhiều đồ vật. Dùng bữa thượng, chưa bao giờ đúng giờ, thượng chiến trường liền liều mạng, có điểm tiểu thương cũng không để bụng. Này Giang Sơn là đại chu, họ gia luật, không họ Thuần Vu, cần thiết như vậy đua sao? Nàng hiện tại thật sợ chính mình không đợi gả chồng, liền phải góa chồng trước khi cưới. Thuần Vu Am đứng lên, đi đến Thanh Ly phía sau, đôi tay ôm nàng bả vai. Trên mặt mặt vô biểu tình, chính là hắn đấy mắt mang theo nghi hoặc, bởi vì mẫn cảm phát hiện, nhà mình tiểu nha đầu giống như sinh khí, nhưng là hắn tưởng không rõ vì cái gì, là bởi vì hắn tới quá muộn. Nguyên bản ước hảo, nhưng không nghĩ tới ở cái này mấu chốt thượng đánh giặc, chiến hậu lại có quá nhiều sự tình chờ đợi xử lý, hắn không có thời gian nghỉ ngơi, đã ở trước tiên tới rồi, nhưng nàng vẫn là náo loạn tiểu tính tình, Thuần Vu Am tưởng, hắn hẳn là tỉnh lại chính mình, nói đến cùng. Nhà mình tiểu nha đầu còn không có cấp kê, trước kia nàng làm việc quyết đoán nhanh nhẹn, hắn liền xem nhẹ tuổi vấn đề, cho rằng nàng cùng chính mình giống nhau thành thục, rốt cuộc là hắn bảo hộ không. Tốt! Có phải hay không ta đã tới chậm? Lần này là ta không thủ khi. Thuần Vu Am chưa từng có xin lỗi quá, hắn tận khả năng giải thích, biểu đạt rõ ràng một ít, bởi vì không tốt lời nói, nói đến nói đi, đều là ở cường điệu chính mình tới chậm nguyên nhân. Thanh Ly thật là càng nghe. Hỏa khí càng lớn, Thuần Vu Am rốt cuộc tổn cái gì tâm. Còn không phải là Trần gia về điểm này phá ra tài sao, vãn một ngày đi có thể chân dài bay. Vẫn luôn không ngừng lặp lại, nếu là hiện tại không xuất phát, liền bỏ qua ngày lành, nàng chính là không đi có thể thế nào. Vẫn là nói hắn tưởng chỉ có những cái đó tiền tài, nghĩ như thế nào trợ cấp thành Bắc Đại doanh binh lính, trong lòng căn bản không có nàng. Ngươi thúc giục cái gì thúc giục? Thanh Ly không thể nhịn được nữa. tùy tay sao khởi trên bàn nhỏ bình hoa ném tới trên mặt đất, phanh mà một tiếng, men gốm màu bạch bình sứ theo tiếng rách nát, bên trong thủy cùng hoa nên xuân rơi rụng được đến chỗ đều là. Thanh thúy thanh âm, làm nàng bắt đầu thanh tỉnh, có chút đau lòng cái kia bình sứ, đó là trong không gian bảo bối. Thanh Ly thích tại nội thất bên cửa sổ trên bàn nhỏ đặt một cái nàng thích nhất bình hoa, liền như vậy nát, này hẳn là cũng là nàng lần đầu tiên quăng ngã đồ vật. Thuần Vu A Mặc không lên tiếng, ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn ngầm rách nát đồ sứ, hắn trong lòng có nói không nên lời tư vị. Vẫn luôn cảm thấy chính mình không tốt, lại hàng năm ở bên ngoài đánh giặc, trước kia nương liền đã từng nói qua, nếu có thể sinh ra cái khuê nữ tới, tuyệt đối sẽ không làm nàng gả cho này đó biên cảnh tướng sĩ. Nói không chừng khi nào có chiến sự, ngày về dăm ba năm, mỗi ngày muốn lo lắng để phòng chung vượt qua ngày, năm này sang năm nọ. Nương qua có bao nhiêu khổ, Thuần Vu Am không phải không biết, nhưng là hắn từ nhỏ đã bị dạy dỗ, làm một cái bảo vệ quốc gia tướng quân, hiện giờ hiệu lệnh thành Bắc Đại Doanh 30 vạn tướng sĩ, sớm đã đem binh lính coi như người nhà một bộ phận, khó có thể dứt bỏ. Hắn không có thời gian bồi Thanh Ly, cũng không thể vì nàng làm cái gì. Lúc trước cũng là hắn vận khí tốt, cầu hôn thời điểm đuổi kịp Thái Hậu phái người thăm lời nói, kỳ thật đó là hắn thi triển thủ đoạn nhỏ, hắn biết ra luật sở nhân tính tình, cho nên trước tiên lộ ra chính mình muốn ở ngày đó tới cửa cầu hôn. Ra luật sở nhân thích cùng hắn đoạn, nhất định cũng sẽ nghĩ cách tiến đến, cưới lên lưng cọp khó leo xuống, Mặc ra khẳng định sẽ lựa chọn hắn. Thanh Ly quăng ngã một cái bình hoa, không được đến Thuần Vu A một câu an ủi nói. Nàng trong lòng càng là cảm thấy trái tim băng giá, vô số lần thế hắn tìm lấy cớ, hắn chính là không tốt lời nói người, chính là hiện tại một câu không nói, chứng minh cái gì. Miên man suy nghĩ, cuối cùng Thanh Ly cảm thấy này hết thảy đều là âm mưu, Thuần Vu Am tưởng cưới nàng, bởi vì nàng có giá trị lợi dụng. Với ma ma cùng Mạch Nha nghe được đồ sứ rách nát thanh âm, đứng ở ngoài cửa, hai người nơm nớp lo sợ, không dám vào cửa, trong nhà thiên thính không có đồ sứ. Đều là một chất phẩm, vừa rồi nghe thấy tiểu thư tiếng hô, hẳn là tại nội thất, chẳng lẽ cùng thiếu tướng quân cãi nhau. Với mama, ngươi xem làm sao a? Mạch Nha trên mặt mang theo nôn nóng, thiếu tướng quân cùng nhà mình tiểu thư cảm tình phi thường hòa hợp, đừng nói cãi nhau, mặt đỏ cãi nhau đều không có quá, đây là lần đầu tiên, tiểu thư thế nhưng quăng ngã bình hoa, xem ra thực nghiêm trọng. Ta nào biết a, thiếu tướng quân nói gì đó làm tiểu thư như vậy sinh khí. Với ma ma cấp Mạch Nha làm một cái thủ thế, hai người tránh ở cửa sổ phía dưới, đem lô thai dán ở trên vách tường, ngồi xổm nửa ngày, sống lưng đều toan, lăng là không nghe được một chút thanh âm. Không hiểu được vấn đề mấu chốt ở đâu, cũng không có biện pháp khuyên bảo, với ma ma cùng Mạch Nha liếc nhau, một lát sau, Mạch Nha đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nàng trừng mắt, lớn lên miệng, cả buổi mới phản ứng lại đây, run rẩy địa đạo, với ma ma. Ngươi nói tiểu thư sẽ không cùng Quý Du tiểu thư giống nhau, xúc động thọc thiếu tướng quân một đao đi. Này! Như thế nào có thể đâu? Với ma ma ra mặt run run, lỗ thai càng dùng sức mà gần sát vách tường, nội thất một mảnh an tĩnh, vẫn cứ không có bất luận cái gì thanh âm, tử khí trầm trầm, thật giống như bên trong không có người tồn tại giống nhau. Tiểu thư sẽ không, nội thất cũng không có hung khí, khẳng định không có khả năng. Với ma ma bị Mạch Nha phỏng đoán sợ tới mức không nhẹ, đầu riêu đến cùng chống bỏi giống nhau, trong miệng nhắc mãi, không hung khí, giết không được thiếu tướng quân. Với ma ma, ngươi đã quên sao, trên bàn có mâm đựng trái cây, bên trong có dao gọt hoa quả. Mạch Nha nhắc nhở, nữ tử muốn hành hung, còn cần hung khí sao, trên đầu cây châm chính là tốt nhất vũ khí, thiếu tướng quân đối nhà mình tiểu thư không bố trí phòng vệ, tiểu thư làm như vậy tuyệt đối bách phát bách trúng. Nhưng vấn đề là tiểu thư không phải như vậy không bình tĩnh người đi. Không đề cập tới với ma ma cùng Mạch Nha hai người lo lắng, Thanh Ly đợi thật lâu sau, ngăn chặn nội tâm thiêu đốt ngọn lửa, nàng quay đầu, cùng Thuần Vu Am đối diện, cười lạnh nói, ngươi trở về đi, về sau cũng không cần lại đến, Nga, đúng rồi, cây huyết thạch ấn giám cho ngươi. Nói, nàng từ trong tay háo lấy ra ấn giám, ở trong không gian vứt một cái độ cùng, ném tới Thuần Vu Am trước mặt. Hiện tại ngươi có thể chính mình đi cực nhạc sơn trang, còn có thể tìm xem việc vui, ngươi không phải đuổi thời gian sao, chạy nhanh đi thôi. Từ Thanh Ly giống giận đến quăng ngã bình hoa, lại đến đem ấn giám ném cho hắn, một loạt động tác, làm Thuần Vu Am khiếp sợ, hắn ngây ngốc đứng ở tại chỗ, máy móc giống nhau tiếp nhận con dấu, câu kia, ngươi trở về đi, về sau cũng không cần lại đến vẫn luôn ở bên thai hắn tiếng vọng, hắn nội tâm tràn ngập chua xót. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi còn hỏi ta? Thuần Vũ Am, ngươi có thể hay không không trang đến như vậy vô tội? Thanh Ly tức giận đến cơ hồ muốn dậm chân, nàng đã không thể nhịn được nữa, một lần hai lần còn hành, chiếu như vậy đi xuống, sớm hay muộn cũng muốn đương quả phụ, kia còn không bằng không cần thành thân, kia việc hôn nhân về sau nghĩ cách lui, làm đại ca tìm càng tốt cho nàng. Đối mặt chất vấn, dựa theo Thuần Vũ Am tính tình, hắn nhất định quay đầu liền đi, chính là thân thể càng thành thật, hắn vẫn là đứng ở tại chỗ, bởi vì không rõ Thanh Ly rốt cuộc vì cái gì sinh khí, mặc dù lời này thực đả thương người, giống một cây đao, chắc ở hắn ngực, làm hắn tâm đang nhỏ máu. Ta biết không thủ ước là ta không đúng, cho nên ta đã dốc hết sức lực chạy đến, chỉ là muộn một ít. Thuần Vũ Am trước sau không có suy nghĩ cẩn thận Thanh Ly là cái gì sinh khí, nhưng là hắn có một loại dự cảm, nếu là hắn quay đầu liền đi nói, tựa hồ liền ngồi thật tội danh, về sau muốn nhận sai nhận lỗi, yêu cầu hạ hảo một phen khổ công. Ở về sau nhật tử, hai người không còn có giống hôm nay như vậy phát sinh hiểu lầm, Thuần Vũ Am có điểm tự đắc, ít nhiều hôm nay hắn lưu lại, đem hết thể hiểu lầm ngọn nguồn giải thích rõ ràng, bằng không về sau đặt ở đáy lòng, sẽ mở rộng mâu thuẫn, cho nhau lý giải cùng không tín nhiệm, chỉ có thể làm hai người càng lúc càng xa. Thuần Vũ Am, ta hỏi ngươi, ngươi có đương chính ngươi là cá nhân sao? Thanh Ly đã bị tức giận đến sắp hỏng mất, nàng là vì hắn tới muộn mới sinh khí sao? Nàng vẫn luôn thực lý giải hắn, biết chiến tranh không dễ dàng, làm tướng quân gian khổ, cho nên vẫn luôn yên lặng mà duy trì, nếu là phải tức giận, cũng không tới phiên hôm nay. Ta biết ngươi cảm xúc không tốt, ngươi tựa hồ hai ngày này chính là cuộc sống gia đình đi. Nghĩ đến hôm nay là 3 tháng 15, Thuần Vũ Am thở dài nhẹ nhõm một hơi, trước kia nghe nói nữ tử mỗi tháng đều có như vậy mấy ngày, liền ở cuộc sống gia đình trước sau, sẽ không thể hiểu được phát hỏa. Phương thị vệ tại đây loại nhật tử thường xuyên bị phạt quỳ giặt quần áo bản, chỉ có thể túi đầu không lưng, cười nịnh nọt. Hắn tuy rằng không hiểu này trong đó nguyên lý, cảm thấy hẳn là nhường nàng. Thuần Vũ Am tiến lên vài bước, không màng Thanh Ly dãy rủa, đem nàng cường thế ôm vào trong lòng ngực, ở nàng trên má ấn tiếp theo cái nhợt nhạt mà hôn, trong chốc lát làm với ma ma nấu điểm đường đỏ thủy. Thiếu tới này bộ. Thuần Vũ Am rửa mặt xong, trên người mang theo một cổ nhàn nhạt thảo dược hương khí, rất dễ nghe, Thanh Ly vốn dĩ chuẩn bị bùng nổ, nói các loại tàn nhẫn lời nói, bị hắn một gián đoạn, toàn bộ nuốt đến trong bụng, sau lại tưởng nói, lại tìm không thấy câu chuyện. Ngoài phòng, với ma ma cùng Mạch Nha lúc này mới yên tâm, hai người từ chân tường phía dưới lẫn nhau nâng đứng lên, còn hảo, nhà mình tiểu thư không có gây thành thảm kịch, thiếu tướng quân còn sống, chính là nói như thế nào tiểu thư muốn tới cuộc sống gia đình đâu. Với ma ma, ngươi vẫn là đi nấu đường đỏ thủy đi, thiếu tướng quân một lát liền có thể hống hảo tiểu thư. Mạch Nha gian cửa sổ, hướng bên trong nhìn xung quanh, hai người gắt gao mà ôm ở bên nhau, này tư thế làm người mặt đỏ, nàng đôi tay bụng mặt, đối với ma ma xua tay. Ta biết ngươi sinh khí, nhưng là cũng muốn cho ta một lời giải thích cơ hội. Thuần Vũ Am đem Thanh Ly ôm ở trong lòng ngực hắn, hai người thân thể chặt chẽ mà dán sát ở bên nhau, không có một chút khe hở. Hắn thanh âm trầm thấp, mang theo một loại nhàn nhạt khàn khàn, ngươi nói làm ta rời đi thời điểm, trong lòng thật giống như có một cây đao ở cát. Thanh Ly muốn sau này lui vài bước, mặt sau có mảnh sứ vỡ, nàng bị Thuần Vũ Am chặn ngang bế lên, ném tới trên giường, ngay sau đó, thân thể hắn đè ép xuống dưới, nhìn Thanh Ly thủy nhuận môi, Thuần Vũ Am không chút do dự hôn đi, hắn thừa nhận hắn sợ, thật sự sợ nàng sẽ rời đi hắn. Thô lỗ động tác, hỗn loạn cùng dã. Thanh Ly muốn hoạt động, bị Thuần Vũ Am cố định trụ đầu, chỉ có thể bị động thừa nhận hắn báo tố giống nhau hôn, mai cho đến thật lâu lúc sau, nàng ý thức có chút mơ hồ, Thuần Vũ Am lúc này mới hơi chút hoạt động một chút thân thể. Trên giường hỗn độn, hai người và táo rộng mở, Thanh Ly cúi đầu, nhìn đến trên ngực có một mảnh hồng dấu vết, nàng có chút ngượng ngùng mà bụng mặt, thiên A, rõ ràng ở cãi nhau, hai người là làm cái gì? Nội thất một mảnh đi kiểu diễm xuân sắc. Thuần Vũ Am trên mặt không có gì biểu tình, ánh mắt chỗ sâu trong kích động cùng dục hỏa, hắn nuốt thiết hầu lung, tận lực cưỡng bách chính mình khôi phục ý thức, hiện tại nói, rốt cuộc vì cái gì phát hỏa. Đây mới là chính đề, Thanh Ly sắc mặt đỏ bừng, cả giận nói, ngươi đáp ứng quá ta phải hảo hảo chiếu cố chính mình, ngươi trước kia lời nói chính ngươi quên mất. Ở quân doanh, 3 ngày 2 đầu không ngủ được, các loại thức đêm, đem hảo lá trà đưa cho tướng sĩ, chính mình uống trà Diệp Bọn, vì bảo đảm hắn có thể có trà uống. Thanh Ly mỗi lần đi đều phải cấp Phương thị vệ một đại bao, ngàn dặn dò vạn dặn dò, nàng còn muốn nhọc lòng hắn dùng bữa canh giờ, chính là hắn đâu. Trước nay đều là lấy chính mình mệnh không để trong lòng, nàng còn tưởng cùng hắn nhiều đi một đoạn thời gian, càng lâu càng tốt, không nghĩ xem hắn không đến trung niên, cũng chỉ dư lại nàng một người, như vậy quá tàn nhẫn. Có lẽ, hiện tại nói tử vong cái này đề tài quá trầm trọng, cũng quá xa xăm, chính là Thanh Ly chính là thực lo lắng. Càng là thích, càng là đầu nhập liền càng không cảm giác an toàn, tổng lo lắng hắn ra cái gì vấn đề, đặc biệt là hiện tại lúc này, hai nước giao chiến. Là ta không đúng, ta sợ ngươi chờ sốt ruột. Nguyên lai thế nhưng là cái này lý do, hai người đều vì đối phương suy nghĩ, đều tưởng đối phương hảo, nhưng luôn là đã quên chính mình. Vừa rồi trong lòng cái loại này đau đớn muốn chết cảm giác, sớm đã bị thuần vu am vứt tới rồi sau đầu, Thanh Ly cánh môi đã sưng đỏ. Mang theo thủy nhuận quang, như một quả ngon miệng anh đào, hắn càng thêm không thể tự nghĩ, lại bắt đầu tiếp tục vừa rồi động tác. Nô! Lời nói còn không có nói xong, như thế nào lại tới nữa? Thanh Ly không được mà vặn vẹo thân thể, này không khác ở thuần vu am trên người đốt lửa, hai người trên giường quay cuồng thân thể, gia tăng nụ hôn này. Hồi lâu lúc sau, thuần vu am ở cảm thấy chính mình thân thể đã muốn nổ mạnh thời điểm. Lúc này mới dùng còn sót lại lý trí chống đỡ khởi thân thể, hắn hiện tại hận không thể lập tức diệt đại thần, làm thiên hạ đại định, hảo trực tiếp cùng nhà mình tiểu nha đầu động phòng hoa trúc, loại này chờ đợi tư vị quá tra tấn người. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi như vậy ta liền tha thứ ngươi. Thanh Ly cổ đều đỏ, nàng méo thuần vu am bím tóc không bỏ, cả giận nói, ngươi nói một chút, ngươi về sau làm thế nào chứ? Ngươi yên tâm, ta biết về sau như thế nào làm. Thuần Vu Am bỏ đi áo ngoài, lại cởi ra Thanh Ly, hắn đem kê huyết thạch đơn dám giao cho nàng trong tay, nói, chúng ta ngủ một lát, chờ ngủ ngon lúc sau lại quyết định. Thanh Ly liền như vậy bị Thuần Vu Am rót canh, nàng bị Thuần Vu Am ôm đến trong lòng ngực, thực mau đã ngủ, chờ đến tỉnh lại là lúc, thiên đã hoàn toàn đen, trong phòng không có đốt lửa đuốc, Thanh Ly suy đoán với ma ma cùng mạch nha không dám tiến vào đến nội thất quấy rầy. Tỉnh! Thuần Vu Am bắt lấy Thanh Ly một sợi tóc đen thưởng thức, lại đem hai người đầu tóc quấn quanh ở bên nhau, một giấc này ngủ thực hảo thực an tâm, so ở quan ngoại trong đại trướng ngủ đến thủ, hắn đã bắt đầu chờ mong, về sau có thể ôm nàng cùng nhau ngủ ngày ngày đêm đêm. Ân. Thanh Ly lười biếng đánh cánh áp, ở Thuần Vu Am ngực cọ cọ, hắn giải thích lúc sau, hai người lập tức tiêu tan, giống như lẫn nhau lại có thể càng tiến thêm một bước, càng thêm hiểu biết đối phương ý tưởng. Dùng qua cơm tối lúc sau, hai người ở trong sân tàn bộ, với ma ma cùng mạch nha mới có thể tiến vào đến nội thất, thu thập buổi chiều bị Thanh Ly quăng ngã phá bình hoa, với ma ma vẻ mặt đau lòng, thiếu tướng quân thật là, cũng không còn sớm sớm giải thích rõ ràng, này bình hoa cần phải mấy trăm lượng bạc đâu. Ai, có thể giải thích rõ ràng thì tốt rồi, bằng không tiểu thư tâm tình không tốt, chúng ta làm hạ nhân cũng muốn bồi khổ sở. Mạch nha đối với ma ma nhai răng, tay chân lanh lẹ mà dọn dẹp góc mảnh sứ vỡ, với ma ma đứng lên, muốn trên giường trướng thu thập một phen, nhìn đến mặt trên nếp hốn, nàng chịu chịu khoe miệng, tốt xấu không có vết máu, chứng minh hai người còn chưa đi đến cuối cùng kia quan. Hôm nay là 3 tháng 15, trăng sáng sao thừa, ánh trăng sáng tỏ, Thanh Ly cùng Thuần Vu Am tay cầm tay, cùng nhau ở trong sân tàn bộ, kê huyết thạch thân giám sự tình bị một lần nữa nhắc tới. Gần nhất chiến sự nhiều lên. Ngươi hẳn là không có thời gian bồi ta, hoặc là trước phóng đi, mấy ngày nay ta cũng muốn hồi Phượng Dương. Phú Thuận ở Phượng Dương tìm cửa hàng, Thẩm lão gia cũng giúp vội, nàng trở về thời điểm, chuẩn bị đường vòng đi Phượng Dương thành, trong nhà khai cửa hàng, yêu cầu nạp lại sức, nàng muốn cùng các thợ thủ công giao đái một phen, thuận tiện nhìn xem tiểu đệ tử hỉ, còn có một việc, Quý Du kỳ thật còn có một việc ủy thác nàng, cho nàng thân ca ca Quý Vận đưa bạc. Quý gia đã xảy ra chuyện lớn như vậy, Quý Vận vẫn luôn ở kinh thành, thẳng đến ăn Tết thời điểm, đại ca phái người mới đem đi kinh đô một ít Kỳ Sơn thư viện các học sinh đưa về tới, Quý Vận biết được trong nhà biến hóa lúc sau, mê muội giống nhau, chính mình ở Phượng Dương thuê tiểu viện tử, mỗi ngày khêu đèn đêm đọc, ngày ấy Quý Du bị lưu đày, Thanh Ly ở trong đám người, rất xa, chỉ nhìn đến Quý Vận một cái bóng dáng, đã từng như vậy thiên chân sạch sẽ thiếu niên, hiện giờ cảnh còn người mất. Biến thành như vậy bộ dáng. Quý Vận là nghĩ ra đầu người mà, sau đó cho chính mình duy nhất muội muội làm chủ đi. Nhớ rõ trước kia, hắn vẫn là cái ái cười người, không có chi phủ công tử một chút ăn chơi chắc táng kém tập, mặc dù biết hắn nương cùng Tam Di nương có xấu xa, đối đại thư nữ quý phán, trước sau lấy một loại đại ca tư thái, rất là khoan dung. Cũng hảo, tin tưởng Cực Nhạc Sơn Trang danh dự. Thuần Vu Am gật gật đầu, gió nhẹ phất quá, thanh ly sợi tóc bay lả tả, chăn mặt mày, hắn dùng tay đẩy ra, con ngươi như ám dạ sao trời, có chuyện thiếu chút nữa làm ta đã quên, hôm nay ngươi phát hỏa. Nhưng thật ra ta sai rồi. Thanh ly đô đô miệng, giơ tay bắt lấy Thuần Vu Am gương mặt, vẫn là như vậy ngạnh, không có mặt bộ biểu tình người, mặt bộ cứng đờ, trên mặt cơ bắp vuốt ve bất động, đành phải từ bỏ, dậm chân nói đi, rốt cuộc là chuyện gì. Ngày hôm qua bọn lính phát hiện lại một chỗ đi thông quan ngoại địa đạo, liền ở giải cứu quý phán bộ khoái trong nhà. Nói cách khác, hiện tại bộ khoái cùng quý phán rất có thể đã chạy trốn tới quan ngoại, vào đại tần doanh trướng, không chuẩn hiện tại quý phán đã làm Vũ Văn Côn tiểu thiếp. Mỗi lần nhắc tới quý phán, Thanh Ly đều sẽ phiền lòng, loại người này như con rán giống nhau, ở nước sôi lửa bỏng luôn là có người giải cứu, thành không được khí hậu, nhưng là không được mà ra kính, vẫn là thực ghê tởm người. Nếu không đi Cực Nhạc Sơn Trang lấy Trần gia lưu lại gia tài, như vậy ở Bình Dương cũng không có quá quan trọng sự, ở nông thôn bên kia mà đã mua xong, mấy ngày nay không có trời mưa, đã khởi công, thỉnh không ít thợ thủ công làm sống, ước chừng một tháng tả hữu thời gian, người nhiều lực lượng đại, phòng ốc cũng có thể cái hảo. Thương binh tạm thời điều phối 500 người qua đi, quá nhiều trụ không dưới, này 500 người toàn bộ làm nuôi dưỡng cũng coi chút nhiều, gà vịt. Theo liền này ba loại súc vật, mỗi dạng như vậy phân phối, đều phải 100 nhiều người, còn phải mau chóng giống cái biện pháp đủ rượu, khai chiến mặt khác xưởng. Thương binh đâu chỉ 500 người. Thành công ngàn thượng và người, bọn họ về sau sinh hoạt, cũng muốn được đến bảo đảm, chỉ dựa vào về điểm này thương binh quý bạc, trứng trọi đá. Những cái đó các tướng sĩ, tuy rằng bị thương, nhưng cũng là có cốt khí, cho nên sẽ không có người gian dối thủ đoạn. Chính mình binh. Thuần Vu Am hiểu biết, Thanh Ly thành lập xưởng, làm nuôi dưỡng, hắn mạnh mẽ duy trì, đương nhiên cũng chỉ có thể là miệng thượng, bởi vì hắn thật sự không có thời gian tới tinh tế tưởng, trong tay hắn những cái đó cửa hàng, đều là trước đây cùng đại tần người đổi thành quá da lông chờ đổi bạc, tích tiểu thành đại, dùng bạc đặt mua cửa hàng cùng ruộng đất, bất quá hắn không có gì làm buôn bán đầu óc, cấp không ra ý kiến. Đương nhiên, này ta biết, thành Bắc đại doanh các binh lính, mỗi cái đều là thiết cốt tranh tranh hán tử, liền tính bị thương đổ máu, tàn tật, thậm chí có chút nhân sinh sống không thể tự gánh vác, trong lòng chưa từng có quá oán hận, mỗi người đều là anh hùng. Thanh Ly đã từng cùng thương binh nhóm chạm mặt, nghiên cứu quá trại chăn nuôi vấn đề, tiếp thu ý kiến của chúng, có chút người ở không có tổng quân phía trước, ở nhà cũng dưỡng quá gà vịt heo, cũng có thể nói, heo muốn ăn cỏ heo, nếu là nuôi dưỡng phạm vi quá quảng, cỏ heo không đủ ăn nói. Có thể suy xét chính mình ở trên sườn núi gieo trồng một ít. Sắc trời càng ngày càng ám, Thuần Vu Am đem Thanh Ly đưa đến nội thất, hắn còn phải về thành Bắc Đại Doanh, có lẽ là hai người sinh ra sai lầm sẽ, thoải mái lúc sau, thế nhưng nhiều không tha, Thanh Ly nhịn xuống trong nội tâm niệm tưởng, đối với hắn mây tay, ngày mai ta liền đi trở về, tộc nhân còn đang chờ hạt giống lương thực. Thanh Ly dùng linh tuyển thủy pha loãng tới hoa, trong phủ hoa nên xuân muốn so chỗ khác khai sớm. Hạt giống lương thực hẳn là chính là như thế, này sẽ sớm một chút trở về, hẳn là có thể lập tức tiến hành trồng trọt, chỉ cần khí hậu bình thường, không cần đột nhiên xuất hiện đại quy mô hạ nhiệt độ liền không thành vấn đề. Trở về đi, chờ ngươi trở về thời điểm, ta nhất định binh lâm tứ thủy quan. Đêm khuya, Thuần Vu Am bóng dáng biến mất, trở nên mơ hồ không rõ, chỉ có thể nghe được nơi xa vó ngựa thanh âm, Thanh Ly buông cửa sổ, xoay người trở lại bên cửa sổ ngồi định rồi. Nội thất đèn dầu ảm đạm, trong không khí lưu động nhàn nhạt thảo dược hương khí, giống như hắn vẫn luôn ở nàng phía sau, chưa từng rời đi. Thanh Ly tưởng, nàng sẽ chờ hắn, binh lâm tứ thủy quan, phá đại tần cửa thành, đợi cho kia một ngày, nàng nhất định phải xuất hiện ở trên chiến trường, cùng hắn cùng nhau sóng vai. Hôm qua cùng Thuần Vu Am cãi nhau, lại đến tiêu tan, Thanh Ly trong nội tâm đã trải qua một cái phức tạp quá trình, suy nghĩ một đêm lúc sau, phát hiện thế nhưng thản nhiên. Không có phía trước cái loại này nôn nóng cảm xúc, nhiều một tia khoan dung cùng lý giải. Nguyên bản cho rằng, đi Cực Nhạc Sơn Trang lấy Trần Phủ lưu lại ra tài hẳn là có một phen khúc chiết, nàng chuẩn bị áp sau, đợi cho gieo trồng vào mùa xuân lúc sau giải quyết, khi đó Mạc gia thôn việc vặt xử lý xong, tộc nhân an tâm, nàng lại trở lại Bình Dương. 3 tháng 16 vẫn như cũ là cái hảo thời tiết, ánh nắng tươi sáng, so vào đông nhiều một tia sinh cơ. Đồ ăn sáng lúc sau, Thanh Ly phân phó với ma ma cùng Mạch Nha dọn dẹp quần áo, hạ buổi xuất phát, ngày mai đại sớm hẳn là có thể đuổi tới Phượng Dương đi, nàng kế hoạch là, dừng lại một ngày, trở lại Mạc Gia Thôn, thời gian thượng khả năng thực đuổi một ít, bất quá cũng không có cách nào, nàng ở Bình Dương chỉ hoan lâu lắm. Tiểu thư, Vân gia thiếu chủ mang theo một cái xa lạ nam tử tới cửa, tại tiền viện thư phòng chờ ngài. Có bà tử lại đây bẩm báo, Thanh Ly rất là kinh ngạc. Tình hình chung, Vân Long Phong tới cửa sẽ bị nha hoàn bà tử trực tiếp đưa tới nhị tiến sân thiên thính, hai người là chí giao hảo hữu, cũng là người quen, không cần như vậy khách sáo. Nhà mới ở đệ nhất tiến thiết lập đãi khách thiên thính cùng thư phòng, nhưng đến nhà mình đều là người quen, bên kia còn không có dùng quá, lần này Vân thiếu chủ mang đến xa lạ nam tử là ai? Chẳng lẽ là lại có cái gì sinh ý, nàng còn nhớ rõ múc meo dược liệu mua bán. Thanh Ly làm với ma ma giúp đỡ ở trên đầu cắm chi ngọc châm, nếu là ngày thường, nàng đều là như thế nào đơn giản như thế nào giả dạng, thấy người xa lạ, quá mộc mạc liền có chút thất lễ. Chậm rãi đi ở đá phô đường nhỏ, Thanh Ly khắp nơi nhìn xung quanh, trong viện hoa viên nhỏ, kia một mảnh có 4-5 cây đào, có màu trắng, hồng nhạt, gió nhẹ phất quá, cánh hoa tránh thoát nộ chi, bay lả tả ở không trung, đi vào một người. Đóa hoa tản ra như có như không thanh nhã hương khí. Đại khách thư phòng nội, Thanh Ly mới vừa vào cửa, liền cảm giác trong phòng có một loại ẩn hình áp bách cảm giác, có thể nói, bên trong nhất định có cao thủ tồn tại, nàng biết người kia không phải Vân Long Phong, Vân thiếu chủ võ nghệ tuy hảo, nhưng là thiên hướng với nhu hòa, không có như vậy sắc bén khí thế. Mạc tiểu thư, lâu nghe đại danh, hôm nay rốt cuộc có gặp nhau cơ hội. Một cái trên mặt mang trăng non hình màu bạc mặt nạ nam tử đứng dậy, đối với Thanh Ly gật đầu, hắn màu da là hàng năm không thấy ánh mặt trời cái loại này trong suốt bạch. Có mặt nạ trở ngại, Thanh Ly chỉ có thể nhìn đến hắn tú đĩnh cái môi cùng hoa anh đào môi sắc, hắn môi hình cung giác tương đương hoàn mỹ, tựa hồ tùy thời đều mang theo tươi cười. Loại này mỉm cười, tựa hồ có thể làm ánh mặt trời đột nhiên từ tầng mây đẩy ra âm u, lập tức chiếu xạ tiến vào, ấm áp mà lại tự nhiên. Ngài là, phân phó với ma ma bưng trà, Thanh Ly có chút nghi hoặc, từ này nam tử nói chuyện lúc sau, nguyên lai trong nhà cái loại này sắc bén tức khắc biến mất với vô hình, ấm áp đến như bị ngày xuân ánh mặt trời chiếu giống nhau, nàng quay đầu nhìn bên người Vân gia thiếu chủ. Mặt nạ nam tử không có lộ ra gương mặt tới, nhưng là đứng ở kinh đô đệ nhất Mỹ Nam Vân Long Phong bên người, chút nào không thua kém, ngược lại là càng đoạt mắt, hai người khí chất, một cái nhu hòa mang theo ôn. Một cái tuấn lãng trung lộ ra xa cách, hai người đồng thời ngồi ở trên sofa, Thanh Ly cảm thấy, chỉnh gian nội thất cách điệu đã bị thay đổi, bọn họ mới là xa hoa nhất bài trí. Thanh Ly, kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng. Vân Long Phong bất đắc dĩ hàng vỉa hè tay, trong mắt ý cười tinh tinh điểm điểm, hắn tinh tế trắng non tay cầm phiến, tùy ý mà lay động hai hạ. Gần nhất hắn đã đính hảo về kinh đô nhật tử, hôm nay ra cửa chọn mua, còn không đợi ra phủ môn. Trong phủ liền tới rồi như vậy một vị khách không mời mà đến, tìm hắn muốn hợp tác một bút sinh ý, lại im bặt không nhắc tới hợp tác cái gì, hơn nữa đối phương yêu cầu đến Mạc phủ tìm Thanh Ly, hắn thấy đối phương mặt nạ, ẩn ẩn suy đoán xuất thân phận. Các ngươi không cần suy đoán, kỳ thật ta là Cực Nhạc Sơn trang quản gia. Nam tử đối với Thanh Ly gật gật đầu, về thân phận của hắn, Thanh Ly chút nào không ngoài ý muốn, nàng liền tưởng, Cực Nhạc Sơn trang như vậy cường đại. Khẳng định có chính mình tin tức con đường, Trần công tử qua cô không phải bí mật, như vậy kia phê khổng lồ ra tài đâu, là chính mình độc chiếm vẫn là chờ đợi kê huyết thạch đơn dám xuất hiện, này liền xem đối phương tâm ý. Nguyên nghĩ cách đoạn thời gian ở xử lý việc này, nếu đối phương tìm tới môn, không bằng nói trắng ra, Thanh Ly cũng muốn biết, hắn tới chân chính dụng ý. Nói vậy Mạc tiểu thư trên người có Trần công tử lưu lại kê huyết thạch đơn dám. Điểm này chúng ta Cực Nhạc Sơn trang đã được đến tin tức. Quản gia nâng chung trà lên, môi ưu nhã mà chạm chạm ly vách tường, tạm dừng một lát, khắp nơi xem xét đãi khách thiên thính trang phẫn, hiện tại ngồi sofa liền không tồi, tổng cộng là 3 người tòa, nếu là người quen ngồi ở cùng nhau, vô cùng náo nhiệt, lẫn nhau cảm giác không như vậy xa cách, mặt sau có đệm dựa, mệt mỏi yêu cầu nghỉ ngơi nhưng dĩ vãng ngửa ra sau, so tiểu giường tốt hơn một ít. Này Mạc gia tiểu thư quả nhiên băng tuyết thông minh, hẳn là từ xe ngựa xe ghế nghỉ đến đi, mặt sau thiết kế một cái độ cùng, so thẳng thắn thân mình thoải mái nhiều. Trên tường bồi tranh cũng có chút ý tứ, còn có bên cửa sổ trên bàn nhỏ đồ trang trí, này đó cực nhạc sơn trang có thể học tập tham khảo, chỉ là muốn bố trí xa hoa một ít, như vậy mới có thể có vẻ tráng lệ huy hoàng, rốt cuộc nơi đó là tìm kiếm cực lạc chi địa. Thanh Ly chưa từng có nhiều kinh ngạc, nàng cùng Vân Long Phong liếc nhau, đối phương muốn càng giật mình một ít, Vân Long Phong lắc đầu, thực rõ ràng không phải hắn nói ra đi, chứng minh cực nhạc sơn trang tin tức con đường thực đáng tin cậy. Có lẽ trong nhà liền có thám tử cũng nói không chừng. Ân, là ở ta nơi này. Bị đối phương chọc thủng, không cần phải che lấp, cực nhạc sơn trang quản gia tới cửa, khẳng định là bởi vì chuyện này, như vậy Thanh Ly cũng muốn biết đối phương ý tứ, cho nên trả lời thật sự là sảng khoái. Nếu nói là nói sinh ý, này cùng Vân Mỗ có gì liên hệ? Kê huyết thạch ở Thanh Ly nơi này, tài bảo ở cực nhạc sơn trang, như vậy chính là Mạc gia cùng cực nhạc sơn trang mua bán. Hắn một ngoại nhân, trộn lẫn tiến vào, tựa hồ có chút không ổn, tuy rằng Trần gia lưu lại gia tài rất có thể là một bút không nhỏ số lượng, nhưng là còn luôn không thượng hắn đỏ mắt. Đây là trang chủ ý tứ, chỗ đắc tội, mong rằng bao dung. Trần phủ lưu tại cực nhạc sơn trang tiền tài, Trần công tử không có lưu lại một phân bạc, toàn bộ là một ít đáng giá đồ trang sức, đồ cổ ngọc khí, còn có tiền triều danh thủ quốc gia lưu lại bức họa cuộn tròn, cùng với một ít chân quý thư tịch. Trong đó có không ít trang sức, trang chủ rất là yêu thích. Cực nhạc sơn trang có thể sừng sững không ngã nhiều năm như vậy, toàn tin tưởng dự chống đỡ. Sơn trang chỉ nhận ấn giám không nhận người, cùng Trần công tử có phải hay không tồn tại không có liên hệ. Trang chủ tìm hiểu lúc sau, biết được kê huyết thạch ấn giám ở Mạc gia tiểu thư trong tay, muốn làm một bút giao dịch, nhưng là hai người làm giao dịch, phía trước chưa bao giờ hợp tác quá, lẫn nhau đều không phải như vậy tín nhiệm, liền chết chung một chút. Lựa chọn đại chu nhất cổ xưa gia tộc Vân gia thiếu chủ làm chứng kiến. Nguyên lai là như thế này, Thanh Ly sự, có thể suy xét. Vân Long Phong gật gật đầu, bất quá việc này càng nhanh càng tốt, hắn đã hơn nửa năm không hồi qua kinh đô, mấy ngày hôm trước thu được thư nhà, có một chút sự tình gấp đãi giải quyết, hắn sẽ không ở Bình Dương ở lâu. Các ngươi trang chủ tưởng như thế nào giao dịch? Thanh Ly đầu óc nhanh chóng mà quay cuồng. Nếu nói đem những cái đó ra tải đều phóng tới trên người mình, xác thật sẽ an tâm, nhưng là tiềm tàng nguy hiểm cũng không ít. Cực nhạc sơn trang vốn dĩ chính là cái dễ dàng nhận người nhớ thương địa phương, nàng còn nhớ rõ đấu giá hội lúc sau, bên ngoài ẩn tàng rồi nhiều ít giang hồ nhân sĩ như hổ rình mồi. Mặc tiểu thư, ngài yên tâm, những cái đó tiền tài, ngài có con dấu làm bằng chứng, ai cũng lấy không đi. Quản gia dùng tay vịn đỡ mặt nạ, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Giải thích nói, chúng ta trang chủ ý tứ, là dùng quân nhu đổi lấy này đó tiền tài. Bình Dương đánh giặc, cùng đại tần ở tứ thủy quan ngoại khổ chiến, không nhất định khi nào mới có thể kết thúc, này đó vàng bạc ngọc khí vô pháp trực tiếp đổi đến ngân lượng, trừ phi đưa vào hiệu cầm đồ, nói vậy khẳng định quy ra tiền một nửa, ở Đại Chu, có thể trực tiếp ăn xong này phê bảo bối không nhiều lắm, cực nhạc sơn trang vừa vặn là một cái. Nói cách khác, cực nhạc sơn trang hy vọng cùng Thanh Ly vàng bạc giao dịch, hoặc là dùng đại lượng lương thảo, dược liệu, vải vóc chờ quân đội sở yêu cầu đồ vật trao đổi, mỗi dạng đồ vật đều sẽ cấp ra thị trường giới, sẽ không chiếm Thanh Ly một cái tiền đồng tiện nghi. Sở dĩ làm như vậy, một phương diện, trang chủ thích bên trong bộ phận trang sức, về phương diện khác, cũng coi như là một cái đại chu nhân vi chiến sự làm điểm tiểu công hiến. Còn có bực này chuyện tốt. Thanh Ly rất khó tin tưởng. Nay tuyệt đối xem như trước khi đi một cái đại bánh có nhân, lập tức tạp đến nàng trên đầu. Như quản gia lời nói, được đến gia tài lúc sau, vấn đề lớn nhất ở chỗ có thể hay không kịp thời đổi thành gia bạc, vàng bạc đồ vật hảo để giới, chính là một ít đồ sứ, tranh chữ, đồ cổ liền có điểm khó, yêu cầu chờ đợi người mua, nóng lòng ra tay nói, khẳng định bán không thượng một cái giá tốt, nếu là cực nhạc sơn trang nguyện ý thu mua, nàng tỉnh đại phiền thoái. Những cái đó lương thảo, dược liệu, vải vóc trở vĩnh viễn đều là bọn lính nhất yêu cầu, không gian tuy rằng có tổ lương, bác địa cũng chuẩn bị khai phá tân hạt giống lương thực, nhưng là này đó xa xa không đủ 30 vạn đại quân thức ăn, mặt khác, ai cũng không dám bảo đảm năm nay chính là được mùa năm, vạn nhất giảm sản lượng, sẽ tạo thành Bình Dương thậm chí bác địa lương giới tăng cao, dao động quân tâm dân tâm. Này đó đều không đề cập tới, vận chuyển chính là một cái đại phiền toái. Bên ta cùng Cực Nhạc Sơn Trang giao dịch, đối phương phụ trách vận chuyển, trực tiếp vận chuyển đến Bắc Địa bọn lính trong tay, Thanh Ly không có một chút nhọc lòng. Nàng cảm thấy, hẳn là rất đúng Nhạc Sơn Trang thay đổi điểm cái nhìn, lần trước cùng Như Ngọc đi vào một chuyến, bắt đầu là cảm thấy mới lạ, sau lại tràn ngập phản cảm cùng khinh bỉ, cuối cùng rời đi, vô cùng thiệt đau, liền chưa thấy qua nơi này sao sẽ gom tiền địa phương. Cực Nhạc Sơn Trang cường đại, tưởng tư nuốt một bộ phận gia tài tuyệt đối làm được đến, rốt cuộc Thanh Ly chỉ có ấn giám, không có quyển sách nhỏ, cũng không hiểu được Trần Công Tử đến giờ giấu kín cái gì. Ân, cho nên Mạc Tiểu Thư nếu đồng ý nói, có thể theo mổ đi Cực Nhạc Sơn Trang, kiểm kê một chút Trần Công Tử gia tài, dễ bề định giá. Quản gia gật gật đầu, này hết thể đều là trang chủ phân phó xuống dưới, hắn không rõ trong đó có dụng ý gì. Coi như làm trang chủ là bị Mạc Tiểu Thư trượng nghĩa sở cảm động, sợ thành Bắc Đại quân không có bạc, chi viện một chút đi, dù sao Sơn Trang cũng không thiếu điểm này ngân lượng, liền Trần Công Tử ra tài, nói thật, hắn cũng chưa để vào mắt. Vân Long Phong đại biểu Vân gia làm chứng kiến, hai bên ký chính thức thử hiệp nghị, đương nhiên, cái này chứng kiến cũng không phải làm không, nghe nói Vân gia đang ở vì một đám mốc meo dược liệu lo lắng, Cực Nhạc Sơn Trang nguyện ý tặng cho một bộ phận. Nói cách khác, cái này hiệp nghị là tam phương giai đại vui mừng sự, nếu Cực Nhạc Sơn Trang có bạc, nguyện ý làm coi tiền như rác, Thanh Ly cũng không có lý do cự tuyệt, dù sao đều là đến không, càng nhiều càng tốt, bất quá có một chút, nàng cần thiết từ tục tiểu nói ở phía trước, cấp thành Bắc Đại quân cung cấp quân nhu ngàn vạn không thể lấy hàng kém thay hàng tốt. Điểm này Mạc Tiểu Thư yên tâm. Quản gia gật gật đầu, ở Cực Nhạc Sơn Trang, muốn tìm thứ phẩm cũng là không có. Tùy tiện một cái trang trái cây khay, thỉnh đều là nhất có danh tiếng thợ thủ công điều khác, bình thường tiêu phí cũng muốn mười mấy lượng bạc, lấy hàng kém thay hàng tốt, có thể moi ra nhiều ít tới. Bọn họ căn bản là không kém tiền. Hai bên đạt thành nhất trí, Vân Long Phong cùng Thanh Ly cùng nhau, đi theo quản gia chạy tới Cực Nhạc Sơn Trang, dọc theo đường đi, quản gia phân tích một ít Bình Dương quân tình, đạo lý rõ ràng, Thanh Ly nghe cảm thấy rất có đạo lý, không thấy ra tới. Một cái Sơn Trang quản gia trực giác như thế nhạy bén, đối phương căn bản không vì Đại Chu lo lắng, bởi vì có Thuần Vu Am ở. Thuần Vu Ma đầu còn có Phèn. Quản gia liệt kê mấy năm phía trước, Đại Chu cùng Đại Tần trong chiến tranh, Thuần Vu Am chỉ huy mấy tràng kinh điển chiến dịch, Đại Tần văn phong biến sắc, nhắc tới Thuần Vu Ma đầu, kia đất đều phải run tăm run, đáng tiếc nàng không hiểu biết, hai người ở bên nhau lúc sau, Thanh Ly chỉ có thấy trên chiến trường chua xót cùng gian khổ. Nàng tin tưởng, có một ngày Đại Chu chắc chắn thắng lợi, bởi vì có như vậy nhiều ý chí kiên định, đáng yêu các binh lính. Đại Tần tồn tại chính là một viên ú ác tính, nếu là không thể cắt đi, Đại Chu liền phải lâm vào vĩnh vô chừng mực chiến hỏa chung. Đại Tần dân phong bưu hãn, khởi xướng chiến tranh, cơ hồ mỗi người đều là phần tử hiếu chiến, chỉ cần tu sinh dưỡng tức lúc sau, nhất định sẽ ngo ngoe dục dịch. Biện pháp tốt nhất chính là phá Tứ Thủy Thành, chỉ huy Bắc Hạ, thẳng tới Kinh Đô. Diệt Đại Tần. Trần Công Tử sự, các ngươi Cực Nhạc Sơn Trang hiểu biết nhiều ít. Đối với cái này Trần Công Tử, Thanh Ly vẫn là có điểm tò mò, quản gia không tiết lộ một chút Sơn Trang tin tức, giữ kín như bưng, bất quá Trần Công Tử bực này người đã chết, một ít tương quan tin tức, nói ra cũng không thương phong nhã đi. Ngươi là muốn hỏi, Trần Công Tử rốt cuộc ở Đại Tần còn có hay không tiền tài đi. Quản gia hiếp mắt, đánh giá một chút Thanh Ly, mỹ nhân vẫn là bao cỏ nhiều. Văn hóa thấp, cái này Mạc gia tiểu thư bất đồng, còn tuổi nhỏ, chẳng những có đầu óc còn có đảm lượng, tựa như hôm nay việc, nguyên bản cho rằng muốn phí một phen miệng lưỡi, kết quả đối phương rất là lanh lẹ, hắn chính là thích cùng lưu loát người hợp tác. Đối với ủy thác người chi tiết, Cực Nhạc Sơn Trang sẽ không lộ ra, bất quá này đó cũng không phải bí ẩn, có điểm con đường một cha liền biết, Trần gia cùng Đại Tần Vũ Văn gia tộc có không xa không gần quan hệ, Trần gia dã tâm rất lớn. Sớm đã âm thầm đầu nhập vào Đại Tần, làm thám tử, ở Bình Dương gom tiền, cũng là vì Đại Tần gom góp quân nhu. Hắn là cái người thông minh, tiền tài có một bộ phận đã sớm vận đến Đại Tần, làm quân nhu. Còn lại tiền tài, chỉ có chút ít mấy ngàn lượng bạc, hiện tại cơ hồ cũng thừa không xuống dưới cái gì, có thể xem nhẹ bất kể. Cũng may lớn nhất bút tiền tài, Trần Công Tử lưu tâm mắt, tồn tại Cực Nhạc Sơn Trang, ai sẽ có bọn họ Sơn Trang như vậy có danh dự. Dù sao người đều đã chết, hoàn toàn có thể chống chế. Thanh Ly cảm thấy, cần thiết một lần nữa lấy một loại công bằng ánh mắt đi đối đãi Cực Nhạc Sơn Trang, không thể luôn là cảm thấy nhân gia làm màu vàng sản nghiệp mà xem thấp, cổ đại cái này đều là hợp tình hợp lý hợp pháp, ít nhất từ đối đãi Trần công tử ra tài xử lý thượng xem, Cực Nhạc Sơn Trang tuyệt đối là nghiệp giới lương tâm. Ba người tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu, đây là Thanh Ly lần thứ hai tới Cực Nhạc Sơn Trang, nhớ rõ lần đầu tiên đi ra môn thời điểm, nàng thề đời này sẽ không lại bước vào, ai ngờ đến còn không có quá bao lâu, nàng lại tới nữa. Có quản gia tiếp đại dẫn đường, người hầu nhóm muốn càng khách khí một ít, xe ngựa trực tiếp vào cửa, đi một bên đường nhỏ, Thanh Ly mở ra cửa sổ xe, mặt sau có một mảnh rừng hoa đào, ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi qua, cánh hoa rơi rụng ở bên cạnh một cái thanh triệt dòng suối chung, đào hoa nước chảy, cảnh sắc duy mỹ. Xe ngựa ngừng ở một tòa thiên viện, Cực Nhạc Sơn Trang phòng ốc hơn phân nửa đều dùng cục đá kiến thành, bên ngoài được khảm đá cẩm thạch, vẻ ngoài thoạt nhìn vững chắc, có sân rất có đặc sắc, ngoài phòng trên vách tường được khảm các loại màu sắc rực rỡ trơn trượt đá cuội, rất có một phen thú tao nhã. Nhà kho vị trí, ở một khu nhà chính phòng phía dưới, tổng cộng trang tam gian phòng, quản gia mang theo người hầu mở ra lúc sau, đưa cho Thanh Ly một quyển sách nhỏ, Trần công tử nơi đó cũng có cuống, bất quá ở xét nhà thời điểm, khả năng bị quan sai phiên rối loạn, không có tìm được. Nơi này là Trần gia sở hữu gia tài, quyển sách cũng là Trần công tử tự mình chấp bút, nhất thức hai phân. Quản gia đem nói minh bạch, bọn họ Cực Nhạc Sơn Trang không có tiến hành sửa chữa cải biến, không có tư nuốt bất luận cái gì một kiện, về điểm này, hắn cực lực cho thấy. Quyển sách so một quyển sách còn dày nặng, mặt trên kỹ càng tỉ mỉ tiến hành rồi phân loại, mỗi kiện trang sức đều có chính mình đánh dấu cùng tự hào, đáng giá vui sướng chính là, mặt sau cũng mang theo phía chính phủ định giá, Trần công tử lúc ấy là làm hai tay chuẩn bị, vạn nhất Cực Nhạc Sơn Trang hư hao, bị mất bất luận cái gì một kiện cũng phương tiện bắt đền. Có thể bị Trần công tử lưu lại vàng bạc ngọc khí, xác thật có vài món tinh phẩm, nói đến cùng, Cực Nhạc Sơn Trang vẫn là kiếm. Tùy tùy tiện tiện tìm cái tên tuổi, bán đấu giá ra vài món, trả giá tài chính là có thể nhanh chóng thu hồi, tóm lại khẳng định sẽ không làm lỗ vốn sinh ý. Thanh Ly cũng tưởng lưu lại vài món làm kỷ niệm, phiên phiên giản nhặt, đều là tiền triều lưu lại một ít trang sức, hình thức cũ xưa, trừ bỏ cất chứa giá trị ở ngoài, không có một chút tác dụng, loại này châu báu, trong không gian quá nhiều, không khan hiếm, nàng cũng không hiếm lạ. Đồ sứ Thanh Ly chính mình lưu lại vài món. Suy xét về đến nhà tỷ muội gà chồng, dù sao cũng phải có điểm vui mừng của hồi môn, nàng tưởng lưu lại vài món tặng người, đặc biệt là kinh đô thiên kim các tiểu thư, chú ý nội tình, xuất giá không có này đó đồ cổ bình sứ làm của hồi môn, vào nhà chồng eo đều rất không thẳng. Vân Long Phong đối trong đó một khối sơn thủy hoa điểu hình thức nghiên mực yêu thích không buông tay, Thanh Ly bàn tay vung lên, đưa hắn, được hắn múc meo dược liệu, thiếu hạ nhân tình, vừa lúc có cái hồi báo cơ hội. Chính là xem giá trị, Thanh Ly tức khắc cảm thấy quá lô vốn, một tiểu khối nghiên mực thế nhưng muốn mấy vạn lượng bạc. Có Vân thiếu chủ làm nhân chứng, Thanh Ly gắt gao mà bắt lấy tay áo, nhị. Còn lại phần lớn đều là chân quý mấy thế hệ bảo bối, Vân gia là trăm năm vọng tộc, Vân Long Phong nhàn nhạt, không có biểu hiện ra yêu thích. Thanh Ly trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, dùng bút lông đem chuẩn bị mang đi mấy thứ bảo bối câu đi xuống. Cùng quản gia ước hảo đưa đạt nhóm đầu tiên vật tư thời gian, ở thu hoạch vụ thu phía trước, lương thảo sẽ tương đối khẩn trương, vì bảo đảm quân nhu, nàng tiêu phí một bộ phận bạc, nhiều hơn chuẩn bị bột mì, thế bạch diện cùng thô mặt trộn lẫn nửa, ngày thường làm nhị cùng mặt màn đầu, chờ đến mỗi lần chiến hậu, cấp bọn lính gia tăng dinh dưỡng bổ sung thể lực, thống nhất thế bạch diện, tinh cháo. Hồi trình trên đường, Thanh Ly cùng Vân Long Phong tách ra, biết được nàng cũng muốn trở lại kinh đô. Thanh Ly trêu ghẹo vài câu, phỏng chừng chờ hắn đến kinh đô là lúc, bên kia có sẽ có náo nhiệt, đáng tiếc nàng người một nhà ở Bắc Địa, xem không được chê cười. Như vậy lan lộn, chờ đến trưa, Thanh Ly lúc này mới trở lại nhà mới, với Mama, Mạch Nha hai người đã thu thập thỏa đáng, đang ở cùng nàng hồi bẩm. Nàng sau khi rời khỏi, cửa hàng trưởng quầy đã từng tới cửa, trong nhà cá nướng phiến cùng con mực ti tiêu thụ quá nhanh, yêu cầu đại quy mô bổ hóa. Bình Dương trong thành một cái phú quý viên ngoại mừng thọ, đặt mua thịt rượu, chọn mua đại phê lượng hải sản tiểu thực chiêu đãi lai khách, toàn gia liền bán ra 100 lượng bạc hóa, này đối 100 văn là có thể mua 1 trương cá nướng phiến tới nói, đã là đại mua bán. Trước khi đi, vừa lúc có người đưa múc meo dược liệu tiến nhà kho, Thanh Ly thu được không gian một bộ phận, dư lại liền đặt ở dâm mát thông gió chỗ, lại đục nước béo cỏ, ở nhà nhà kho nội đặt một ít lương mễ, trứng gà chờ vật, dặn dò quản gia, có thời gian muốn đi kinh giao nhìn xem tiến độ, trong nhà trại chăn nuôi đang ở chu bị, chờ nàng lại trở về thời điểm, hẳn là đã thỏa đáng. Bữa tối lúc sau, Thanh Ly ngồi trên xe ngựa, mang theo với ma ma cùng Mạch Nha rời đi Bình Dương, trước khi đi, nàng đi ngang qua quan ngoại cửa thành, yên lặng mà nhìn xung quanh, Thuần Vu Am liền ở bên trong, cũng không biết người nọ đáp ứng nàng lúc sau, có thể hay không hảo hảo chiếu cố chính mình. Tiểu thư, hôm nay đều là 16, tử về thiếu gia cũng tham gia xong ân khoa đi. Với ma ma chớp chớp mắt, bẻ ngón tay tính nhật tử, tiết bảng hẳn là chờ đến tháng tư sơ, nếu là mau nói, đuổi kịp Tết Đoan Ngọ tin tức tốt là có thể chuyển tới Bắc Địa, đây chính là mừng vui gấp bội đâu. Ân, còn không có kinh đô tin tức đâu, bất quá chờ Mạch Môn trở về sẽ biết. Thanh Ly gật gật đầu, nhấp một hớp nước trà, hôm nay tâm tình phá lệ hảo, hết thảy thuận lợi, nàng mở ra cửa sổ xe, vươn đầu đi xem ngoài cửa sổ ánh trăng, lại viên lại trong sáng, không trung sáng sủa, mơ hồ còn có thể nhìn đến ngân hà, gió nhẹ nhẹ phẩy, mang theo băng tuyết tan dã tới mát. Xe ngựa theo quan đạo vẫn luôn đi, từ Bình Dương tới Phượng Dương, vừa lúc đuổi ở ngày hôm sau thiên tờ mở sáng, Thanh Ly xe ngựa xếp hàng vào thành nhóm, lại bị Bình Dương các tướng sĩ nhận ra tới, Thanh Ly đành phải mở ra cửa sổ xe đi theo bọn lính hàn huyên, đưa ra đi một ít bánh ngọt điểm tâm, suy xét đến mặt sau còn có xếp hàng ba cánh, cũng không hảo làm đặc quyền, không có nói thượng nói mấy câu, bọn lính thực thất vọng, xe ngựa rời đi thời điểm, còn ở không ngừng vây tay. Sáng sớm, một cái đường nhỏ thượng, từng nhà ống khói thượng có lượn lờ khói bếp, Bình Dương ở khổ chiến, Phượng Dương các ba tánh lại không biết sầu tư vị, mỗi người trên mặt mang theo thư thái mỉm cười, có hàng xóm ra cửa gặp mặt, còn ở gật đầu mỉm cười, chào hỏi vấn an. Ở bên đường có bán ăn vặt sạp, mặt trái cây, đậu hủ hoa, cũng có nhân đại gia mỏng hoành thánh, nhiệt mì nước, xe ngựa đi ngang qua, Thanh Ly tiếp đón xa phu dừng lại, đuổi một đêm xe, cũng mệt mỏi thực. Không bằng tìm một chỗ, dùng quá đồ ăn sáng ở đi. Thanh Ly mở ra cửa sổ xe nhìn thoáng qua, lập tức bị bên cạnh cửa hàng nhỏ hấp dẫn lực chú ý, quầy hàng thượng đứng hai vợ chồng già, cũng có 5-60 tuổi, đầy mặt nếp nhăn, đầu tóc hoa râm một nửa, hai người vẻ mặt khẩn trương, không ngừng xoa tay, chính là quầy hàng phía trước cái bàn trống rỗng, một người đều không có. Tiểu thư, dầu sở là gì đồ vật? Mạch Nha nghi hoặc mà ghé vào cửa sổ xe khẩu, chỉ vào thẻ bài thượng hai cái siêu siêu vẹo vẹo chữ to hỏi. Đi xuống mua một chén, chẳng phải sẽ biết sao. Nhìn đến dầu sở, Thanh Ly liếm liếm môi, có lâu lắm không ăn qua, nàng cơ hồ đã quên mất cái loại này hương vị. Dầu sở chủng loại rất nhiều, hiện đại người đã làm thay đổi, ở bữa sáng thượng thời điểm uống thượng nóng hầm hập một chén, dạ dày thực thoải mái, nàng vốn định làm Mạch Nha mua đậu hủ hoa cùng mặt trái cây, lập tức thay đổi chủ ý. Sau một lát, Mạch Nha bưng chén đi lên, trong tay cầm một cái giấy dầu bao, tiểu thư, kia dầu sở liền như vậy một chén, nô tỳ sợ ngài ăn không đủ no, lại mua một cây bánh quai trèo, kia đối lão phu thế nói, bánh quai trèo có thể ngâm mình ở dầu sở. Mạch Nha hút hút cái mũi, hương vị quá thơm, nàng gấp không chờ nổi mà cùng với ma ma cùng nhau xuống xe, Sa Phu đã tìm hảo vị trí. Đi thôi, làm Sa Phu ăn nhiều một chút, lại mua mấy cây bánh quai trèo mang đi. Làm Sa Phu cho hắn ra tiểu hoa nhi mang về làm ăn vặt. Sa Phu là Phượng Dương người, cũng là Thanh Ly trong nhà hạ nhân, ngày thường hai đầu chạy, rất là vất vả. Hắn tiểu hoa nhi mới vài tuổi, hoạt bát hiểu chuyện, Thanh Ly thực thích, nàng ngày thường rất coi trọng quan tâm bọn hạ nhân, đối thức ăn phương diện cũng không keo kiệt. Chờ đến với Mama, Mạch Nha xuống xe, Thanh Ly dùng cái muỗng múc một muỗng dầu sở, đặt ở trong miệng tinh tế nhấm nháp. Bắc Địa người thích ăn cay, cho nên này hẳn là xuyên du cách làm, cháo bột hồ, đậu phộng, tô đậu nành, thoái cải trắng, nhập khẩu ma hương, phi thường ăn ngon. Một chén dầu sở không đủ, Thanh Ly đem bánh quai trèo ngâm mình ở dầu sở bên trong, thực mau liền ăn xong đi một chén. Mạch Nha nói, một chén dầu sở tam văn tiền, hơn nữa một cây bánh quai trèo tam văn tiền, 6 văn ăn no, xem như giá rẻ. Bất quá này đối với bình thường bá tánh tới nói có điểm xa xỉ. Trước kia trong nhà nghèo, Thanh Ly giá trị quan đều là trứng gà cùng màn thầu, tế bạch diện màn thầu 1 văn tiền một cái, 6 văn 6 cái, về nhà lộng điểm rau ngâm, làm thể lực sống hán tử cũng có thể ăn thượng hai đốn. Dầu sở cháo bột yêu cầu mài rũa cháo, bánh quay trèo lại là dầu chiên ra tới, cái này giá cả tuyệt đối công đạo, khả năng mọi người cảm thấy không có thịt, không nước luộc nguyên nhân, thà rằng dùng nhiều mấy văn ăn cách vách ra hoành thánh. Sau khi ăn xong, Sa Phu đối Thanh Ly cảm tạ, tiểu thư quá sẽ quan tâm bọn họ này đó hạ nhân, lần này trở về, còn không quên cho hắn ra tiểu hoa nhi chuẩn bị điểm thức ăn. Ở trong phủ ăn thực hảo, đầu bếp nữ thường xuyên sẽ cho một ít bánh ngọt, bọn họ người một nhà có thể phi thường may mắn có tốt như vậy chủ gia, phúc hậu, cũng không đánh chửi, bọn họ thậm chí cảm thấy chính mình tuy rằng là hạ nhân, cũng có thể thẳng thắn thân thể làm người. Trước khi rời đi, Thanh Ly đối này nói tiểu thực rất là không tha, trong lòng cũng đồng tình này đối tuổi già lao phu thê, vừa lúc nhìn đến buổi sáng tuần tra các binh lính, liền thỉnh mấy chục người ăn dầu sở cùng bánh que trèo, người một nhiều, các ba tánh cùng phong, lao phu thê vội đến xoay quanh, chén đũa không đủ, hai người còn muốn vội vàng soát chén, bọn lính thấy trên bàn địa phương không nhiều lắm, chủ động ngồi xổm góc tường chỗ, trên mặt mang theo giản dị mỉm cười, vừa ăn biên tán. Thường, sinh ý hảo, có ba tánh về nhà lấy chén lại đây xếp hàng mua, Thanh Ly nhìn trong chốc lát, trợ giúp bọn lính trả tiền, lúc này mới hướng Phượng Dương đại trạch đuổi. Canh giờ này, tiểu đệ tử Hỉ cùng Niệm Dương đã đi ra cửa học đường, quản gia lại đây hồi bẩm gần nhất một đoạn thời gian trong phủ cùng cửa hàng tình huống, hết thể ngay ngắn trật tự, Niệm Dương thực tử Hỉ tuổi tương đương, hai người ở bên nhau nghiên cứu học vấn, bữa tối lúc sau, tử Hỉ luyện võ, Niệm Dương ở một bên xem. Bồi hai ngày cảm thấy có ý tứ, cũng đi theo bồi luyện. Một đêm không ngủ, Thanh Ly xoa xoa thái dương, rửa mặt lúc sau, vẫn luôn ngủ đến qua buổi trưa, lúc này mới cảm thấy giải lao, nàng rôi rôi cánh tay, ở sân đi lên một vòng. Lúc này thái dương hơi chút có chút chói mắt, nhưng là chiếu lên trên người ấm rào rạn, trong phủ đào hoa, hoa nên xuân cũng khai, xuân ý rạn rào. Hạ buổi không có việc gì, Thanh Ly quyết định vẫn là không trì hoãn công phu. Cùng Sa Phu đi vào trong nhà tân cửa hàng địa chỉ, này địa điểm không tồi, thẩm lão gia làm người trong, đối phương cũng là muốn ôm đùi, không cố sức, dùng một cái tương đối tiện nghi giá cả bắt lấy. Phú Thuận động tác thực mau, đao to búa lớn bắt đầu trang trí, không cần Thanh Ly giao đãi, hết thể dựa theo Bình Dương phong cách tới, liền tên đều không có đổi, bảng hiệu phía dưới, là một cái cực đại mạc tự, bị dùng con bướm hình thức điêu khắc ra tới. Phú Thuận, làm hảo. Thanh Ly tiến vào đến cửa hàng, lúc này mới 2 ngày, đã có hình thức ban đầu, nguyên lai cửa hàng tương đối không cần làm đại quy mô cải biến, Phú Thuận tìm thợ thủ công, dựa theo Bình Dương quầy bản vẽ, định chế mấy cái kệ để hàng, mặt đất cũng từ nguyên lai gạch xanh, đổi thành đá cẩm thạch. Ngọc khí cửa hàng trang phẫn cũng là cung cấp, cùng nhà mình hải sản cửa hàng là đối diện, về sau phương tiện quản lý, vị trí đều là tốt nhất trên đường phố, có thể tìm quan hệ mua được hai nhà. Không thể không nói, mặt mũi chiếm rất lớn tỷ lệ. Loại này sát đường hảo cửa hàng, thông thường sẽ không mua bán, trên cơ bản làm buôn bán có thể kiếm bạc, cho thuê đều rất ít thấy. Đã có thân phận, Thanh Ly không ngại lợi dụng, vì này thân phận, nàng trả giá nỗ lực quá nhiều, lý nên được đến hồi báo, huống hồ nàng cũng không có như vậy cổ hủ. Trong nhà cửa hàng không có bao lâu là có thể khai trương, ước chừng ở tháng 4 lựa chọn một cái ngày hoàng đạo. Hiện tại nên thông báo tuyển dụng tiểu nhị. Không chỉ có muốn nam tiểu nhị, còn muốn nữ tiểu nhị tính cách muốn nhu hòa một ít, có lực tương tác, ngọc khí cửa hàng mã cô nương liền làm không tồi, thường xuyên có khách hàng quen tìm tới mua tới. Phòng thu chi đều là trong nhà lão nhân, Thanh Ly tạm thời không dám thuê tân nhân. Phòng thu chi phi thường chú trọng nhân phẩm, huống hồ trong nhà mỗi ngày buôn bán ngạch thật lớn, vì tránh cho trông coi tự trộm, đều là dùng yên tâm lão thành viên tổ chức. Lựa chọn tiểu nhị cũng là ở quanh thân tìm kiếm, tốt nhất có thể trực đêm, cơ linh một ít. Thông thường loại này khá lớn cửa hàng, tiểu nhị không chỉ có dựa thu vào, còn có khách nhân đánh thưởng. Cho nên cửa hàng bên trong cấp tiền bạc không nhiều lắm, giống nhau nhiều nhất cũng liền 500 đến 800 cái tiền đồng, đối Phượng Dương Thành tới nói, thuộc về trung đẳng thu vào. Thanh Ly ra cửa hàng, vô luận là đại cửa hàng vẫn là tiểu điếm phô, tiểu nhị làm năm thứ nhất, thống nhất một lượng bạc tử khởi. Nếu không có gì vết nhơ, thuận lợi tiến vào đến năm thứ hai, thêm 300 đến 500 cái tiền đồng, lấy này loại suy. Đương nhiên, mỗi năm ngày Tết Phúc Lợi, ăn Tết bao lì xì đều không tính ở bên trong, là phi thường ưu việt đãi ngộ, cửa hàng cửa dán lên thông báo tuyển dụng thông cáo lúc sau, liền lập tức có người nghe tin lập tức hành động, bất quá Thanh Ly yêu cầu cao chút, tốt nhất có thể biết chữ, nếu là cơ linh, trong nhà nguyện ý bồi dưỡng. Cửa hàng nơi nơi đều là vụn gỗ, Thanh Ly từ hậu đường xuyên qua, tiến vào đến hậu viện, bên này có nhà kho, trung gian cách giếng trời, có tam gian chính phòng, địa phương không nhỏ, trong viện loại mấy viên cây ăn quả, này sẽ chùi lủi, không có nảy mầm. Hậu đường có một cái phòng bếp nhỏ, Thanh Ly cùng Phú Thuận giao đái, muốn chiêu một cái đầu bếp nữ, ngày thường có thể tẩy cái chén đũa, làm điểm việc vặt vãnh, sảnh ngoài giao cho tiểu nhị, hậu viện giao cho đầu bếp nữ, phân công minh xác. Một bên nhà ở trước cửa, bài vài người, mặc chỉnh tề, có chút người tuy rằng ăn mặc mang mụn vá quần áo, cách nói năng không tầm thường, Thanh Ly vừa hỏi, thế nhưng là cái người đọc sách, bởi vì trong nhà nhật tử thật sự quá không đi xuống, mới bắt đầu sinh làm tiểu nhị ý tưởng. Nói chuyện phiếm vài câu, Thanh Ly cảm thấy cái này thư sinh không cao ngạo không nóng nảy, rất có ý tưởng, cũng không có cho rằng đường tiểu nhị kém một bậc, bằng chính mình tay nghề cùng bản lĩnh kiếm tiền, thật sự không có gì nhưng mất mặt. Thanh Ly có chút do dự, người này là cái hạt giống tốt, hảo hảo bồi dưỡng, tuyệt đối là đường cái đại trưởng quầy tài liệu, đáng tiếc người này ở đọc sách thượng chỉ sợ tương lai cũng sẽ có thành tựu, nếu là không thể lâu dài ở cửa hàng làm đi xuống, bồi dưỡng hảo, chạy lấy người, cảm giác có điểm không đăng giá. Tiểu thư, ta xem hắn không tồi. Đối với này, Phú Thuận có bất đồng ý kiến, chớ khinh thiếu niên nghèo, tuy rằng người này hiện tại nhìn nghèo túng, nhưng là về sau khó nói, nếu là có thăng chức rất nhanh kia một ngày cũng hảo, nếu không có cùng nhà mình quan hệ không lớn. Hiện tại tân cửa hàng khai trương, yêu cầu hảo tiểu nhị, chờ sinh ý đi lên quỹ đạo, hết thể liền dễ làm, đặc biệt là hải sản cửa hàng, thuộc về mới mẻ sự việc, khai triển lên vẫn là rất khó. Bình Dương thành cửa hàng hiện tại sinh ý không giận không hỏa, chỉ có thể nói miễn cưỡng kiếm điểm, cũng chính là ngọc khí cửa hàng một cái số lẻ. Ta biết hắn không tồi, như vậy khiến cho hắn thử xem đi. Lý luận xuống ai đều sẽ, nếu là vận dụng ở thực tế chung liền bất đồng, người đọc sách đều có một phen khí khái, luôn là cho rằng chính mình cao nhân nhất đẳng. Thanh Ly liền sợ người này hiện tại một cái dạng, đương tiểu nhị lúc sau, lỗ mũi hướng lên trời, kia không phải kiếm khách, đó là tạp chiêu bài. Ngươi phải dùng hắn cũng không thành vấn đề, ngươi xem một đoạn thời gian đi, cũng bồi dưỡng thủ hạ, bằng không chính ngươi hai đầu chạy, cũng quá vất vả chút. Thanh Ly giao đái Phú Thuận, nói một ít sau này an bài, nghe nói Mạc Tử Sơn gần nhất một đoạn thời gian ở Phượng Dương, mấy ngày hôm trước còn tới cửa hàng thượng xem qua, Thanh Ly nghĩ, bữa tối không bằng đi cửa hàng tìm Sơn Tử ca, có một đoạn nhật tử không trở về, còn không biết hiểu hắn việc hôn nhân thế nào. Lần này hồi Phượng Dương, Thanh Ly muốn gặp Vương Tiểu Thúy cha Vương Tam Mập Mạc, người nọ nói chuyện thật sự, lại là dưỡng vịt nhà giàu, năm nay vào đông, trong nhà tiếp tục thu mua lông, đem bọn lính đệm chăn đều đổi thân, có kia còn lại suy xét khai một cái trang phục cửa hàng tạo phúc ba cánh. Nuôi dưỡng Thanh Ly không quá hiểu biết, cũng không có kinh nghiệm, Vương gia vịt có bất lao thiếu, dựa dưỡng vịt lập nghiệp, hẳn là có thể có điểm bí quyết, nàng không thể luôn là ỷ lại không gian, ỷ lại linh tuyển, còn phải có điểm chính mình thật bản lĩnh, lần này quan hệ đến thương binh nhóm, vạn nhất xảy ra điểm đường rẽ, sợ bọn họ luẩn quẩn trong lòng, tự sa ngã. Tiểu thư, ngài thật đúng là nhọc lòng a, lão nô cảm thấy giúp không được gì. Với ma ma gục xuống đầu, nàng cùng Mạch Nha trừ bỏ có thể bưng trà đưa nước truyền lời ở ngoài, một chút cũng không phải sử dụng đến, nàng có chút hề hoài, trước kia ở tướng quân trong phủ làm bà tử, luôn là cảm thấy chính mình rất quan trọng, hiện tại đến tiểu thư bên người, cảm thấy có thể có thể không. Nô tỳ cũng là như thế này tưởng, tiểu thư, nô tỳ đã học được tính sổ, tuy rằng không bằng Đỗ Quyên tỷ tỷ, cấp nô tỳ một cơ hội. Mạch Nha nếu máu, nàng cũng muốn vì tiểu thư chia sẻ một ít, loại này tính sổ chờ việc nhỏ, không một hai phải tiểu thư một người bận việc. Thanh Ly đáp ứng, kỳ thật có thể hầu hạ hảo nàng đã thực không tồi, nếu với ma ma cùng Mạch Nha có chí hướng, tưởng trở thành toàn năng hình nhân tài, nàng cũng không thể ngăn đón, về sau nàng tiêu phí, ghi nhớ một quyển sổ sách, tình như hiện tại giống nhau hồ đồ, nàng muốn đem tiền bạc đều dùng ở lưỡi giao thượng. Đồng dạng là Bắc Địa hai tòa đại thành, Bình Dương cùng Phượng Dương khí hậu lại đại không giống nhau, giờ phút này Phượng Dương, cây liễu đã trưởng ra nộn nộn lá cây, hoa nên xuân, đào hoa, hạnh hoa tề phóng, gió nhẹ ấm áp, nơi nơi tràn ngập xuân ý. Cáo biệt tuyết trắng xóa trời đông giá rét, Thanh Ly tâm tình cũng muốn bay lên tới giống nhau, tới rồi mùa xuân, vạn vật sống lại, trong nhà sinh ý cũng có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, gần nhất mọi chuyện hài lòng, làm khoe miệng nàng luôn là không tự giác về phía cắn câu khởi. Cửa hàng thông báo tuyển dụng mấy cái tiểu nhị, Thanh Ly giao cho Phú Thuận phụ trách, nàng đứng ở một bên quan vọng trong chốc lát, những người này hơn phân nửa là ra ở tại phụ cận cách đó không xa, huynh đệ tỷ muội nhiều, không thể không ra tới làm sống, nghèo khổ nhân gia hoa trưởng thành sớm, sẽ xem người sắc mặt, rất là cơ linh khéo đưa đẩy. Bất quá, ngoài dự đoán, Phú Thuận lựa chọn tiểu nhị đều không phải là đều là loại này, trong đó hỗn loạn như vậy hai ba cái ăn nói vụng về vụng lưỡi, nhìn thành thật phúc hậu. Tiểu nhị chức trách, trừ bỏ muốn mời chào sinh ý ở ngoài, còn muốn phụ trách nhà kho cùng trước đêm, lúc này, thành thật bổn phận nghiêm túc người là có thể phát huy tác dụng, nếu một cái cửa hàng đều là một loại cơ linh khéo đưa đẩy người, cũng không tốt lắm quản lý, thời gian lâu rồi, nổi lên ngoại tâm, hợp nhau hỏa tới lửa gạt trưởng quầy, cũng không phải không thể nào. Rời đi cửa hàng, đã mau tới rồi bữa tối thời gian, Thanh Ly không có hồi phủ, mà là phân phó Sa Phu quay lại đầu ngựa, chạy tới Mạc Tử Sơn tiệm tạp hóa. Xe ngựa vừa đến, vừa lúc gặp phải lần trước tiểu nhị nhìn thấy Thanh Ly rất là cao hứng, cười nói, Mạc tiểu thư, ngài tới thật xảo, là tìm chúng ta chủ nhân sao? Vừa lúc người này sẽ ở, tại hậu đường đâu? Mạc Tử Sơn mấy ngày hôm trước mới ở Phượng Dương mua một tòa tiểu viện, nội có tam gian chính phòng, ngày thường Mạc Lục Thúc Mạc Lục Thím đều ở Mạc Gia Thôn, tiểu viện không, hắn nếu tới Phượng Dương, thường xuyên tại hậu đường không nhà ở đáp cái ván giường, coi như thế tiểu nhị trước đêm. Thời gian này, tiệm tạp hóa không có gì người, Thanh Ly từ trước thính tiến vào, cùng trưởng quầy phòng Thu Chi chào hỏi, đi đến cuối, mở ra cửa phòng chính là hậu đường, Mạc Tử Sơn đang ở sân giếng nước biên múc nước, vừa nhấc đầu, vừa lúc thấy Thanh Ly tiến vào. Tiểu muội, ngươi sao tới? Mấy ngày hôm trước hồi thôn, nghe nói ngươi không trở về, ta tộc nhân đều chờ ngươi trở về thương nghị tân hạt giống lương thực đâu. Năm nay thời tiết so năm rồi ấm áp sớm, tháng giêng 15 ra năm lúc sau, một ngày so với một ngày ấm, hiện tại tới rồi 3 tháng trung tuần, đất đai ông bà thầm canh một lần, các tộc nhân hiện tại mỗi ngày đều đang chờ tân hạt giống lương thực, muốn nhìn một chút có cái gì chỗ đặc biệt. Trong không gian sản xuất lương thực làm loại, xác thật cùng bình thường hạt giống lương thực có khác nhau, viên đại no đủ, nhìn qua chính là hảo hạt giống. Thanh Ly chỉ là đề nghị nói sẽ cung cấp hạt giống lương thực, vì sợ bị người có tâm theo dõi, hạt giống chậm chạp không có lấy ra tới. Ân, ở Bình Dương khai cửa hàng, kinh đô bên kia tới người, vẫn luôn đang đợi bọn họ đưa hóa lại đây. Tiệm tạp hóa hậu viện có tam gian nhà kho, cửa phòng hờ khép, trong viện trừ một ngụm giếng ở ngoài, không có gì những thứ khác, thu thập thật sự chỉnh tề. Thanh Ly đứng trong chốc lát, nhìn nhìn sắc trời, đúng là cơm điểm, Sơn Tử ca, chúng ta đi tiểu lầu dùng bữa đi. Mạc Tử Tùng đem thủy đánh hảo, đưa đến nhà bếp, vỗ vỗ tay, móc ra khăn lau một phen hãn, cười nói, tiểu muội ngươi tới vừa lúc, liền ở phía trước một cái phố, khai một nhà tiểu lầu nhỏ, đồ ăn hương vị chính, sinh ý hảo đâu, chúng ta đến nhanh lên đi, bằng không lầu 2 không vị trí. Nghe nói có tân khai tiểu lầu, Thanh Ly cười tủm tỉm gật gật đầu, hai người không có cơi xe ngựa, từ tiệm tạp hóa ra tới, chỉ đi rồi nửa khắc trung tả hữu. Nhà này tiểu lầu nhỏ đặt tên tụ tài lâu, tổng cộng có 2 tầng, từ phía dưới nhìn lại, trên lầu có mấy gian cửa sổ mở ra, vừa lúc là giờ cơm, bên trong ngồi thực khách, Thanh Ly theo cửa sổ khe hở có thể nhìn đến bên trong người tơ lụa góc áo. Lầu một đại đường người rất nhiều, vô cùng náo nhiệt, tiểu nhị trên cổ đắp một cái vải bố trắng khăn bận trước bận sau, nhìn thấy có khách nhân, vội lại đây đón chào, cười nói, Mạc trưởng quầy, ngài lại tới nữa à. Xem ra là chúng ta đồ ăn có hương vị, 3 ngày có thể tới 3 lần đâu. Trước vài lần là nói sinh ý, hôm nay là ta tiểu muội tới, mang nàng tới nếm thử. Mạc Tử Sơn đối với tiểu nhị gật đầu, lại quay đầu đối Thanh Ly giới thiệu, tiểu muội, đừng nhìn tiểu lầu không lớn, so với kia chút đại tiểu lâu hương vị là không lầm, ngươi hưởng qua sẽ biết. Lầu một trong đại sảnh người không ít, mọi người thôi bôi hoán trảng, ai cũng không chú ý Thanh Ly chờ đoàn người. Từ tiểu nhị mang lên lầu 2 lúc sau, tầm nhìn muốn trống trải một ít, Thanh Ly muốn một cái rửa cửa sổ nhã gian. Mạc tiểu thư, chúng ta tiểu lầu là tân khai, chủ nhân cũng không phải bắc địa người, nhưng là làm được thái sắc, bắc địa người cũng thích. Mạc Tử Sơn nói nhà mình tiểu muội thời điểm, cơ linh tiểu nhị trong lòng liền có phổ nhi, đột nhiên tiến vào một vị tuyệt sắc tư dung tiểu thư, làm người ánh mắt sáng lên, kia sẽ hắn liền ẩn ẩn đoán được đối phương thân phận, thuần vu am vị hôn thê, ở Bắc Địa chính là vang dội đại nhân vật, cần thiết đến hầu hạ hảo. Tiểu nhị thực nhiệt tình, lấy thượng một quyển thực đơn. Tụ tài lâu chủ nhân cẩn thận, tổng cộng chuẩn bị hai buồn, một quyển thực đơn là có đồ vô tự, tiểu nhị ở một bên giải thích, phương tiện không biết chữ người, tổng cộng là chuyên môn thực đơn. Thanh Ly lật xem vài tờ, mặt trên chiêu bài đồ ăn có một đạo hương tô vịt, nàng hỏi, Sơn Tử ca, hương tô vịt ngươi điểm quá không có. Mặc tiểu thư tuệ nhãn thức châu, này nói hương tô vịt chính là chúng ta tiểu lầu chiêu bài, chính là Bắc Địa kia cũng là độc nhất phần. Tiểu nhị túi đầu không lưng, miệng đều phải liệt đến lỗ hai mặt sau đi, không đợi Mạc Tử Sơn trả lời, hắn giành nói, đây là chúng ta chủ nhân quê nhà đồ ăn, hương vị hảo đâu. Đương nhiên, giá cũng là sở hữu đồ ăn phẩm trung số một số hai quý, tên gọi hương tô vịt, trên thực tế một mầm chỉ có hai cái vịt chân mà thôi. Công nghệ phức tạp, giai đoạn trước, vịt chân yêu cầu tẩy sạch, như vậy mới có thể đi mùi tanh, dùng các loại gia vị, ướp mấy cái canh giờ ngon miệng, chỉ là dầu chiên này nói trình tự làm việc, liền phải ba lần, đệ nhất biến là vì xử vịt ra tô màu, lần thứ hai là muốn xử thịt vịt tắc thấu, lần thứ ba đem vịt ra nổ thành kim hoàng sắc, vịt chân tô thấu. Hương tô vịt đối giai đoạn trước ước, hậu kỳ dầu chiên du ôn yêu cầu phi thường hà khắc, nếu là có một bước không có thỏa đáng nói, vịt chân liền mất đi vốn dĩ tô hương hương vị, trở thành nét bút hỏng, cho nên tiểu lầu đầu bếp thật cẩn thận, có chuyên môn người sáng sớm liền bắt đầu chuẩn bị món này. Thanh Ly liên tục gật đầu, điểm tam phân, lần này mang lên với Mama, Mạch Nha cùng Sa Phu, ba người ở dưới lầu khai một bàn, dư lại vài đạo đồ ăn đều dựa vào tiểu nhị đề cử, rau trộn mục nhĩ, việc nhà đậu hủ, sườn heo chua ngọt, điểm một cái canh ấm, món chính là mì xào, táo hoa màn thầu cùng một chén gạo kê cháo. Sơn Tử ca, gần nhất ngươi cửa hàng sinh ý như thế nào? Khoảng thời gian trước, Phượng Dương nở hoa tết hoa đăng, rất nhiều nơi khác khách thường, ba cánh đều ùa vào Phượng Dương, cửa hàng không đến tháng riêng 15 toàn bộ khai trương, sinh ý vẫn luôn thực hòa bạo, Thanh Ly ra mấy cái tiểu thực cửa hàng cũng đi theo nhờ, trở thành Phượng Dương chiêu bài, một đại đặc sắc, có kia ngoại lai khách nhân, riêng muốn đi ngang qua mua một ít nhóm nháp. Còn nói quá khứ, tiệm tạp hóa đều dựa vào đi lượng, phí tổn đầu nhập tiểu, bán đồ vật cũng không quý, hơn phân nửa đều là dùng tiền đồng kết toán, một tháng có thể kiếm cái 2-30 lượng bạc đều là không tồi, hiện tại hắn cũng không rửa cái này kiếm bạc, tích lũy kinh nghiệm, về sau trở lại trong tộc, tiếp quản trong tộc mua bán. Tụ tài lâu sau bếp thượng đồ ăn thực mau, Thanh Ly mới vừa lôi kéo Mạc Tử Sơn hàn huyên vài câu, đồ ăn phẩm liền lục tục lên đây, nàng cấp tiểu nhị một cái túi tiền làm đánh thưởng. Này nói hương tô vịt, nhìn khiến cho người chảy nước miếng, Thanh Ly gấp không chờ nổi mà kẹp lên một cái vịt chân, bên ngoài rải một ít muối tiêu, cắn thượng một ngụm, lại tô lại giòn lại hương, tắc hỏa hậu đúng chỗ, không hổ là một đạo chiêu bài đồ ăn, rất có đặc sắc, nàng loại này nhấm nháp quá lớn lượng mỹ thực người đều bị chinh phục. Tiểu muội, ngươi hôm nay mới đến Phượng Dương, sao không hồi phủ bồi tử hì đâu? Mạc Tử Sơn muốn một ly tiểu rượu, uống thượng một ngụm, gắp mấy chiếc đũa rau trộn, hai người khi còn nhỏ liền nhận thức, lại là thân thích, lẫn nhau chi gian phi thường quen thuộc, nói chuyện cũng không thấy ngoại. Quản gia nói Tử Hỷ cùng Niệm Dương hai cái tiểu nhân ở học đường ăn, ăn xong mới hồi phủ. Bởi vì lộ trình không gần, trở về sợ bỏ qua bữa tối canh giờ, quản gia liền cho học đường tiền sinh tiền bạc, Tử Hỷ cùng Niệm Dương hạ học đường lúc sau ở bên kia ăn cơm chiều, nghe nói tiên sinh nương tử nấu ăn tay nghề không tồi, cơm nhà, ăn thơm ngọt, hai cái tiểu nhân cũng thích. Vài đạo đồ ăn hương vị thực không tồi, căn cứ Bắc Địa khẩu vị cải tiến, Thanh Ly một bên ăn, một bên nhìn bên ngoài cảnh sát, này gặp qua lộ ba tánh dần dần mà thiếu lên, ngẫu nhiên có hán tử phía sau khiêng một cái bao tải, hừ tiểu khúc hướng ra đuổi, chắc là trong nhà có người đang chờ hắn cùng nhau ăn cơm. Sơn Tử ca, ta ước chừng ngày mai liền hồi Mạc gia thôn đi. Thanh Ly trong khoảng thời gian ngắn không biết từ đâu mà nói lên, từ phát sinh tần thị nữ việc sau, hai người giống như có ngăn cách, không bằng đã từng giống nhau thân mật, có lẽ là bởi vì lớn lên quan hệ, có chút về đến tương lai việc hôn nhân vấn đề, nàng cũng ngượng ngùng hỏi. Nguyên bản là muốn hỏi một chút Mạc Tử Sơn cùng Vương Tiểu Thúy việc hôn nhân thành không có, nghĩ nghĩ, lại hỏi không ra khẩu, tìm Vương Tam mập mạp thảo luận trại chăn nuôi một chuyện, vẫn là nàng tự mình tới cửa hảo. Thanh Ly không đề cập tới, Mạc Tử Sơn càng là ước gì, chỉ nói một ít người trong thôn ra việc nhỏ, lại dặn dò Thanh Ly sớm một chút hồi thôn, quan tâm Bình Dương thế cục. Từ gặp mặt đến Thanh Ly trở lại Phượng Dương đại trạch, hai người cũng chưa nói thượng một chút việc tư. Tiểu thư, Tử Sơn thiếu gia rõ ràng là không thấy thượng cái kia Vương Tiểu Thúy, lại nói Tử Sơn thiếu gia người cũng tuấn tiếu, cái kia Vương Tiểu Thúy quá bình thường. Với ma ma chép chép miệng, rượu đủ cơm no, chưa đã thèm, kia nói hương tô vịt, làm người ăn còn muốn ăn, đi thời điểm nhắc nhở tiểu thư đóng gói hai phần, kết quả đã ban khánh, sau lại khách nhân cũng không ăn đến. Thanh Ly không có trả lời, lúc này việc hôn nhân hơn phân nửa là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Chú ý chính là môn đăng hộ đối, cái loại này phú quý tiểu thư cùng thư sinh nghèo ở bên nhau chuyện cười, chỉ có gánh hát mới có thể sướng ra tới. Trở lại đại trạch, trời đã tối rồi, tiểu tử Hỉ cùng Niệm Dương hai người mới vừa luyện xong công phu hai, trên người và táo ướt đẫm, gió đêm hỗn loạn cảm lạnh ý, Thanh Ly thật sợ hai người nhiễm phong hàn, lại phân phó bọn họ chạy nhanh rửa mặt. Hai cái tiểu nhân thấy Thanh Ly trở về thật cao hứng, một hai phải tìm nàng nghe chuyện xưa. Thanh Ly trong bụng không có gì mực nước, kiếp trước mấy cái kinh điển chuyện xưa toàn bộ đều có giảng quá, Tử Hỉ một trao chuốt, so nàng giảng còn xuất sắc. Hiện giờ tiểu đệ đã tuổi, không phải năm đó hảo lừa gạt tiểu hoa nhi, Thanh Ly mỗi lần biên chuyện xưa, hơi chút có một chút không hợp lý địa phương, lập tức bị tiểu đệ chỉ ra, Thanh Ly xoa xoa thái dương, thừa nhận nàng không có bịa đặt chuyện xưa thiên phú. Sáng sớm ngày thứ hai, Tử Hỉ cùng Niệm Dương sớm mà đi học đường. Nàng đứng dậy là lúc đã mặt trời lên cao, đêm qua ở trong không gian sửa sang lại hạt giống lương thực, thuận tiện đem ở Đại Tần đánh cướp đồ vật dọn dẹp một lần, trong đó một gian nhà kho chất đầy tạp vật, hơn phân nửa là bàn ghế chờ. Lần trước đánh cướp một cái gạo thóc cửa hàng, kia ra cửa hàng khá lớn, hàng hóa đầy đủ hết, còn có một ít dầu muối tương giấm, dùng đại thùng trang, đôi ở nhà kho chiếm địa phương, lần này hồi thôn. Thanh Ly nghĩ bằng không về sau cái này gia vị cũng cấp các tộc nhân phát tính. Quý vận ở Kỳ Sơn Thư Viện, vừa vặn hôm nay nghỉ tắm gội. Tới cửa đi thăm, cũng không thể không tay, nàng từ trong không gian tìm kiếm mấy cái hộp đồ ăn, bên trong một ít bánh ngọt lá trà, thừa xe ngựa, đi trước Tử về trà lâu bên trong tìm hiểu. Thư viện nghỉ tắm gội, trà lâu có không ít học sinh, mọi người ở nghị luận kinh đô ân khoa việc. Thanh Ly vào cửa lúc sau, dẫn phát rồi không nhỏ hoành động. Có người nhận ra nàng chính là Mạc Tử về muội muội, này đó các học sinh thực cân cần, đại gia nhanh chóng xúm lại đi lên. Ở Bắc Địa lâu như vậy, Thanh Ly trên người có một vòng quang hoàn, nhưng là rất ít là bởi vì nàng là Mạc gia người, hơn phân nửa là dính thuần vu am quang, nàng là thuần vu am vị hôn thê, Bắc Địa binh lính trong mắt công nhận thiếu phu nhân, hôm nay là lần đầu, học sinh trong mắt nàng, chỉ là Mạc Tử về muội muội. Thanh Ly cảm thấy thực tự hào. Liền cùng mọi người nhiều lời vài câu, trong đó có một ít ở kinh đô trở về, đối nàng thái độ thực hữu hảo, trải qua nhiều mặt hỏi thăm, mới biết được quý vận cụ thể chỗ ở, có mấy cái hảo tâm học sinh, đem nàng đưa tới quý vận tiểu viện. Đã từng chi phủ công tử, hiện giờ trụ địa phương chỉ là một hộ nhà đơn độc cách ra tới một gian phòng, tường viện loang lổ, rất ra, ngói chi gian tràn đầy khe hở, giống tùy thời đều có thể ầm ầm sập giống nhau. Ở bên mặt khai một phiến cửa nhỏ, môn hờ khép, Thanh Ly đi vào đi, ở góc tường chỗ đắp một cái lều làm nhà bếp, trong một góc rơi dụng củi lửa, tiểu viện hỗn độn, trong viện còn có mấy chỉ gà mái đang ở chạy, nhìn thấy có người sống, từ trong ổ chui ra tới hai chỉ giữ nhà đại ngỗng, rất là hung hãn. Kỳ Sơn Thư Viện bên cạnh có rất nhiều thuê phòng, rất nhiều học sinh đều là nơi khác thư sinh, ở tại trong thư viện sợ không tự do, ở bên ngoài đơn độc thuê trụ tiểu viện. Cho nên này đó tiểu viện nước lên thì thuyền lên, so giống nhau giá muôn quý. Quý vận thuê tiểu viện ly thư viện có một khoảng cách, nơi này lại là bình thường bá tánh cư trú nhân gia, tự nhiên tiện nghi chút, mỗi tháng chỉ cần 200 văn. Nghe thấy bên ngoài có thanh âm, quý vận buông sách vở, xoa xoa phát sáp đôi mắt, chưa từng có như vậy chỉ vì cái trước mắt quá, hắn tư chất giống nhau, tiên sinh đã từng nói qua, thi đậu tiến sĩ rất khó. Nhưng là cha chính là tiến sĩ xuất thân, liền trông cậy vào hắn có tiền đồ, làm quý gia phát dương quang đại. Trong nhà một chút sự tình, quý vận không phải không rõ, hậu viện tranh đấu rất nhiều, hắn cũng không quá để ý, cho rằng đó là nữ tử sự, quý phán tốt xấu là hắn muội muội. Hơn nữa trước kia đối hắn cái này ca ca hỏi han ân cần, rất là săn sóc, có đôi khi buổi tối còn sẽ mệnh lệnh nha hoàn bà tử đoàn ăn khuya cho hắn. Đối lập lên, thân muội muội Quý Du liền làm kém nhiều, thường xuyên sinh khí làm nũng, không hiểu chuyện, tính tình cũng trực tiếp. Khi đó hắn ở trong thư viện, mỗi ngày nghe được có cùng trường khen Quý Phán, đã từng vì như vậy muội muội tự hào, mà Quý Du, cầm kỳ thư họa đều không tính tinh thông, ở Bắc Địa không có tài danh. Hiện tại nhớ tới chuyện cũ, Quý Vận Hận không thể đánh chính mình mấy bàn tay, đều là hắn ngu dốt, chẳng phân biệt tốt xấu, thi thư thượng bình thường, lúc này mới làm nương cùng muội muội đã không có dựa vào, mỗi ngày chịu tam di nương khí, hắn làm nam đinh không có lập trụ môn hộ, không chiếm được cha thích. Có đôi khi cha luôn là nói, hắn đầu góc cùng đầu gâu ngật đáp giống nhau, thực hoài nghi hắn có phải hay không lão Quý gia con cháu, khi đó hắn thực thương tâm, cũng sẽ nỗ lực tiến tới. Trong lòng nhất hâm mộ nhất sùng bái chỉ có sư huynh Mạc Tử Về, kia mới là thiên thần giống nhau nhân vật. Sư huynh vĩnh viễn đều có thể trả lời ra bất luận cái gì vấn đề, vô luận là tiên sinh vấn đề, vẫn là cùng trường làm khó dễ, luôn là một bộ bình tĩnh bộ dáng, đối bất luận kẻ nào xa cách, chính là cứ như vậy người, ở Nam Bắc Thư viện thi đấu thượng, nhất minh kinh nhân, khiếp sợ Bắc Địa. Thanh Ly, ngươi như thế nào tìm tới nơi này? Đối mặt Thanh Ly, Quý Vận cười khổ. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, là ở chi phủ hậu nha, khi đó hắn vẫn là chi phủ công tử, nhớ rõ lần đầu gặp mặt, nàng dung nhan sắc thật làm hắn rất là tâm động, có lẽ mỗi cái thư sinh trong lòng đều có một cái phong hoa nguyệt tuyết mộng. Sau lại biết được thân phận của hắn, trong lòng về điểm này kiều diễm toàn vô, nhiều một ít cùng loại sùng kính đồ vật, hiện tại hai người gặp mặt, Quý Vận chỉ có thể cảm thán cảnh còn người mất, hắn hiện tại bất quá là một cái bình dân áo vải. Cửa nát nhà tan người mệnh khổ. Ta đến xem ngươi. Thanh Ly đi theo Quý Vận vào cửa phòng. Này một gian phòng nhỏ là cái phòng xếp, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn. Bên ngoài có một cái tiểu thiên thính, bên trong là thư phòng cùng phòng ngủ, thu thập đến còn tính chỉnh tề, bài trí không nhiều lắm, chân quý nhất chỉ sợ cũng là kệ sách mặt trên thư tịch. Thanh Ly, mặc kệ sao dạng, cảm ơn ngươi. Quý Vận phao hảo trà, trầm mặc thật lâu sau. Chỉ nói ra những lời này, hắn đối Thanh Ly tâm tư là phức tạp, hắn trong lòng minh bạch, tạo thành như bây giờ kết quả, đều là cha tự làm tự chịu, chính là tưởng tượng đến qua đời nương cùng bị lưu đày tiểu muội Quý Du, hắn tâm liền cùng châm thứ giống nhau đau đớn. Người luôn là phải hướng trước xem, hắn muốn ở 3 năm trong vòng khảo trung tiến sĩ, làm quan, làm một cái quan tốt, về sau cấp tiểu muội Quý Du dựa vào, đến lúc đó, mặc dù là tiểu muội lưu đày trở về. Mặc dù là đã từng gả chồng, thì tính sao? Hắn có thể dưỡng tiểu muội cả đời, làm nàng quá tốt nhất nhật tử, không cần lo lắng có thể hay không lại lần nữa bị đuổi ra gia môn. Ta minh bạch ngươi muốn nói cái gì, ta tin tưởng ngươi có thể. Quý Vận là Quý Du duy nhất dựa vào, nhắc tới quật cường Quý Du, Thanh Ly trong lòng chỉ còn lại có đau lòng. Quý Du đi thời điểm, đem sở hữu Trần gia gia sản quên đi ra ngoài, không hề có cho chính mình một chút đường lui. Thanh Ly biết Quý Du sẽ không chết, bởi vì nàng trong lòng còn có thù hận, đối Quý Chi phủ hận, đối Quý Phán hận ý, vì cái này mới có thể sống sót, vẫn là thực thật đáng buồn. Nàng đôi khi tưởng, nếu là bắt được Quý Phán, có phải hay không nếu không đình mà tra tấn, làm Quý Phán tồn tại, như vậy Quý Du cũng có sống sót lý do. Ở nơi này còn được không, có hay không cái gì khó xử. Thanh Ly biết Quý Vận là cái người đọc sách, có khí tiết. Nàng làm bộ tiến vào đến thư phòng tham quan, đem một cái túi tiền nhẹ nhàng mà đặt lên bàn, bên trong có Quý Du một phong thơ, còn có mấy trăm lượng ngân phiếu, cũng đủ chống đỡ Kỳ Sơn thư viện quà nhập học cùng với tương lai khoa khảo. Khá tốt. Quý Vận lần đầu tiên cùng nữ tử đơn độc ở cùng dưới mái hiên, hiện tại hai người thân phận như thế cách xa, hắn có dày đặc cảm giác tự ti, nghĩ đến đã từng hoạt bát tiểu muội Quý Du, bị lưu đày phía trước kia một màn, hắn nhịn rồi lại nhịn. Lúc này mới không chạy xuống nước mắt. Ngươi nhất định có thể, đừng làm cho A Du chờ lâu lắm, về sau ngươi chính là nàng dựa vào. Đi vào nơi này lúc sau, Thanh Ly cũng có nhàn nhạt thương cảm, nàng không biết nói cái gì hảo, vì sợ Quý Vận không được tự nhiên, nàng chỉ là ngắn ngủi dừng lại trong chốc lát, rời đi là lúc báo cho Quý Vận, nếu là có chuyện gì khó xử, có thể đi đại trạch tìm quảng ra. Hảo hảo người một nhà, bởi vì Tam Di nương cái kia mầm tai họa, hiện tại nháo đến cửa nát nhà tan. Hồi trình trên đường, với ma ma thở ngắn than dài, Quý gia có thể có hôm nay thê thảm, vẫn là Tam Di nương mai phục thai hoàng ẩm, không sợ có tiểu thiếp, liền sợ tiểu thiếp không an phận, có dạ tâm, muốn thay thế chính thê, cuối cùng lăn lộn tới lăn lộn đi, liền thành dáng vẻ này. Quý tri phủ bởi vì tham ô đại bộ phận ngân lượng, thảo gian nhân mạng, đã bị hình bộ phê văn định vì thu sau xử trảm, thời gian không nhiều lắm, nghe nói ở Bình Dương nhà tù thường xuyên khẩu suất cùng ôn, quý phán không chết, lại thoát đi ra đại lao, cho hắn hy vọng, cho nên còn sợ không rõ ràng lắm trước mắt tình huống. Với mama, đều là nam tử bạc hạnh, bằng không từ đâu ra Tam Di Nương. Tam Di Nương là thực đáng giận, chính là đứng ở nàng lập trường thượng, một cái tiểu thiếp, liền tính chính mình vừa lòng với hiện trạng, cũng muốn vì chính mình mà nhi nữ tính toán, chính thất cùng tiểu thiếp vĩnh viễn không có cách nào hòa thuận ở chung, bởi vì có ích lợi liên lụy. Mạch nha, ngươi nha đầu này, ngươi nhìn xem có cái nào làm quan nhân ra không có tiểu thiếp, nhưng ai giống quý chi phủ ra như vậy trướng khí mù mịt. Với ma ma cùng Mạch Nha mở ra máy hát, ngươi tới ta đi, Thanh Ly nghe được đau đầu, thật vất vả trở lại nhà cửa, hai người lúc này mới nhắm lại miệng. Suy xét đến tộc nhân còn đang đợi chờ tân hạt giống lương thực, Thanh Ly không có ở Phượng Dương trong thành ở lâu, nguyên bản tính toán đi xem thẩm lão gia, cũng chịu không ra công phu, chỉ có thể lưu lại mấy thứ hộp quà, làm quản gia đi một chuyến, bên trong có thẩm băng vũ ở kinh đô bên kia gửi lại đây thư nhà. Xe ngựa chạy một đêm. Rốt cuộc ở ngày hôm sau buổi trưa tới Mạc Gia Thôn, Thanh Ly xe ngựa mới vừa vào thôn, đụng tới không ít tộc nhân, vừa hỏi mới biết được, trong thôn hiện tại xây nhà, đã cái hảo tam gian nhà ở, tạm thời làm khai tộc sẽ nơi sân. Ly nha đầu, đã về rồi, vừa vận tộc trưởng muốn khai tộc sẽ, cũng đi theo qua đi nghe một chút đi. Một cái thím mỉm cười cùng Thanh Ly chào hỏi, Mạc Gia Thôn tộc sẽ, giống nhau đều là trong nhà phái đại biểu, có người ra toàn bộ đến đông đủ. Mỗi lần mọi người nghị luận sôi nổi, đều có thể đưa ra rất nhiều ý kiến. Trong tộc đã ở Tiểu Phượng huyện quanh thân mua cửa hàng Hòa Điền Trang, trong tộc người trẻ tuổi đến cửa hàng bên trong luyện tập, trang thượng thổ địa giao cho có kinh nghiệm tá điền nhóm, bọn họ phụ trách trong thôn này phiến đất đai ông bà, chọn dùng tân hạt giống lương thực là trước đây chưa từng có sự, tộc nhân rất coi trọng. Đã có tộc sẽ, Thanh Ly cũng không thể bỏ qua, là thời điểm lấy ra tới tân hạt giống lương thực cho đại gia nhìn xem. Trước kia chỉ dựa vào miệng, còn có thể được đến tộc nhân tín nhiệm, thật là khó được, rốt cuộc thổ địa mới là nông hộ nhân gia mệnh căn tử, vạn nhất thất bại, thu không thượng lương, kia cần phải đói bụng. Mặc như hồ đang ở chuẩn bị một ít lương mễ, trong tộc mỗi tháng đều phải phát thượng một ít, có người ra có thể ăn, không đủ nói, trong tộc còn muốn trợ cấp, nhưng là tộc nhân tương đối tự giác, rất ít lại đây tìm phiền thoái, bọn họ nói chính mình cũng quái ngượng ngùng. Đi ngang qua nhà mình tiểu viện, Thanh Ly tống cổ với ma ma cùng Mạch Nha trở về, lúc này mới làm sa phu trực tiếp đến tộc sẽ địa điểm, trong tộc người đang ở xếp hàng đăng ký, đường tỷ Mạc Thanh Cúc túi đầu ghi sổ, thẩm tra đối chiếu số lượng. Đường tỷ, ngươi vội lại đây không, dùng không cần hỗ trợ. Lần trước gặp mặt là tháng riêng, nhoáng lên có 3 tháng, thời gian qua thật mau, Thanh Ly cảm thấy lần này gặp mặt, đường tỷ vóc người lại cao một ít, so với trước nhìn còn hảo, sắc mặt trong trắng lộ hồng. Có một loại khỏe mạnh hùng nhuận. Tiểu muội, ngươi sao mới trở về a? Mạc Thanh Cúc dậm chân một cái, nghe tới như là trách cứ, đây là thuộc về tỷ muội chi gian thân mật, nàng lại đây lôi kéo Thanh Ly tay, đánh giá một phen, lại là đuổi đêm lộ trở về, trên xe ngựa không nghỉ ngơi tốt đi. Ngươi qua bên kia ngồi, nơi này có ta là được. Đơn giản hàn huyên vài câu, Mạc Thanh Cúc động tác càng mau, thực mau cấp các tộc nhân phân phát lương mễ, nhà ai không có tới. Từ hàng xóm phụ trách báo cho. Ở trong phòng, trường ghế trang bị bàn dài, chỉnh tề mà ngồi tộc nhân, đại gia ngồi thẳng thân mình, có kia trong thôn tức phụ, cấp mọi người châm trà, Mặc Như Hồ đứng ở phía trước, có tộc trưởng bộ tịch, đang ở đối mọi người nói về sau lương thực, thịt loại phân phát. Khoảng thời gian trước, Mặc Như Hồ cấp tộc nhân mỗi nhà mỗi hộ phân phối dưỡng gà vịt nhiệm vụ, chờ đến nuôi lớn lúc sau, thu về đi lên, phân phát cho tộc nhân. Như vậy tỉnh đi một tuyệt bút chọn mua bạc, bất quá, vô luận như thế nào làm, đều không có tuyệt đối công bằng, tộc nhân dưỡng gà vịt cùng chọn mua gà vịt, không có cái đầu giống nhau đại, cũng có phì gầy chi phân. Trước kia, tộc nhân có rất nhiều ăn không đủ no, hiện tại chẳng những có thể ăn no, cũng có thể ăn được, trong nhà cũng có tồn xuống dưới bạc, một ít không có con cái lão nhân cũng không cần lo lắng không người phụng dưỡng, hết thể đều có trong tộc đảo bạc. Người cùng người chi gian, luôn là có điểm ích lợi quan hệ, Mặc Như Hồ hy vọng tộc nhân có thể một lòng, không cần luôn là so đo cực nhỏ tiểu lợi, so đo cá nhân được mất, trong tộc sẽ đem sự tình làm được tốt nhất, nhưng là không có khả năng hoàn mỹ, thiếu ai đồ vật, đơn giản chính là một ngụm thức ăn sự, các nam nhân hảo thuyết, liền sợ phụ nhân lòng dạ hẹp hòi, nháo lên. Tộc nhân cũng không phải không có một chút ý tưởng, một đầu heo trên người, có rất nhiều thịt, ngươi thích ăn năm hoa, chưa chắc là có thể đổi kịp, có lẽ là không có gì nước luộc thịt nạc, phương diện này đều là đổi tới nào tính đến nào. Tộc trưởng, ngài không cần lo lắng cái này, chúng ta hiện tại nhật tử quá hảo, không kém này tam dưa hai táo, vì điểm này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nháo lên, chuyến ra đi không phải làm mặt khác thôn chê cười sao. Trong tộc keo kiệt nhất béo thẩm công khai tỏ thái độ, trước kia nàng chính là thích chiếm nhân ra tiện nghi người, một cây hành, một đầu tỏi cũng sẽ không sai quá, xét đến cùng, vẫn là trong nhà nghèo, ăn không đủ no, tổng tưởng nhiều tình điểm, nhiều tích cóp tiền bạc. Chính là nhiều năm xuống dưới, thanh danh không tốt, tiền bạc cũng không có tích cóp hạ, trước kia mùa đông khắc nghiệt, trừ bỏ tuổi lửa ở ngoài, vì tỉnh mấy cái tiền đồng, luyến tiếp dùng chậu than sưởi ấm, kết quả rơi vào một thân tật xấu, thường thường eo đau, tỉnh về điểm này tiền đồng toàn bộ hoa đi ra ngoài, mua chén thuốc, cũng không trị hảo. Tộc trưởng dẫn dắt tộc nhân mở họp, béo thẩm cảm xúc lớn nhất, nàng làm cho tộc nhân mặt, lên đài cùng đại gia nhận sai, trước kia đều là nàng lòng dạ hẹp hòi, hiện tại xem a, bạc thật không phải tích cóp ra tới, là kiếm ra tới, có tân hạt giống lương thực đề cao sản lượng, về sau là có thể ăn no, rốt cuộc cầm trong tộc nhiều như vậy đồ vật, cũng không thể một chút không hồi báo. Béo thẩm tỏ thái độ lúc sau, ngày thường ái đánh nhau vài người cũng thượng đài, mọi người dùng trà thủy thay thế rượu, tiêu tan hiểm khích lúc trước, cảm tình hòa hợp, trước kia gặp mặt không nói lời nào như kẻ thù giống nhau, cũng bắt đầu gặp mặt gật đầu mỉm cười. Thanh Ly cảm thấy, cha khai tộc sẽ, mỗi lần đều tự cấp tộc nhân giáo huấn một loại tinh thần, cũng là một loại lực ngưng tụ, nói trắng ra là chính là cấp mọi người tẩy não. Mặc gia tộc ích lợi tối thượng, mọi người đều là thân nhân, một cái tổ tông, cần thiết đồng lòng hợp lực, chỉ cần trong tộc thịnh vượng, mỗi nhà mỗi hộ liền sẽ không đoàn ăn mặc, có thể vẫn luôn quá ngày lành. Chính là, tộc trưởng, ngài yên tâm đi, chúng ta không thể luôn là chiếm trong tộc tiện nghi, cũng muốn cấp trong tộc làm điểm sự, bằng không bạc đều là ngài trợ cấp. Chính là, ngài bạc cũng không phải gió to quát tới a. Chúng ta đều hiểu. Các tộc nhân sôi nổi tỏ thái độ, vì tỏ vẻ nhà mình sẽ không tàng tư, mọi người lại suy nghĩ một cái biện pháp, ở trong tộc chuyên môn vẽ ra một mảnh địa phương, dưỡng gà vịt cùng heo, từ trong tộc tức phụ nhóm thay phiên nuôi nấng. Thanh Ly đứng ở cửa, nghe xong trong chốc lát, tộc nhân so tưởng tượng hiểu lý lẽ, hết thể tiến triển thuận lợi, lại đợi trong chốc lát, mọi người ở thảo luận công phu, Thanh Ly vào cửa. Ly nha đầu, đã trở lại. Mặc Như Hồ đang ở rũ mắt tự hỏi, thấy Thanh Ly tới lúc sau vây tay, dành trước hỏi, Bình Dương bên kia thế nào? Ở trong thôn cũng không chiếm được tin tức, chiến sự còn thuận lợi đi. Ân, còn hảo, thiếu tướng quân cũng hảo đâu. Thanh Ly biết cha mẹ bởi vì nàng, cũng muốn đi theo lo lắng Thuần Vu Am, chủ động giải thích một chút Bình Dương hiện giờ tình thế, từ lâu dài xem ra, đối bên ta có lợi. Tiên đề là, quân nhu phương diện cùng được với. Cha trong tay cầm một cái tiểu vở, Thanh Ly tiếp nhận tới nhìn nhìn, bên trong đều là đối Mạc gia thôn tương lai quy hoạch, nuôi dưỡng, tu lộ, học đường xây dựng, ngày mùa thời điểm như thế nào cấp tộc nhân bổ sung thể lực, phân phát thứ gì khen thưởng, nông nhàn thời gian làm điểm cái gì nghiệp dư hoạt động, làm tộc nhân chống trải tầm mắt, phong phú sinh hoạt. Mặt trên viết thật sự là kỹ càng tỉ mỉ, Thanh Ly cũng không biết cha biên soạn bao lâu, đối tương lai một ít an bài đạo lý rõ ràng, nàng cảm thấy, làm Mạc gia thôn tộc nhân, nhất định là hạnh phúc. Quyển sách còn có hạng nhất kế hoạch, tuyển trong tộc mấy cái tuổi trẻ tiểu tử, đến kinh đô đi thấy việc đời. Bắc địa vẫn là quá hẻo lánh, chỉ có đi ra ngoài, mới có thể chống trải tầm nhìn, học được thật bản lĩnh. Tộc sẽ thượng, tộc nhân đối cải bừa vụ xuân tân hạt giống lương thực rất là chờ mong, đặc biệt là nhìn đến Thanh Ly cung cấp hạt giống lương thực lúc sau, lập tức yên tâm. Châu đầu ghé thai, sôi nổi nói trồng trọt nhiều năm như vậy, không có nhìn đến quá như vậy no đủ hạt giống lương thực, hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu thiếu một cái mưa thuận gió hòa. Năm nay tất nhiên là cái được mùa năm. Một ít bắt đầu do dự tức phụ nhóm, cũng có chính mình tâm tư. Trong đó trong tộc một cái bá nương lôi kéo Thanh Ly hỏi, Ly nha đầu, lần trước ngươi nói này hạt giống lương thực, nhà mẹ đẻ người cũng có thể đi theo nhờ loại, có phải hay không thật sự? Còn giữ lời không? Giữ lời, hạt giống lương thực cũng đủ dùng, bất quá phía trước ta nói rồi điều kiện. Thanh Ly gật gật đầu, trước mắt trong nhà có hai cái tiểu thôn trang, nàng nhưng thật ra tưởng nhiều mua mấy khối đồng ruộng. Bởi vì là năm thứ nhất thí nghiệm, liền tính đến thông báo có cái hảo thu hoạch, đối bao lâu có thể thành thục, mẫu sản nhiều ít này đó trong lòng không có yên lòng, thí nghiệm một năm, quy mô sẽ không quá lớn, mục đích chính là tổng kết kinh nghiệm. Hạt giống lương thực cũng không thể bạch cung cấp, nếu là được mùa, đem bình thường hạt giống lương thực sản lượng cùng thanh ly không gian hạt giống lương thực sản lượng làm kém giá trị, thanh ly bên này dùng bình thường gạo giá thu mua cái này kém giá trị, tính lên vẫn là nhà mình kiếm. Trong tộc hiện tại ở Tiểu Phượng huyện thượng có một cái đại cửa hàng, dự bị khai lương cửa hàng, về sau tân hạt giống lương thực sản xuất lúa mạch đều phải làm hạng nhất phẩm, giá phiên mấy phen, chuyên cung cấp một ít gia đình giàu có. Này chúng ta hiểu được. Trong tộc phụ nhân nhóm bị cải tạo không tồi, hiện tại thực minh lý lẽ. Nhật tử quá hảo, trong nhà cũng không phải nguyên lai như vậy, ăn một mảnh thịt đều phải tính kế mấy ngày, mua một cân thịt, cũng luyến tiếc một lần ăn xong, thiết đến hơi mỏng tê phiến, mỗi lần xào rau đêm phóng. Mặc gia tộc có bạc, tộc nhân được đến lớn nhất mặt chiếu cố, ngày lễ ngày Tết đều phải phát đồ vật. Liên phụ nhân nhóm về nhà mẹ đẻ, kia eo đều đĩnh đến thẳng tắp, mỗi lần về nhà mẹ đẻ, nhà mẹ đẻ trong thôn đều có rất nhiều thôn người, đại cô nương tiểu tức phụ vây xem, nhìn kia tràn đầy một xe đồ vật, hâm mộ không được, nói nàng là đời trước làm việc thiện tích đức mới có thể gả đến Mạc gia thôn đi. Đại bộ phận gả đến Mạc gia tộc tới phụ nhân tức phụ đều tỏ vẻ về nhà mẹ đẻ nói tốt cho người, cũng có nhát gan, chuẩn bị quan vọng một năm. Rốt cuộc ở trong tộc, chỉ cần chịu hạ sức lực, cuối cùng hạt giống lương thực thất bại, cũng sẽ không đoạn thức ăn, nhà mẹ đẻ bất đồng. Cả nhà liền trông cậy vào kia hai mẫu đất, vạn nhất không có sản xuất, chính là muốn chịu đói, đánh cuộc không dậy nổi. Đầu năm nay, chính là gan lớn nó chết, nhát gan đói chết, thanh ly đối loại này quan vọng thái độ cảm thấy không sao cả. Hiện tại có thôn đã bắt đầu gieo trồng vào mùa xuân, Mặc gia thôn mà đã bón phân, tinh tế làm đất, tộc nhân so năm rồi còn muốn cẩn thận, những cái đó thảo căn, sỏi, toàn bộ nhảy ra đi. Ba tháng là Mặc gia thôn bận rộn nhất mùa. Hán tử nhóm không đơn giản muốn gieo trồng vào mùa xuân, còn muốn tu sửa trong tộc phong ốc, mới vừa kiến tạo tam gian chính phòng, phương tiện tộc nhân tụ hội hưu nhàn nhà ở không có cái hảo. Tộc sẽ sau khi chấm dứt, Thanh Ly cùng đường tỷ Mạc Thanh Cúc chào hỏi, lần này trở về, đi ngang qua trong nhà còn không có vào cửa, đuổi một đêm đêm lộ, thượng mí mắt cùng hạ mí mắt đánh nhau, rất là mệt mỏi. Hồi lâu không cùng đường tỷ gặp mặt, có rất nhiều nói, hai người ước hảo. Buổi tối Thanh Ly một nhà đi đại bá nhà mẹ để dùng bữa tối, vừa lúc tới cái tiểu đoàn viên, người nhiều náo nhiệt. Thanh Ly về nhà, vui mừng nhất là chính là mẫu thân Lưu Thị, lôi kéo nàng hỏi han ân cần, trước kia Bắc Địa cùng Kinh Đô xa xôi, Thanh Ly cùng mẫu thân hơn 4 năm không gặp mặt, hiện tại trở về, đồng dạng ở Bắc Địa, lại tách ra 2 tháng. Người nhà đầu này, nương biết ngươi có khả năng, khá vậy đừng ngao hỏng rồi thân mình a. Đuổi đêm lộ trở về. Thanh Ly sắc mặt không tốt lắm, có chút hề hoài, Lưu Thị có một bụng nói, thấy khuê nữ như vậy lại cảm thấy đau lòng, dùng đầu ngón tay điểm điểm Thanh Ly chán, trong nhà sự giao cho ta cùng cha ngươi, sinh ý thượng làm phú thuận nhìn, ngươi á cũng không cần mọi chuyện hỏi đến, mới bao lớn điểm tiểu nha đầu, so với kia gia đình giàu có đương gia chủ mẫu còn nhọc lòng. Lưu Thị ở nhà, khá vậy không phải quá bế tắc, thường xuyên có chấn trên. Phượng Dương Thành lại đây gia đình giàu có tới cửa phản quan hệ tặng lễ, có đôi khi ngại với mặt mũi, nàng liền tiếp đãi một chút, dù sao vô luận người khác nói cái gì yêu cầu, nàng đều sẽ không ứng thừa, chính là mặt ngoài có lệ một chút. Phượng Dương chi phủ quý đại nhân bị nhà mình khuê nữ ném vào đại lao, Lưu Thị biết được, chuyện này xem như chấn kinh rồi Bắc Địa, quý chi phủ thảo gian nhân mạng, cầu quan một cái, được đến báo ứng cũng xứng đáng, tuy rằng làm nương lo lắng khuê nữ bị trả thù. Bất quá vẫn là duy trì nàng quyết định. Không thể tưởng được, đây là một cái bắt đầu, ngay sau đó liên tiếp sự tình phát sinh. Cái kia quý gia cũng thật đủ lộn xộn, thứ nữ bị đại tần người thu mua, là cái gian tế, đích nữ không tồi, đáng tiếc mệnh khổ, gả đến mật thám nhân ra, cũng không được đến hảo, rơi vào cái lưu đày kết cục. Nương, ngươi đừng lo lắng, A Du không trách ta. Thanh Ly biết mẫu thân tính cách mềm lại thiện tâm, khai đạo vài câu. Lúc trước nếu không phải quý chi phủ không phân xanh đỏ đen trắng một hai phải thẩm lao ra mệnh, cũng sẽ không đem nàng chọc giận, do đó phát sinh liên tiếp phản ứng dây chuyền, chỉ có thể nói, tự làm ngược, không thể sống. Ta cũng không như thế nào nhọc lòng, gần nhất tân khai mấy cái cửa hàng, cho nên chỉ hoãn mấy ngày. Trong nhà sinh ý còn hảo, trước mắt không có bồi tiền mua bán, Thanh Ly sở lo lắng việc, hơn phân nửa là thành Bắc Đại doanh các tướng sĩ. Gặp qua hai quân đối chọi máu chạy thành sông trường hợp, nàng bị thật sâu mà chấn động, chỉ nghĩ đối này đó bảo vệ quốc gia, không so đo cá nhân được mất các binh lính tốt một chút. Lưu Thị nhẹ nhàng thở dài một hơi, cũng tưởng không rõ như thế nào liền cùng nhân gia như vậy kết thân, nàng cùng hài tử cha trước nay không nghĩ tới trèo cao, tiểu khuê nữ khi còn nhỏ bởi vì trên mặt vết sẹo, chịu khổ sở quá nhiều, nhiều tai nạn, thật vất vả nuôi lớn, liền nghĩ ở lâu tại bên người một ít thời gian, chờ về sau trong nhà có càng nhiều cửa hàng cùng tiền tài, nhiều cấp một ít của hồi môn, gả về đến nhà phong chính nhân ra đi. Tập võ người thô lỗ, đối phương vẫn là cái tiếng tăm lừng lây tướng quân, ở kinh đô, Lưu Thị trong lòng vẫn luôn huyền, thẳng đến nhìn thấy người lúc sau, Thuần Vu Am lời nói không nhiều lắm, tương đối trầm mặc, loại người này hơn phân nửa sẽ không hái hoa ngắt cỏ, hộ quốc tướng quân phu nhân Văn Thị dáng vẻ hào phóng, lần nữa hứa hẹn trong nhà không thịnh hành tiểu thiếp di nương, nàng lúc này mới nguyện ý. Liên tính là có kia hai cái bạc nông hộ nhân ra, đều muốn tìm tuổi trẻ xinh đẹp cô nương, mua cái tỷ nữ làm tiểu thiếp, như vậy nhiều thực, đường đường một cái quyền cao chức trọng tướng quân, hứa hẹn không nạp di nương tiểu thiếp, Lưu Thị cảm thấy cực kỳ khó được, lúc ấy cũng không nghĩ lại, liền đồng ý. Lúc sau không lâu, Đại Chu cùng Đại Tần biên cảnh khai chiến, Thuần Vu Am làm thống soái thành Bắc Đại quân chủ tướng thượng chiến trường, Lưu Thị bắt đầu đi theo lo lắng, mặc như hồ thường xuyên trấn an nàng, nàng chính là hối hận lúc ấy việc hôn nhân đáp ứng quá sớm, vạn nhất có cái gì biến cố, nhà mình khuê nữ không phải thành góa chồng trước khi cưới, còn phải bị lời đồn công kích vì điểm xấu người, còn không bằng lúc trước lựa chọn bạch ra cái kia thư sinh. Mẹ con hai người hàn huyên vài câu, Thanh Ly nhặt tốt nói, Thuần Vu Am bị hình dung thành đảm tiếu gian tưởng lỗ hôi phi yên diệt nhân vật, mà Đại Tần Vũ Văn Côn còn lại là rùa đen rút đầu, thượng không được mặt bản, chỉ cần Thuần Vu ma đầu run run tay, mai rùa đen tử lập tức rách nát thành cha. Ngươi này tiểu nha đầu, làm nương còn không biết ngươi. Ngươi còn không có gả qua đi, liền bắt đầu vì kia tiểu tử nói chuyện. Lưu Thị rõ ràng biết đều là vui đùa lời nói, vẫn như cũ nghe được thực vui vẻ, trên mặt mang theo cười, trêu ghẹo nói, con gái gả chồng như nước đổ đi, ngươi còn không có gả đi ra ngoài, thủy đều bắt hết. Nương, nào có a? Thanh Ly làm bộ vô tội mà chớp chớp mắt, giúp vào Lưu Thị trong lòng ngực làm nũng, có nương đau cảm giác thật tốt, nàng cảm thấy bị một loại lực lượng bao vây, liền như vào đông một bó ánh mặt trời, ấm áp. Với ma ma cùng mạch nha đã đem nhà ở dọn dẹp thỏa đáng, Thanh Ly hiện tại chú ý thoải mái, nàng vào chính mình phòng ngủ vừa thấy, màn lụa, đệm chăn đều bị đã đổi mới, trước giường bày hai bồn hoa cỏ, bàn trang điểm mặt bàn bị sắt đến không dính bụi trần, sáng sủa sạch sẽ. Sắc trời sáng ngời, Thanh Ly không quá thích ứng, nàng đem bên cửa sổ thượng song sa kéo hảo, lại đóng lại cửa phòng, tiến vào đến trong không gian. Trong không gian bốn mùa như xuân, Thanh Ly đi vào chi lúc sau. Nhanh chóng mà cởi áo ngoài, trừ bỏ trồng trọt cùng thu hoạch ở ngoài, bên ngoài đất chống thượng múc meo dược liệu đến nắm chặt thời gian ném vào linh tuyển cải tạo, vạn nhất về sau có yêu cầu thời điểm, sợ không kịp. Linh tuyển cái này công năng bị tiểu bạch hồ ly biết lúc sau, thường xuyên đi theo Thanh Ly bên người xem náo nhiệt, nó nghiên cứu một chút, linh tuyển thủy đối sinh mệnh thể cùng sinh mệnh thể đều có tiến hóa tác dụng, bất quá chỉ là tiến hóa mà thôi, không có đặc biệt thần kỳ, cũng không thể coi như linh đan rượu dược. Trong không gian rau quả quá nhiều, đặc biệt là trái cây, trên sườn núi đôi đến tràn đầy, Thanh Ly bỏ vào đi nhà kho một ít, này đó quả táo cũng có thể trường ra tới màu sắc rực rỡ, căn bản lấy không ra đi, nàng mỗi lần tiến vào đến trong không gian, đều sẽ ăn mấy cái bên ngoài không có màu sắc rực rỡ quả táo. Dư thừa rau quả, một bộ phận đủ rượu, một bộ phận làm thành mức quả làm, dư lại một ít, dùng ở bánh ngọt, hương vị tự nhiên là không tồi. Thanh Ly dùng quả táo sản xuất ra một loại quả táo giấm, chua ngọt ngon miệng, nàng uống lên một bát lớn, nhảy đến suối nước nóng bên trong. Thủy ôn thực thoải mái, so nha hoàn bà tử nâng thau tắm khá hơn nhiều, nếu là tâm tình hảo, có thể ở bên trong du hai vòng. Không gian thật là cái hảo địa phương, sơn chân hải vị, đồ cổ kỳ chân, cái gì cần có đều có, lần trước Thuần Vu Am đưa một đôi sóc con. Thanh Ly cũng ném tới trong không gian dưỡng, không chuẩn hiện tại lúc này, hậu thế đều ra tới. Thoải mái dễ chịu mà ngủ một giấc, tỉnh lại thời điểm, cũng mau tới rồi bữa tối canh giờ, trong nhà chỉ có Mạch Nha một người, đang muốn vào cửa gọi người, Thanh Ly còn buồn ngủ, đẩy cửa mà ra. Tiểu thư, đang muốn kêu ngài đứng dậy đâu. Mạch Nha đánh một chậu nước, nàng cũng ngủ một giấc, hiện tại tinh thần thực. Ở Mạc Gia thôn thực căn nhàn, ra cửa cũng không ai đương nàng là hạ nhân, Mạc Gia tộc nhân thực thân thiện, lẫn nhau gặp mặt đều phải chào hỏi một cái, ngẫu nhiên không vội, còn có thể nói chuyện phiếm vài câu chuyện nhà. Vừa rồi múc nước công phu, nhìn đến hàng xóm cậu đản ra tức phụ, từ nháo xuất từ sát một chuyện lúc sau, Vương Đại Nương liền đối con dâu hảo rất nhiều, lẫn nhau cũng thông cảm khó xử, hiện tại Vương Đại Bá cùng cậu đản nhàn rỗi ở nhà, giúp đỡ Mạc Gia trong tộc xây nhà, được đến một bút tiền bạc, so đánh xe kiếm nhiều, không lo ăn uống. Ở tại Mạc Gia thôn ngoại tộc người, đã không có đồng ruộng, có chút người đồng ruộng bị đổi tới rồi ngoại thôn, qua lại trồng trọt phiền thoái, đơn giản liền thỉnh người giúp đỡ loại, bọn họ ở trong thôn tìm điểm việc làm, cũng có thể kiếm điểm dưỡng ra sống tạm bạc. Với ma ma đi đâu vậy? Thanh Ly mọi nơi nhìn xung quanh, trong nhà im ắng, thôi mãi mãi không ở, trong viện cũng không có người, lúc này thời kỳ giáp hạn, tiền viện chỉ có hai viên chân bóng cây ăn quả. Với ma ma ngài đại bá ra, giúp đỡ chuẩn bị bữa tối, nói nô tỳ giúp không được gì, làm nô tỳ ở nhà chờ tiểu thư. Mạch Nha bĩu môi, nàng nấu ăn không khéo tay điểm, nhưng là nàng tay chân lanh lẹ, nhặt chén đũa gì đó vẫn là có thể, bởi vì chú nghệ thường xuyên bị dễ cợt, mỗi lần tưởng khổ luyện một chút, luôn là bị đả kích. Với ma ma đó là đau lòng ngươi. Thanh Ly gật gật đầu, lần trước nhị đường tẩu ra tiểu hoa nhi tiệc đầy tháng nàng không trở về, bất quá nhờ người đưa về tới bạc bảy dạng, lần này lại đưa điểm trang sức cấp người trong nhà, mỗi người một cái hộp nhỏ, đường tỷ Mạc Thanh Cúc muốn nhiều một ít, Thanh Cúc đường tỷ muốn cấp kê, chính là đại cô nương, quá không được 2 năm phải gả chồng, có điểm trang sức, tương lai cũng có thể mang qua đi làm của hồi môn. Đại bá ra rất là náo nhiệt, Thanh Ly trở về, trong nhà có người đi trấn trên thông chi, vội vàng trong tộc cửa hàng đại đường ca Mạc Tử Đông, nhị đường ca Mạc Tử Hoa đều đã trở lại, liền chờ bữa tối ăn cái tiểu bữa cơm đoàn viên. Hôm nay không phải ngày Tết, nhưng lại năm gần đây tiết còn náo nhiệt, đại bá mới từ trong đất trở về, run run trên người đất mặt, ngăm đen trên mặt mang theo hàm hậu cười, Thanh Ly thực thích như vậy đại bá, là chính cống anh nông dân tử, kiên định, bổn phận, giản dị tự nhiên. Trong nhà đã không phải đã từng bộ dáng, chính là đại bá vẫn là một thân áo vải thô, dùng hắn nói, có mấy bộ tơ lụa quần áo giữ thể diện là được, ngày thường đến làm công, vẫn là vải thô ăn mặc thư thái, không giống tế vải bông cùng tơ lụa, dùng giặt quần áo đổng đánh vài cái liền phá. Đại bá trong nhà chỉ có một đôi lão phu thê, không nơi nương tựa, bị người trong nhà nhặt về tới, lão nhân làm người gác cổng, lão bà tử ngày thường giúp đỡ tẩy xuyến, cùng nhà mình thôi mãi mãi giống nhau, không có coi như hạ nhân xem. Ly nha đầu, ngươi nhưng đã trở lại, ngươi lại vãn 2 ngày, ngươi đại bá nhớ thương đi Bình Dương tìm ngươi đâu. Đại bá nương đại Lưu Thị đang ở thiết cải trắng, nàng dùng tay ở trên tạp dề mặt cọ cọ, cười nói, ngươi nha đầu này, tân hạt giống lương thực gạt tộc nhân, người trong nhà cũng không tiết lộ, ngươi xem ngươi đại bá cảo tâm trào phổi, cả ngày lại nhải. Đại bá cùng đại bá nương lão phu lao thê, thường xuyên cho nhau đậu thú, đại bá nương mỗi lần nói lên đại bá chi bằng giang đô là vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng, nhiều năm như vậy, liền đối chồng trọt sự để bụng, cùng tiểu hoa nhi chờ đợi ăn tết giống nhau. Đúng vậy, nhưng không nóng này sao, này không phải muốn vì tộc nhân làm điểm cống hiến, nếu là thu hoạch hảo, ta cũng có thể chi viện thành Bắc Đại Quân. Đại bá gãi đầu, ha hả cười 2 tiếng, không có phản bác. Trong nhà nhị tiểu tử Mạc Tử Hoa gia nhập Phượng Dương trong thành đưa ấm áp phân đội nhỏ, về đến nhà tổng đề những cái đó bọn lính người nhà, trong đó quá nhiều hoặc chua xót hoặc cảm động sự. Thành Bắc Đại Quân cũng từng nhận người phục binh lịch, năm ấy đại tuyết phong sơn, Mạc Gia thôn bế tắc, cho nên liền tránh thoát đi, mấy năm nay, trong thôn cũng không thấy ai đi toàn quân. Đơn giản hàn huyên vài câu, Thanh Ly lập tức đi tìm nhất có tiếng nói trung đường tỷ Mạc Thanh Cúc, hồi lâu không hồi trong thôn, vừa lúc hỏi thăm điểm tiểu đạo tin tức, ngày thường đường tỷ thường xuyên ở trong tộc mở học sơn, tiếp xúc tộc nhân nhiều, gì chuyện nhà đều có thể đi vào lỗ thai. Tiểu muội, đây là ta nhị ca ở Phượng Dương cửa hiệu lâu đời ra mang về tới mơ chua, ngươi ăn chút, ta xem hương vị còn hành. Mạc Thanh Cúc đang ở thiên thính ngồi, thấy Thanh Ly ở cửa, chạy nhanh vẫy tay, ngày thường lúc này cũng muốn giúp đỡ trong nhà nấu cơm, hiện tại người trong nhà đều ở tại nhị tiến sân, buổi tối nhị ca gia tiểu nữ hoa thường xuyên kêu khóc, nàng một đêm mà ngủ không tốt. Quả mơ là màu đen, nhìn trong suốt, Thanh Ly cầm một viên, hàm ở trong miệng, lập tức bị loại này ghen tuông làm cho nhíu mày, dạ dày đều ở mạo toan thủy, so hồng trái cây còn muốn hương vị còn trọng, nàng cảm thấy trừ phi là có thai phụ nhân, bằng không không ai thích ăn. Nhị tẩu thích ăn, đang mang thai thời điểm nhị ca thường xuyên mua trở về. Mặc Thanh Cúc nâng má, ngữ khí nhàn nhạt, nàng gương mặt đã nảy nở, có thiếu nữ tinh tế cùng đa sầu đa cảm. Dân gian đều nói toan nhi cay nữ, nhị tẩu thích ăn mơ chùa, mỗi lần có thể ăn rất nhiều, cha mẹ liền thượng tâm, hơn nữa mời đến bà đỡ nói bụng tiêm, nhất định nhi là cái đại béo tiểu tử, ai biết sinh hạ tới lúc sau là cái nha đầu. Trong nhà không phải trọng nam khinh nữ, nhị ca nhị tẩu cũng còn trẻ, chẳng qua đại gia nhất trí cho rằng là béo tiểu tử, quần áo chợt đều chuẩn bị thỏa đáng, sinh ra tới thay đổi giới tính, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu, nương không phải thực nguyện ý. Thanh Ly đại bá nương trong lúc nhất thời không tiếp thu được, bất quá không có đoạn tiểu hoa nhi, nên có vòng tay chân hoàn bạc khóa phiến chờ toàn bộ chuẩn bị đầy đủ hết, tắm 3 ngày cho bà đỡ bao bao lì xì, tiệc đầy tháng mở tiệc chiêu đái các tộc nhân, vẫn là rất đệ bụng. Nữ hoa cũng hảo a, đương cái tỉ tỉ, về sau có thể mang đệ đệ. Nhà mình còn tính rất khai thông, nhị bá nương không có nhi tử, nhiều năm như vậy ông bà cũng không nói gì thêm, mãi luôn là nói. Còn cái duyên cũng là một loại duyên phận, có duyên phận chú định sẽ chờ đến, người nhà ở kinh đô cho Thái Hậu khóc tang, trở về nhặt được tiểu hoa nhi Mạc Tử thêm. Một nữ, một tử, thấu thành một cái hảo tự, nhị đường ca vừa đến cập quan chi năm, hai người cũng mới không thành thân bao lâu, không cần bởi vì không nhi tử kế thừa hương khói sốt ruột. Dù sao vô luận thế nào, chúng ta nữ tử luôn là không bằng nam tử. Hiện giờ thế đạo chính là như vậy, là nam tử thiên hạ. Nam chủ ngoại nữ chủ nội, nam tử tham gia khoa khảo làm quan, kinh thương mọi thứ đều được, nha đầu liền không đáng giá tiền, ở nhà chính là tiểu trong suốt, về sau gả chồng sau, tương đương bắt đi ra ngoài thủy, vạn nhất có điểm sự tình gì tưởng dựa vào nhà mẹ đẻ, còn phải xem huynh đệ đến không được lực. Nam tử có thể cưới vợ nạp tiếp, nữ tử đương quả phụ nhị gả, cũng sẽ bị tin đồn nhảm nhí, trước kia Mạc Thanh Cúc kiến thức hữu hạn, từ đọc sách biết chữ lại sẽ tính sổ lúc sau, tâm cũng cao. Tổng cảm thấy chính mình có thể cùng nam tử sánh vai, nàng cũng có thể làm buôn bán, kiếm bạc, mà không phải làm nam tử phụ thuộc. Thanh Ly như suy tư gì gật gật đầu, nhấp một hớp nước trà. Một đoạn thời gian không trở về, Đường Tỷ Thiên Thính lại thay đổi một cái bộ dáng, trên sofa bỏ thêm một loạt đệm dựa, mỗi cái đệm dựa thêu thượng tinh xảo cúc hoa, tứ phía tua, cửa sổ treo vỏ sò làm chung gió, thoạt nhìn rất là ấm áp. Kinh đô quan gia thiên kim nhóm. Mỗi một cái đều có thể đỉnh nửa bầu trời, từ nhỏ học tập quảng ra, gả chồng có phong phú của hồi môn, liền tính phu quân có tiểu thiếp di nương, các nàng cũng không để bụng, bởi vì kinh tế độc lập, có bạc, cũng sẽ cho chính mình tìm việc vui. Đường tỷ tư duy, cùng loại hiện đại nữ tính, ở thời đại này tới nói, liền có chút khác thường, Thanh Ly không biết khuyên như thế nào nói, bởi vì nàng cũng là như thế này tưởng, bất quá nam tử nên dựa vào vẫn là muốn dựa vào. Bằng không thành thân làm cái gì. Nàng có chuyện gì, cũng sẽ đẩy cho Thuần Vu Am giải quyết. Hai người không có nói chuyện phiếm bao lâu, liền đến bữa tối canh giờ, người trong nhà ở đại khách thiên thính, bày hai đại cái bàn, người nhiều, nam nữ phân cái bàn, Thanh Ly một bên ngồi đại đường tẩu phó mây tía, một bên ngồi đường tỷ Mạc Thanh Cúc. Hôm nay Ly nha đầu trở về, tới nếm thử tổ yến gà ti canh. Đại bá nương chỉ vào trong đó một cái canh chén tiếp đón. Lần này trở về, phát hiện Thanh Ly so tháng riêng 15 hội đèn lồng nhìn thấy thời điểm mảnh khảnh một ít, suy nghĩ nửa ngày, trong nhà có người khác tặng lễ được đến tổ yến, đáng tiếc người trong nhà đều không phải phú quý thân, đối tổ yến ăn không quen, vừa lúc với ma ma tới hỗ trợ, khiến cho với ma ma hỗ trợ làm một đạo đồ bổ. Liên biết ngươi trở về, ngươi đại đường ca ở trấn trên mua mấy cái móng heo, này không, làm cay rắc khẩu. Phó mây tía trong lòng ngực ôm nữ hoa tuệ tuệ. Dùng chiếc đũa gắp một khối móng heo phóng tới Thanh Ly trong chén, tiếp đón nàng nhanh lên dùng bữa. Cay rát móng heo Thanh Ly thật lâu không ăn, bắt đầu dùng chiếc đũa kẹp, sau lại cảm thấy không đã quyển, trực tiếp thượng thủ, món này thực ngon miệng, gân chân thú nhai rất ngon, cay rát hương, dư vị vô cùng. Mạc Thanh Cúc cũng thực thích, năm sau trong nhà thật lâu không ăn đến giống dạng đồ ăn, trước đoạn nhật tử bởi vì nhị tẩu sinh nữ hoa, trong nhà bị mây đen bao phủ, cha mẹ chưa nói cái gì. nhưng nàng luôn là mẫn cảm thấy trong nhà không khí có điểm áp lực. Thanh Ly tự nhiên không biết trung gian còn có này đoạn sự, Đường tỷ không có kỹ càng tỉ mỉ nói lên, nàng nhớ nhà hẳn là sẽ không ra quá lớn vấn đề, ăn cơm thời điểm mới phát hiện, không có nhìn đến nhị đường tẩu, đối diện bàn, nhị đường ca dầu gì không vui, một cái kính uống rượu giải sầu. Người trong nhà lại nhảy gần nhất thức ăn, so qua năm kia không phải kém một cái cấp bậc, đầu xuân nội, đại bá cả ngày lôi kéo tộc nhân đi cày ruộng, thức khuya dậy sớm dốc sức, đại bá nương ngẫu nhiên đi cái nhà ở địa phương hỗ trợ, hai vị đường ca bận việc trấn trên cửa hàng, các có các việc, người trong nhà ăn cơm, thường xuyên thấu không đồng đều người. Phượng Dương trong thành tân khai một nhà tiểu lầu nhỏ, kia nói hương tô vịt quá tuyệt vời. Thanh Ly nhớ tới cùng Mạc Tử Sơn ăn cơm cái kia tiểu khách sạn, cái kia hương tô vịt chân, ướp ngon miệng, tạc hỏa hậu vừa vạn, thật là xương cốt đều tô, người trong nhà nhất định thích. Tiểu muội, Bình Dương bên kia như thế nào, còn ở đánh giặc đâu, ngươi cùng thiếu tướng quân gặp mặt không? Nhị đường ca Mạc Tử Hoa không ngừng vùi đầu uống rượu, thình lình hỏi một câu Bình Dương sự, làm Thanh Ly sửng sốt, nàng trả lời, thiếu tướng quân ở quan ngoại, mỗi ngày vội đến không thấy bóng người, chỉ thấy được một hai lần. An ngay nói thật, Thanh Ly không giấu giếm, Thuần Vu Am hiện tại toàn bộ tinh lực đặt ở đánh giặc thượng, nhớ tới mấy ngày hôm trước nàng phát hỏa, hai người lại tiêu tan, thiếu chút nữa lao súng cướp cỏ, Thanh Ly vẫn là đỏ bừng mặt, nàng túi đầu, làm bộ gặm móng heo, thất thần. Nghe nói ngươi ở bên kia tưởng khai một cái trại chăn nuôi, về sau làm thương binh quỹ, nhìn xem có thể hay không làm ta qua đi. Phượng Dương đưa ấm áp phân đội nhỏ đã khai triển lên, đi vào quỹ đạo, mỗi phùng ngày Tết đều phải đi binh lính trong nhà ngồi ngồi, ngày thường nhà ai có khó khăn, chỉ cần xin, hoặc là truyền vào đến phân đội nhỏ lỗ thai, bọn họ đều sẽ đi thăm, đưa gạo và mì, đưa rau xanh. Phượng Dương rất nhiều thương hộ gia nhập tiến vào, gia nhập đưa ấm áp phân đội nhỏ thương ra, tạo thành một cái liên minh, làm tốt sự cũng không thể không lưu danh, liền quyết định mỗi người phân phát một cái tiểu bảng hiệu, treo ở cửa hàng cửa. Có cái loại này tiêu chí, các ba cánh mua đồ vật ưu tiên lựa chọn, chủ nhân là cái người lương thiện, duy trì thành Bắc Đại quân binh lính, cho nên một ít còn không có gia nhập tiến vào, cũng ngượng ngùng, sôi nổi yêu cầu gia nhập, đưa ấm áp phân đội nhỏ khoản thượng, bạc dư giả. Gì a, đi Bình Dương. Ngươi đây là đối ta có gì bất mãn? Đại bá nương nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc bang mà một phách cái bàn, làm cho mọi người mặt nói đi Bình Dương, còn không phải là cho nàng lời nói nghe đâu. Trước kia còn cảm thấy lão nhị là cái hiếu thuận, hiện tại cưới tức phụ, tâm liền đi theo tức phụ đi rồi, hiện tại người nhà khó được tụ cùng nhau, lão nhị tức phụ liền thoái thác nói muốn mang hài tử, không ra, nàng đã chịu đựng thật lâu. Dưỡng nhi dưỡng giả, hiện tại nàng còn không có lão, này không bất lo liền bắt đầu mách lẻo. Nương, nhị đệ chính là đệ như vậy một miệng, ngài hỏa khí sao nói đi lên liền đi lên đâu. Phó Mây tía hù nhảy dựng, chạy nhanh đứng lên đổ một ly trà thủy, Thanh Ly bị đại bá nương sợ tới mức sửng sốt, nhà mình vẫn luôn là hài hòa, liền mặt đỏ cũng chưa từng có, nàng cùng Đường tỷ đối diện, Mạc Thanh Cúc nhún nhún vai, bất đắc dĩ hàng vỉa hẻ tay. Đại tẩu, đây là làm gì a? Hoa tử đi Bình Dương cũng là chuyện tốt a. Lưu thị cũng đi theo khuyên vài câu, Mạc Tử Hoa không hề răng, một cái kính chúc rượu, nương liền bởi vì hắn được cái khuê nữ. Đã hơn một tháng chưa cho hắn cùng tức phụ hòa nhã tử, hắn ở trấn trên không thường về nhà còn hảo, tức phụ cần phải chịu ủy khuất. Mạc Tử Hoa minh bạch, nương người này, tính tình thẳng, cũng không phải là người xấu, trong lòng chỉ là có điểm nho nhỏ bất mãn, rốt cuộc kỳ vọng quá cao, hắn bắt đầu cũng chuyển bất quá này gần tới, hiện tại cũng có thể tưởng thai, cũng không phải về sau sinh không ra nhi tử. Xa hương gần xú, hắn nghĩ mang tức phụ đi Bình Dương một đoạn nhật tử, giảm bớt hạ mâu thuẫn. Về sau tức phụ lại có thai, ở trở lại trong thôn tới dưỡng thai, như vậy cũng sẽ không có áp lực quá lớn, cũng không phải hắn không hiếu thuận. Ta hối hận à, này tức phụ nhìn là cái tốt, hiểu chuyện, ai ngờ đến sau lưng gian tà, này không khuyên hoa tử phân ra đâu, ta đều chịu đựng thật lâu. Nói lên cái này, đại bá nương có chút kích động, nhìn xem lão đại tức phụ thật tốt, chưa bao giờ chọn sự, biết chính mình là làm trưởng tẩu, vạn sự khiêm lượng, lão nhị tức phụ liền không bất lo. Sinh không ra mang bả, còn làm ra vẻ không được. Nương, đều nói là ta ý nghĩ của chính mình, liền như vậy vừa nói, ngài đến mức này sao? Mạc Tử Hoa liền uống tam ly rượu, trước nay không nghĩ tới loại tình huống này có thể phát sinh ở nhà mình. Nương luôn luôn khai sáng, hơn nữa xác thật không phải tức phụ chủ ý, chỉ là hắn nghĩ như vậy mà thôi, vừa lúc trong tộc cũng có sinh ý ở Bình Dương, hắn cũng cùng qua đi quản lý. Đại ba không nói gì, túi đầu trầm mặc, đại đường ca Mạc Tử Đông đoạt lấy Mạc Tử Hoa chén lĩnh rượu, thanh ly cha mẹ không được mà khuyên bảo, kỳ thật cũng không gì, thượng môi đều có cắn được hạ môi thời điểm, người một nhà sao có thể không đánh nhau đâu. Có cái gì hiểu lầm, giải thích rõ ràng thì tốt rồi, hiện tại đại gia nỗi lòng đều không bình tĩnh, chỉ có thể làm chiến hỏa thăng cấp, càng nói càng lộn xộn. Một bữa cơm, từ bắt đầu nhiệt liệt, đến sau lại nặng nề, không khí không tốt, thanh ly tức khắc mất đi ăn uống, vô luận đại đường tẩu như thế nào gắp đồ ăn, nàng đều không có động quá chiếc đũa. Với ma ma hầm tổ yến gà ti canh còn có thể, nàng uống lên một chén lớn. Bữa tối lúc sau, Mạc Thanh Cúc lôi kéo Thanh Ly trở lại trong phòng, Thiên Thính ngồi hai nhà người, loại chuyện này, các nàng chưa xuất giá khuê nữ trộn lẫn đi vào không tốt. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh, ta xem nhị đường tẩu người còn hành A. Thanh Ly mới vừa tiến Thiên Thính, lôi kéo đường tỉ hỏi, khó trách ngươi phía trước nói mơ chua sự đâu, nguyên lai đại bá nương trong lòng có kết không mở ra A. Nhập xuân, thiên liền hắc đến đã muộn, bữa tối lúc sau, sắc trời còn sáng lên, ngoài cửa sổ chim nhỏ dừng ở cây liếu chi đầu, đem cái này yên lặng tiểu viện tử điểm xuyết nhiều một tia sinh cơ. Mạc Thanh Cúc trong tay cầm một cái thêu không thêu, xe chỉ luồn kim, một bên thêu một bên thở dài, đâu chỉ là ta nương, nhị tẩu cũng không phải không có ý tưởng. Nàng tưởng, có lẽ nhị tẩu càng có rất nhiều ấy nấy, bởi vì chờ đợi tiểu tử biến thành nha đầu. Tổng cảm thấy làm người nhà thất vọng, vô pháp ở nương trước mặt ngẩng đầu đi, hơn nữa tiểu chất nữ suốt đêm khóc náo, nàng ở cứ không ngồi xong, cả ngày không gì tinh thần. Lời nói đến nói khai, như vậy nghẹn khi nào là cái đầu a? Nhà ai đều có chút việc, đặc biệt là không phân ra nhân ra, như vậy cả gia đình ở cùng một chỗ, phát sinh cọ sát cơ hội liền nhiều chút. Trước kia ông bà sớm phân ra, cho nên cha các huynh đệ cảm tình đều không tồi, đại gia cho nhau giúp cầm. Là tưởng nói khai, ta đi xem qua nhị tẩu, nàng con ta trộm mà gật lệ. Thanh Ly lý giải, nàng ở hiện đại có một cái đồng sự, lão công trong nhà trọng nam khinh nữ lợi hại, nàng vừa vặn sinh một cái khuê nữ, bị nhà chồng ghét bỏ, ở cứ cũng không ai chiếu cố, lão công vội vàng công tác, nàng rơi xuống một thân tật xấu, sau lại chính mình luẩn quẩn trong lòng, hậm hực, ăn 50 phiến thuốc ngủ. Nữ tử ở hậu sản là yếu ớt, đại bá nương có lẽ bởi vì bận quá. Hơi chút có một chút sơ sẩy, nhị đường tẩu liền chui rúc vào sừng châu, luẩn quẩn trong lòng, làm cho hiện tại có điểm hâm hực, này cần thiết khai đạo, bằng không tổng như vậy buồn đầu khóc, người đều xong rồi. Hai người ngồi trong chốc lát, đề tài đều tại đây sự kiện thượng, phía trước người trong nhà còn ở thảo luận, Thanh Ly tới thời điểm mang đến trang sức hộ, đường tỷ, cái này là cho ngươi, ngươi nhìn xem thích không, về sau lưu trữ xuất giá mang cũng hảo. Này cũng quá quý trọng đi. Mạc Thanh Cúc mở ra hộp, lập tức bị bên trong mấy thứ trang sức hoảng hoa mắt, hồng bảo thạch trang sức, mắt mèo thạch, còn có chân quý san hô tay xuyến, này đó thêm cùng nhau, ít nhất muốn ngàn lượng bạc, nàng một cái ở nông thôn nha đầu, sao có thể mang như vậy quý trọng. Đừng thoái thác, đây là tâm ý của ta, lại nói vạn nhất đường tỷ ngươi về sau gả đến quan gia đâu. Này đó trang sức tích góp, có thể làm của hồi môn, tương lai cũng có thể cấp con cái làm của hồi môn hoặc là xính lễ. Ở trong thôn là lóa mắt, nếu là đặt ở kinh đô, cũng liền không tính cái gì. Đường tỷ việc hôn nhân, tứ thẩm đệ bụng, muốn ở kinh đô tìm một cái trong sạch nhân gia con cháu. Tiểu muội, ta và ngươi không giống nhau, ngươi ở kinh đô lâu như vậy, liền cùng kinh đô quan gia thiên kim diễn xuất giống nhau, ta thói quen ở trong thôn. Mạc Thanh Cúc cũng không phải không nghĩ tới tương lai gả cái dạng gì nhân gia, cha mẹ sợ nàng ở nông gia chịu khổ, dưỡng gà uy heo. Còn muốn hầu hạ cha mẹ chồng, tưởng đem nàng gả đến trấn trên phú hộ ra làm thiếu nãi nãi, môn đăng hộ đối là được, như vậy về sau không chịu khí, đối phương kiêng kỵ Mạc gia địa vị, cũng sẽ không bạc đãi nàng. Tích cóp làm của hồi môn cũng hảo, cầm đi. Thanh Ly không khỏi phân trần, toàn bộ đẩy qua đi, lại làm Mạch Nha lấy lại đây một cái hộp, bên trong trang sức muốn bình thường một ít, bất quá thủ công đỉnh hảo, có mấy thứ là kinh đô đa bảo các xuất phẩm. Này đó nàng chuẩn bị đưa cho nhị đường tẩu, đương nhiên, đại đường tẩu khẳng định có một phần. Thừa dịp sắc trời còn không có hát phía trước, hai người đứng dậy đến Mạc Tử Hoa sân, Thanh Ly ẩn ẩn nghe thấy bên trong truyền đến tiếng khóc, vào cửa vừa thấy, tiểu nữ hoa vừa lúc nước tiểu, nhị đường tẩu chính lau nước mắt cấp nữ hoa đổi ta đâu, đầu giường đất bàn nhỏ thượng bãi bữa tối, nàng giống nhau cũng chưa dùng. Nhị tẩu, Thanh Ly đã trở lại, chúng ta đến xem ngươi, thuận tiện nhìn xem chất nữ nhi. Mạc Thanh Cúc hô một tiếng, lúc này mới vào cửa, nhìn thấy tiểu hoa nhi khóc, chạy nhanh thuần thục mà tiếp nhận tới, giúp đỡ đổi tã. Thanh Ly ra cửa đánh một chậu nước, giúp tiểu hoa nhi lau một phen, tiểu hoa nhi cảm thấy sảng khoái, chép chép miệng, lắc mông đã ngủ. Nhị đường tẩu, nữ nữ tiệc đầy tháng ta không trở về, cũng không nên trách ta. Nhị đường tẩu đôi mắt so con thỏ còn hồng, hiển nhiên đã khóc, nàng dùng khăn điểm điểm khoe mắt, mỉm cười nói, sao có thể trách ngươi, biết ngươi ở Bình Dương rất vội. Đại đường tẩu phó mây tía trong nhà lão nhị mới sinh ra phải nhũ danh tuệ tuệ, mà nhị đường tẩu trưởng nữ, chỉ có thể nữ nữ, nữ nữ đều, bởi vì người trong nhà căn bản không lấy tên. Chúng ta nữ nữ thật xinh đẹp, này làn da nhiều bạch a, ít nhiều không phải tùy hoa tử ca. Mặc tử hoa tương đối hắc, nếu là nha đầu trưởng thành than đen đầu, ở trong thôn là không được nam tử thích, này niên đại mặc kệ nam nữ, thẩm mỹ quan đều là giống nhau, chính là yêu cầu đối phương muốn bạch, da thịt thắng tuyết tốt nhất, giống thuần vu ma đầu cái loại này hình nam, không có gì thị trường. Phúc! Nhị đường tẩu bị đậu cười, nữ hoa mới sinh ra, hài tử cha liền thổi phồng nói ngũ quan giống hắn, tương lai định là cái mỹ nhân phôi, một nhà có nữ bách gia cầu. Kia sẽ nàng tuy rằng thất vọng là cái khuê nữ, bất quá rốt cuộc là chính mình 10 tháng hoài thai làm nương, vui mừng không được, nhìn đến người trong nhà lãnh đạm, không tự giác mà liền sẽ khó chịu. Sau lại ở cữ, hài tử cha không ở bên người, người trong nhà đều vội vàng, cũng không có gì người lại đây an ủi nàng, đại tẩu tổng tới khuyên giải, chính là nàng vẫn là luẩn quẩn trong lòng, tổng cảm thấy không dám ngẩng đầu. Nhà mẹ đẻ biết được nàng sinh khuê nữ, cha mẹ bĩu môi, nói cho nàng hảo hảo biểu hiện, bằng không về sau ở nhà cũng chưa địa vị. Lời này là lời hay, nàng trong lòng minh bạch, chính là khổ sở, có thể là vì chính mình hài tử, từ sinh ra chính là không được hoan nghênh, nàng cái này làm nương không có bản lĩnh. Sau lại càng nghĩ càng nhiều, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, nhìn thấy hài tử cha cũng không dám nói cái gì. Hắc hắc, rõ ràng giống ngươi a. Về sau chúng ta nữ nữ khẳng định sẽ gả hảo nhân ra. Thanh Ly ở tiểu nữ hoa khuôn mặt hôn một cái, nữ hoa thực mau liền tỉnh, trợn tròn mắt tò mò mà đánh giá Thanh Ly, thế nhưng hiểu được vỗ tay, này nhất cử động, Mạc Thanh Cúc cũng đi theo mới lạ, hai người vây quanh nữ nữ xem đến không ngừng. Nha, này sẽ liền biết cùng cô hôn. Thanh Ly thực kinh hỉ, dùng nhất thoải mái tư thế ôm nữ nữ quơ quơ, trong lòng tưởng. Về sau nàng cùng thuần vu am nếu là có nữ hoa, có phải hay không cũng sẽ đôi mắt đại đại, ngập nước. Rốt cuộc hai người gen hảo, khẳng định sinh không ra xấu. Nữu nữu, ngươi cái tiểu không lương tâm, ta mới là ngươi thân cô A. Mạc Thanh Cúc giả vờ sinh khí, đôi tay véo eo, làm một bộ hung ác trạng, tiểu hoa nhi mềm máu, cố ý rời đi ánh mắt. Nhị đương tẩu, ngươi xem nữu nữu nhiều thông minh, về sau cũng là cái tốt, giống ta như vậy hiếu thuận. Thanh Ly khai đạo người, loại tình huống này liên tục đi xuống, đối sản phụ cùng tiểu hoa nhi đều không tốt, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, nhanh chóng điều tiết tâm tình, lại nói đại bá nương cũng không phải không quan tâm cháu gái, bắt đầu đinh giá như vậy cao, nhất thời kéo không dưới thể diện tới. Nếu là bắt đầu có người nói là khuê nữ, người trong nhà tuyệt đối không phải như thế thái độ. Người muốn lẫn nhau thông cảm đối phương khó xử, chậm rãi hết thể đều có thể hào lên. Nhưng là loại này hậu sản lũ buồn, cũng không phải một lần hai lần có thể chuyển biến tốt đẹp, yêu cầu thời gian, không thể cả ngày ở nhà hoa, thích hợp đi ra ngoài đi một chút, hiện tại thời tiết hảo, tiểu hoa nhi ở tạ lót, không sợ thấy phong. Ngươi A, chính là cái da mặt dày, cũng chính là thiếu tướng quân không ngại. Mạc Thanh Cúc đi theo nói chêm chọc cười, trêu chọc vài câu, không khí hảo lên, nữu nữu muốn ngủ, ngủ phía trước mở to mắt nhìn xem, nhìn thấy Thanh Ly. Lúc này mới an tâm ngủ qua đi, không có vụ khóc náo. Trên bàn đồ ăn đã lạnh, Thanh Ly nhìn kia nói tổ yến gà ti canh, nàng bưng ra cửa, đi thiên thính đun nóng, lưu lại đường tỷ hai người nói chuyện. Ước chừng có trong chốc lát, nội thất truyền đến tiếng khóc, Mạc Thanh Cúc đứng lên chạy ra nhà ở, nhìn thấy Thanh Ly còn ở, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nịu nịu khóc, tám phần là ở tìm người, đang ở dùng sức khắp nơi xem đâu. Tới tới, Thanh Ly bước đi tiến nội thất. Đem nhiệt tốt canh đặt ở giường đất trên bàn, giặt sạch tay, lúc này mới tiếp nhận nữu nữu hống, nữu nữu nhìn thấy Thanh Ly lúc sau, lại an tâm mà ngủ. Điểm này, nhị đường tẩu cũng thực hiếm lạ, khuê nữ đối nàng cái này đương nương cũng chưa như vậy thân. Cho nên à, nhị tẩu, ngày mai chúng ta mang theo nữu nữu đi tiểu muội nơi đó, nàng bên kia đều là thứ tốt đâu. Nhìn thấy nhị tẩu trên mặt có tươi cười, Mạc Thanh Cúc lập tức nhân cơ hội khai đạo, nói trong nhà một ít việc vặt. Trước kia trong nhà nghèo thời điểm, nhật tử quá khổ, chính là tương đối hài lòng, khi đó ông bà đều ở, mãi bệnh đến nghiêm trọng, mỗi ngày đều đến uống khổ nước thuốc tử, ở trên giường đất đảo, xuống đất đều khó. Nhắc tới qua đi, làm nhị đường tẩu rời đi lực chú ý, đối lập từ trước, nàng cảnh ngộ hảo quá nhiều, không nên không biết đủ. Thanh Ly mãi mãi quán thượng chính là ác bà, ở cứ cũng chưa làm xong, liền đi hạ điền làm việc, kia sẽ đuổi kịp thu hoạch vụ thu, thấy phong, thiếu chút nữa đi nửa cái mạng, so trong thôn cùng tuổi bà tử già nuôi nhiều, tóc đều bạc hết. Ta gả tiến vào thời điểm, ta nãi nhưng hảo, tinh thần đầu hảo đâu. Nhị đường tẩu có chút tò mò, trước kia bệnh đến như vậy nghiêm trọng, sau lại nhìn tinh thần hảo, trên mặt nếp nhăn đều thiếu, so trong thôn bà tử tuổi trẻ, mỗi ngày còn có thể ra cửa cùng ra dạo quanh. Ít nhiều ta tiểu muội. Nhắc tới qua đi, kia lại là một đoạn lịch sử. Mãi mãi ở trấn trên khanh cùng đường trần trị một đoạn nhật tử, lại có linh tuyển điều tiết thân thể, chậm rãi thân thể trở nên hảo lên, trong nhà nhật tử hảo, ở trấn trên có cửa hàng, không lo ăn uống, không có gì phiền lòng sự, tự nhiên liền tuổi trẻ. Sinh hoạt, không có không giải được kết, phải dùng một loại khoan dung tâm thái đi đối mặt, ai đều có xúc động cáu kỉnh thời điểm, hai người một náo, liền sẽ xảo lên, một người nhường nhịn, kết quả liền đại không giống nhau. Đại bá nương không phải cái không nói đạo lý người, cũng không phải sẽ ước hiếp tức phụ ác bà, người hảo đâu, chỉ là mặt mũi thượng có chút hạ không tới, nhưng là nên thiếu giống nhau không thiếu cấp. Thời đại này nhất chú ý tôn kính trưởng bối, tức phụ lại có đạo lý, cũng là văn bối, nhưng cũng không phải nói nhất định phải bị khinh bỉ, tuyển cái thích hợp cơ hội, đem lời nói mở ra nói, đạo khảm này bước qua đi thì tốt rồi, có ai nhân sinh là thuận buồm xuôi gió, không có một chút khúc chiết. Một phen khuyên bảo lúc sau, nhị đường tẩu trên mặt có cười bộ dáng, một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, nàng cân nhắc tìm một cơ hội cấp bà nhận sai, vẫn luôn khóc sướt mướt, xác thật không được ưa thích, sinh khuê nữ chính là khuê nữ, về sau hảo hảo nuôi lớn, không có gì nhưng bị khuất. Sắc trời sắc hắc, chân trời treo minh nguyệt, cũng tới rồi người trong thôn ra nghỉ tạm canh giờ. Cha Mạc Như Hồ Nương Lưu Thị khuyên nhủ vài câu, nhị đường ca Mạc Tử Hoa nhận sai. Một hồi gia đình phân tranh tạm thời cáo với đoạn. Thanh Ly rời đi khi, quay đầu nhìn thoáng qua đang ở ám ảnh nhị đường ca, hắn trên mặt mang theo không cam lòng, cái loại này biểu tình tràn ngập ẩn nhẫn, nàng có một loại dự cảm, chỉ là dễ hiểu thượng giải quyết mặt ngoài mâu thuẫn, việc này còn không tính xong. Lại một lần cùng cha mẹ đi ở về nhà đường đất thượng, bùn đất mềm suốt, sáng tỏ ánh trăng chiếu sáng lên phía trước bốn lượn đường nhỏ, ẩn ẩn còn có một loại nhàn nhạt pháo hoa hương vị. Làm nhân tâm trung cảm giác được bình đạm, an nhàn cùng một loại yên lặng. Ly nha đầu, ngươi cùng tiểu cúc đi nhìn ngươi nhị đường tẩu, người không phải không gì tinh thần, tâm tư quá nặng đi. Lưu thị ai thán một tiếng, việc này cũng không thể nói oán ai, đều do cái kia bà đỡ, đem nói quá vẹn toàn, nói chính mình đỡ đẻ vài thập niên, xem trong bụng hoa liền không xảy ra sự cố thời điểm, vừa thấy một cái chuẩn, bụng nhọn nhọn, nhất định là cái mang bả. Hơn nữa tử hoa tức phụ nhi lại thích ăn mơ chúa tử, toan nhi cây nữ, người trong nhà có tư duy hình thái. Tiểu hoa nhi không sinh ra phía trước, trong nhà hỉ sự một kiện tiếp một kiện, còn có trong tộc, nhà mình liền nghĩ làm mấy bàn thực rượu, cũng làm tộc nhân đi theo nhạc a, lưu thị còn riêng đi cửa hàng thượng định hảo bình ăn khóa, bạc vòng cổ, người trong nhà thậm chí trước tiền nghĩ kỹ rồi tên. Ân, ta cùng đường tỷ đi vào lúc sau, nữu nữu khóc nháo. Nhị đường tẩu chính trộm đạo mạt nước mắt đâu. Thanh Ly không có dấu dếm, đem ở nhị đường tẩu trong phòng sự nói một lần. Khuyên bảo người cũng muốn có điểm nghệ thuật, không thể nói qua trực tiếp, còn muốn uyển chuyển mà đem hàm nghĩa biểu đạt ra tới. Dựa theo nàng ý tưởng, nhị đường ca đi Bình Dương một đoạn thời gian không tồi. Trong tộc gần nhất vội vàng gieo trồng vào mùa xuân, trong tộc một ít tiểu tử bị phái đến trấn trên cửa hàng đi đương tiểu nhị, từ tiểu nhị làm lên, đi bước một tới. Như vậy làm đâu chắc đấy, hấp thu kinh nghiệm, mới có thể hảo hảo xử lý gia sản dòng họ. Là như vậy lý lẽ, kỳ thật sớm một chút phân ra tốt nhất. Mặc Như Hồ vẫn luôn trầm mặc không nói gì, nam chủ ngoại, nữ chủ nội, trong nhà việc vặt còn phải dựa nữ tử giải quyết, hắn tưởng, tương lai trong nhà ba cái tiểu tử thành thân lúc sau, lập tức phân ra, huynh đệ tỷ muội cùng dưới mái hiên, liền dễ dàng sinh ra cọ sát, thành thân, có chính mình tiểu gia, suy xét cũng liền nhiều. Phân ra như vậy sự, trừ phi là đại bá nương trước nói ra, bằng không nhị đường ca Mạc Tử Hoa đưa ra, đó chính là bất hiếu, ra cửa cũng đến bị người trong thôn chọc cuộc sống, Mạc gia tộc nhân hiện tại chính đoàn kết nhất trí, trước kia những cái đó không hiếu thuận cha mẹ, toàn bộ cùng thay đổi một người giống nhau, nhà mình tại đây điểm thượng, khẳng định không thể lạc hậu với người. Trong nhà có bạc, thỉnh mấy cái hạ nhân làm rút, mang tiểu hoa nhi, tẩy tẩy xuyến xuyến cũng không gì, thiên đại bá cùng đại bá nương đều là cần mẫn nhân nhi, cũng không phải không nghĩ hoa kia bạc, nửa đời người lao động thói quen, nếu là cái gì đều không làm, liền cảm thấy thiếu điểm cái gì, đặc biệt hụt hẫng. Lao ra, phu nhân, Tử Hoa thiếu gia đi Bình Dương là cái ý kiến hay, vừa lúc giúp đỡ tiểu thư xử lý hạ trại chăn nuôi. Hiện tại trại chăn nuôi chính cái nhà ở, vì thương binh nhóm chuẩn bị nhà cửa, chờ nhà cửa cái hào lúc sau, còn phải có chuyên môn người khắp nơi chạy chân, thu mua tốt đẹp lợn giống, phương diện này còn phải cần phải có kinh nghiệm nhân thủ, toàn dựa nhà mình tiểu thư, căn bản vội không khai. Hiện tại đề chuyện này, không phải hảo thời điểm. Nếu là nhà mình trước đưa ra con hảo, thiên đuổi kịp Mạc Tử Hoa ở trên bàn cơm nói ra, đại bá nương lập tức hòa đại, chui rúc vào sừng châu, cho rằng hắn là cưới tức phụ đã quên lão nương, nhị đường tẩu ở bên trong khuyến khích, cho nên hắn mới bắt đầu sinh loại này ý tưởng. Nếu lúc ấy Thanh Ly đi theo phụ họa, không khác lửa cháy đổ thêm dầu, đại bá nương đang ở nổi nóng, tưởng khó tránh khỏi nhiều chút, cho rằng bọn họ là thương lượng tốt, tất cả đều là nhằm vào nàng. Nói đến nói đi, đều là một vấn đề. Vẫn là đến nhanh chóng mở ra trong đó kết, trong đó mấu chốt liền dựa nhị đường ca Mạc Tử Hoa như thế nào làm. Nhị đường ca chịu khổ, người lại cơ linh, trước kia đã từng cự tuyệt quá cấp phú thương gia tiểu thư làm tới cửa con rể, rất có cốt khí, liền sợ loại này cốt khí dùng ở đại bá nương trên người, mẫu tử hai người chí khí dùng mình. Về đến nhà lúc sau, với ma ma cùng mạch nha từ trong phòng bếp để thủy, Thanh Ly đơn giản rửa mặt một chút. Hôm qua từ Phượng Dương Thành gấp trở về, ngựa xe mệt nhọc, hồi thôn lại đuổi kịp tốc sẽ, nghỉ ngơi cái buổi, này sẽ mơ màng sắp ngủ, không ngừng ngắp dài. Mạch Nha giúp đỡ ở trên giường đất phô hào đời, lại buông trứng mảnh, với ma ma ra cửa phía trước, dập tắt đèn dầu, nội thất lâm vào trong bóng tối. Hai người vừa đi, Thanh Ly tức khắc buồn ngủ toàn vô, nàng tính toán ở đại bá nhà mẹ để phát sinh một màn, cha cả ngày cấp tộc nhân mở họp, truyền bá ra cùng tư tưởng. Kết quả nhà mình đến là có tiểu biến yếu. Đại bá nương người này không có đại khuyết điểm, người sảng khoái, nhanh nhẹn, trước kia trong nhà quá không được tốt lắm, cũng nghèo đến không xu dính túi, nhưng là nàng hảo mặt mũi, tuyệt đối sẽ không ở mặt mũi thượng khác biệt người một phân. Trong thôn có kia hôn tang gả cưới, thà rằng chính mình ăn mặc cần kiệm cũng muốn đem tiền biếu tùy thượng. Đúng là bởi vì như vậy tính cách, mới càng không thể tiếp thu nam hoa biến thành nữ hoa sự thật. Người trong thôn đều hiểu được nhị đường tẩu hoài nam thai, cả ngày ở bên nhau nói chuyện khi cũng sẽ trêu ghẹo thượng vài câu. Đại bá nương hiện tại bởi vì việc này không dám ngẩng đầu, có một loại bị lừa gạt cảm giác. Đây là xuyên qua đến thời đại này mấy năm tới nay lần đầu tiên trong nhà bên trong mâu thuẫn, Thanh Ly nghĩ nghĩ, không có đầu mối, nếu là người một nhà có thể vẫn luôn tường an không có việc gì thật tốt, đáng tiếc đó là lý tưởng trạng thái, trong sinh hoạt. Sao có thể một chút cọ sát không có? Tiến vào đến trong không gian, Thanh Ly liên tục làm mấy cái hít sâu, nhà kho còn có không ít mốc meo dược liệu chờ xử lý, nàng nhận mệnh mà đem dược liệu sửa sang lại hảo, dùng đại thùng gỗ đánh đi lên linh tuyển, từng nhóm thứ hạ phóng dược liệu. Có một ít dược liệu đã hư thối nghiêm trọng, phóng tới linh tuyển bên trong cơ bản không có cái gì đại cải thiện, tương lai vào dược, hiệu quả sẽ không có thật tốt, bất quá Thanh Ly luyến tiếc ném, vớt đặt ở một bên. Không chuẩn về sau trại chăn nuôi súc vật có thể sử dụng được với. Chờ dược liệu phục hồi như cũng là một cái dài dòng quá trình, Thanh Ly chỉ vất vài lần liền mệt đến eo đau chân đau, tuy rằng tỉnh không ít tiền bạc, trả giá lại là làm việc cực nhọc, ít nhiều có tiểu bạch hồ ly ở một bên hỗ trợ, đến nỗi tiểu linh kia ngốc điểu, đã không biết chạy đến cái nào đỉnh núi chiếm núi làm vua đi, thỉnh thoảng còn muốn bay đến Đại Tần Tứ Thủy Thành, tìm hiểu tin tức. Bữa tối thời điểm đại bá nương phát hỏa, Thanh Ly cơ hồ không có ăn một chút món chính, nàng đến nhà kho đi rồi một vòng, trong ngăn tủ còn có một ít từ Phượng Dương tiểu lầu mang về tới táo hoa màn đầu, lại làm thượng một cái rau chân vịt thịt viên canh, thiết thượng vài miếng lạp xưởng trưng ăn, vừa vặn tốt, đơn giản bất việc, lại có thể ăn đến no. Mấy ngày nay, kinh đô vẫn luôn không có truyền tin lại đây, đại ca Mạc Tử về ân khoa còn không có yết bảng, tính tính nhật tử, mạch môn mang theo ngoại hải công chúa Lỷ Xạ hẳn là ở 3 tháng sơ có thể tới đạt kinh đô, nếu gửi thư nói, hiện tại cũng nên có thể thu được, hay là thư tín gửi tới rồi Bình Dương. Thanh Ly miên man suy nghĩ, bác địa sự tình nhiều, văn thị sự tình còn không có báo cho Thuần Vu Am, điểm này thượng, nàng có nho nhỏ lo lắng âm thầm, nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn có phải hay không đối nàng tâm tồn khúc mắc. Ăn uống no đủ, Thanh Ly đơn giản rửa mặt một chút, đi vào trong không gian lầu một khuê phòng, nội trí xa hoa, nàng trên mặt đất phô một tầng thật dày thảm lông, dẫm lên đi mềm mại, tủ quần áo treo từng hàng lăng la tơ lụa tinh xảo váy áo, có rất nhiều vừa vặn vừa người. Tâm tình hảo, Thanh Ly chính mình liền ở khuê phòng khai một cái sâu thời trang, nhìn gương đồng bên trong các loại phục sức chính mình, đối mặt gương mặt này, rất nhiều thời điểm còn có điểm xa lạ cảm, nàng cần thiết phải đối gương vuốt ve chính mình gương mặt, mới có thể chân thật cảm giác trước mặt người là nàng. Đã từng đương quá Mạc gia thôn xấu nha, Thanh Ly trong lòng nghẹn một cổ khí, tổng tưởng có một ngày biến thành tuyệt sắc tư dung mỹ nhân, cường thế trở về, làm mọi người khiếp sợ, hiện giờ nàng làm được. Ngược lại cảm thấy đạm nhiên, tuyệt sắc dung mạo là ông trời tặng, nàng muốn nỗ lực sinh hoạt, không cô phụ này một trương mỹ lệ ra mặt. Ở trong thôn sinh hoạt thích ý, đi theo cha mẹ bên người sinh hoạt thư thái, mỗi ngày hơn phân nửa đều là trong tộc gieo trồng vào mùa xuân việc vặt, một ngày lại một ngày quá, nhoáng lên liền đến tháng tư sơ. Thời tiết ấm lại, tộc nhân đã bỏ đi hơi mỏng áo đông, thay một tầng áo đơn. Trong thôn lại thay đổi một bộ dáng. Trên cây trường ra rậm rạp nộn diệp, thuộc hạ cỏ cây tràn đầy, hoa dại cỏ dại sinh cơ bừng bừng, từ trong nhà tiểu viện trông về phía xa, đại bá ra mặt sau dãy núi đã bị Lục Ý phát họa ra hình dáng tới. Gần nhất mấy ngày luôn là trời mưa, tộc nhân thường xuyên khoác áo tơi, mang đấu lạp, dầm mưa đi ruộng lúa mạch đào thâm mương bài thủy. Vì sợ tân hạt giống lương thực quá nghịch thiên, Thanh Ly cố tình kéo dài mấy ngày, cứ như vậy. Ươm giống so bình thường hạt giống lương thực cũng nhanh mấy ngày không ngừng. Tháng tư sơ tam, sáng sớm, lại hạ khởi mưa nhỏ tới, loại này liên miên không ngừng mưa nhỏ muốn hạ thượng cả ngày, năm rồi Bắc Địa không có nhiều như vậy vũ, Thanh Ly phảng phất cảm giác chính mình về tới kinh đô, ở Trung Võ tướng quân phủ trong khuê phòng, cách cửa sổ, xem bên ngoài vũ cảnh. Trước cửa không có hồ hoa sen cũng không có đỉnh hồng gió, Thanh Ly ở tại Thiên Sương. Cũng chỉ có thể nhìn đến đối diện Đông Sương phòng, người trong nhà phần lớn không ở, Đông Sương phòng coi như nhà kho, vẫn luôn cũng không có người trụ, ngày mưa, nếu là ra cửa, vài bước liền đã ướt nước góc váy cùng giày mặt. Thanh Ly ra sân, có một cái đá cuội phô thành đường nhỏ, cửa bị mạc như hồ dùng cắt đất đường thăng bằng, nếu lại đi phía trước đi vài bước, liền biến thành ở nông thôn bùn đất lộ, một chút vũ liền sẽ trở nên vô cùng lầy lội, trong thôn đi ngang qua người. Tại đây loại ngày mưa sẽ ăn mặc giày rơm, đem ống quần vắt lên. Cửa có gỗ ghề lồi lõm tiểu thổ bao, trời mưa lúc sau, bên trong tồn thủy, đi đường một chân thâm một chân thiện, Thanh Ly đột nhiên nhiều một cái ý tưởng, nàng muốn ở trong thôn phô một cái gạch xanh lộ, như vậy săn bằng, càng phương tiện xe ngựa cùng xe bò xuất nhập. Tiểu thư, ngài uống một chén trà nóng đi, ngày mưa ở cửa sổ lâu rồi, cũng sẽ lây dính hàn khí. Mạch Nha đứng ở Thanh Ly phía sau. Trong tay bưng chén trà, trở lại Mạc gia thôn lúc sau, cơ hồ không có đi ra ngoài quá, nàng mỗi ngày liền bồi ở nhà mình tiểu thư bên người, với ma ma còn hảo, thường xuyên đi người trong thôn ra xuyến môn, lại nhải một ít chuyện nhà. Ân, năm nay nhiều vũ, liền sợ không phải hảo dấu hiệu. Thanh Ly tiếp nhận chén trà nhấp một hớp nước trà, nhìn mái hiên thượng bay xuống mưa bụi, trong lòng có hơi hơi phiền muộn, năm nay là lần đầu tiên hạt giống lương thực thí nghiệm. Liền trông cậy vào này đó cao sản lương thực, có thể lấy ra tới đổi bạc, lại dùng ngân lượng đặt mua bình thường lương thực, chi viện thành Bắc Đại Quân, nếu là ông trời không cho mặt mũi nói, liền khó khăn. Lương thực giảm sản lượng, lương giới tăng cao, các ba cánh không có cảm giác an toàn, Bình Dương quan ngoại còn ở đánh giặc, thiếu y lìa thiếu thực, nên có bao nhiêu gian khổ, Thanh Ly không dám tưởng, tuy rằng có không gian làm cuối cùng át chủ bài. Chính là nơi đó mặt lương thực cũng không có khả năng cung cấp nuôi dưỡng mọi người. Mạch Nha không hiểu việc đồng áng, bất quá mấy ngày này lao ra phu nhân đi sớm về trễ, mặt ủ mày cho, nhiều ít cũng có thể minh bạch một ít, này vũ một chút chính là cả ngày, ruộng lúa mạch giọt nước quá nhiều, tiểu miêu mới ra tới, chịu đựng không được mưa gió xâm nhập. Tới rồi buổi trưa, phòng trong vẫn cứ một mảnh tối tăm, mỗi ngày tại nội thất, cần thiết điểm đèn dầu. Gần nhất mấy ngày bởi vì trời mưa, đường tỉ Mạc Thanh Cúc quá bên này thời điểm thiếu, hai người ở một cái thôn, cũng có mấy ngày không gặp mặt. Lần trước đại bá nhà mẹ đẻ mâu thuẫn, tựa hồ được đến giảm bớt, bất quá nghe đường tỉ ý tứ, nhị đường tẩu tìm đại bá nương nhận sai, chuyện này không cùng nhị đường ca Mạc Tử Hoa thương lượng, Mạc Tử Hoa tức giận phi thường, cho rằng hắn vẫn luôn kiên trì, ai ngờ đến tức phụ chịu thua, làm hắn trong ngoài không phải người. Liên như vậy, nhị đường ca vừa giận, cuốn tay nải tới rồi chấn trên cửa hàng, đã vài thiên không về nhà. Trước kia nhị đường ca cũng ở phụ trách chấn trên sinh ý, còn phải quản lý Phượng Dương trong thành đưa ấm áp phân đội nhỏ, đại bá nương cho rằng chuyện này liền như vậy qua đi, gần nhất mấy ngày tâm tình cũng không tệ lắm. Đáng thương nhị đường tẩu, thành túi chút giận, bên ngoài thượng miễn cưỡng cười vui, sau lưng lau nước mắt. Loại chuyện này, Mạc Thanh Cúc xem ở trong mắt, cấp trong lòng, nhưng là nàng một cái không xuất giá cô em chồng, như thế nào có thể quản huynh tẩu chi gian sự tình, này với lý không hợp, tưởng khuyên một chút nhị đường tẩu, lại trương không mở miệng. Đây là làm người tức phụ cùng làm khuê nữ thời điểm bất đồng, làm khuê nữ là cha mẹ bảo bối, làm tức phụ thượng muốn hầu hạ cha mẹ chồng, hạ muốn chiếu cô em chồng, còn muốn duy trì hảo bảy đại cô tám gì cả quan hệ, thường xuyên chịu ván kẹp khí. Không có gì là tuyệt đối công bằng, đại bá nương cùng đại đường tẩu phó mây tía nhà mẹ đẻ ở một cái thôn thượng, đại đường tẩu lại sớm gả lại đây mấy năm, được đến tiên cơ, đối lập nhị đường tẩu, muốn càng đến đại bá nương yêu thích. Tổng biến hữu, cũng không phải dáng vóc, còn không bằng sớm một chút phân ra đâu. Thanh Ly chủ động cùng Mạch Nha nhắc tới trong nhà việc này, nàng xoa xoa thái dương, phân ra lúc sau, không cần thường xuyên gặp mặt, nhà mình quá nhà mình nhật tử, ngày thường có cái gì quan trọng nhật tử, ở bên nhau ăn một bữa cơm, như vậy cũng khá tốt, đều tê ở một cái đại viện, sự liền nhiều. Chính là tiểu thư, việc này ngài nhị đường ca cũng không thể trước nói ra a. Mạch Nha chớp chớp mắt, làm con cái trước đưa ra phân ra, này ở trong thôn là đại nghịch bất đạo, sẽ bị người trong thôn cho rằng là không nghĩ phụng dưỡng lao nhân. Cho nên mới rôi dám a. Thanh Ly thở dài một hơi, trở lại thiên thính, vốn dĩ tưởng cùng cha mẹ đề một chút, hiện tại hai người đại buổi sáng liền ra cửa, buổi trưa còn không có trở về, chuyện này tạm thời chỉ có thể kéo. Tiểu muội ở nhà sao? Ngoài cửa, Mạc Thanh Cúc ăn mặc áo tơi, trên đầu không có mang đấu lạc, nước mưa đã làm ướt nàng tóc, dán ở hai sườn trên má, không được mà tích thủy, sắc mặt xanh trắng, khuôn mặt chật vật, đi vào trong viện liền kêu to lên. Thanh Ly đẩy cửa ra lúc sau, hù nhảy dựng, Mạc Thanh Cúc dọc theo đường đi là chạy vội lại đây, quá sốt ruột, chạy ném một con giày rơm, ống quần thượng đều là bùn điểm tử, nàng đang ở cửa, dùng tay không được mà mạt trên đầu nhỏ dọn tới thủy. Đường tỷ, chuyện gì cứ như vậy cơ a? Nhanh lên tiến vào, chạy nhanh đổi bộ xiêm y lìa đi. Thanh Ly lôi kéo Mạc Thanh Cúc liền phải vào nhà, Mạc Thanh Cúc vội vàng xua tay, không được mà thở hổn hển, đấu lạp cùng giày rơm, ở trên đường đã chạy ném, nàng cũng không quan tâm. Gần nhất trong tộc sự vội, lại thường xuyên trời mưa, cha mỗi ngày sáng sớm khiêng cái cuốc đến đồng ruộng, nương có đôi khi cũng đi theo, đại ca Mạc Tử Đông đi Phượng Dương Thành làm việc. Đại tẩu phó mây tía mang theo hai cái tiểu hoa nhi trở về nhà mẹ đẻ, đại tẩu cha nguyên bản thân mình liền không tốt, đã tới rồi cực hạn, cho nên gần nhất khả năng sẽ không trở về. Mạc Tử Hoa đi cửa hàng, trong nhà chỉ có nàng cùng nhị tẩu, hiện tại nhị tẩu cùng nương quan hệ hòa hoãn nhiều, nương trên mặt cũng có cười bộ dáng, chính là nhị ca lại cùng nhị tẩu náo loạn lên. Gần nhất mấy ngày trời mưa, nữu nữu có chút không thích ứng, buổi sáng phát sốt, hiện tại độ ấm càng ngày càng nhiệt. Mạc Thanh Cúc một sốt ruột, một đường chạy vội lại đây tìm tiểu muội. Người chờ ta hạ, ta đổi thân quần áo. Thanh Ly biết được tình huống, bước nhanh đi vào nội thất, nàng hạ thân là váy, đi đường không có phương tiện, thay đổi một thân quần áo nịt quần, trang điểm thỏa đáng lúc sau, lúc này mới mặc vào một kiện áo tơi, đánh một phen dù giấy, một đường chạy như điên. Ngày mưa, tộc nhân vội vàng đào thâm mương bài thủy, từng nhà không có vài người, Thanh Ly trong lòng sốt ruột. Cùng đường tỷ đánh một tiếng tiếp đón, thi triển khinh thân thuật, thực mau tới rồi đại bá ra sân. Nội thất, nhị đường tẩu chính lau nước mắt, không được mà ôm trong lòng ngực nữu nữu, nàng là lần đầu tiên đương nương, căn bản không hiểu đến như thế nào mang tiểu hoa nhi, nam nhân lại không ở nhà, buổi tối nàng khóc lóc đã ngủ, không có xem trọng nữu nữu, bị phòng, ngày thứ hai liền phát sốt. Trong nhà không có người, nàng cũng không biết tìm ai, dùng nhà mẹ để lấy lại đây phương thuốc dân gian, kết quả nữu nữu chẳng những không có hảo, ngược lại càng nghiêm trọng, vừa lúc tiểu cô Mạc Thanh Cúc lại đây xem hài tử, bằng không nàng đánh trả đủ vô thố đâu. Tiểu muội, ngươi đã đến rồi. Thanh Ly vào cửa lúc sau, cởi áo tơi đặt ở thiên thính, run run trên người thủy, dùng khăn vải lau một chút, lại dùng nước gấm rửa tay xong, lúc này mới từ nhị đường tẩu trong lòng ngực tiếp nhận nữu nữu, tiểu nãi hoa mặt đỏ hồng, muốn khóc còn khóc không ra, ngực không ngừng phập phồng, xem đến nàng tâm sinh không đành lòng. Nữu nữu nóng lên có bao nhiêu lâu rồi? Thanh Ly trước dùng tay thí nghiệm một chút độ ấm, như vậy thiêu đi xuống dễ dàng viêm phổi, có sinh mệnh nguy hiểm, ít nhiều đường tỷ biết tìm nàng tới. Chính là hôm nay buổi sáng mới có chút không thích hợp. Không có chiếu cố hảo nữu nữu, nhị đường tẩu tựa hồ thực cái náy, sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt sưng, không được mà dùng tay sát nước mắt, khỏe mắt đều là hồng tơ máu, hạ mắt thanh hắc, vẻ mặt tiểu tụy. Ngày mưa cửa sổ không quan hảo, tiểu hoa nhi quá tiểu, chịu không nổi một chút gió lạnh, hiện tại phát sốt là từ phong hàn khiến cho, không phải khuyết điểm lớn, trong không gian liền có như vậy thuốc viên, Thanh Ly chuyển rời đến trong tay áo, sau đó móc ra tới. Thuốc viên rất nhỏ một cái, Thanh Ly lại chuẩn bị ôn khai thủy, đang muốn đưa phục, phát hiện nữu nữu cau mày, tiểu thủ tiểu cước không ngừng loạn đặng, căn bản là không há mồm, nhị đường tẩu dùng hết cả người thủ đoạn cũng không tế với sự, gấp đến độ nàng lại muốn khóc ra tới. Tức phụ, tiểu muội, nữu nữu sao? Mạc Tử Hoa cong tay mải, một tay lôi kéo Mạc Thanh Cúc bước đi tiến sân, phía sau đi theo vội vã chạy tới Mạch Nha, ba người tiến phòng, Mạc Tử Hoa trước tiên vọt lại đây. Trên người đều là bùn điểm tử cùng với nước, Mạc Tử Hoa đem tay mải ném vào trên giường đất, muốn ôm nữu nữu, túi đầu nhìn trên vạt áo thủy, lại ngơ ngác mà định tại chỗ. Nhị đường ca, ngươi đừng có gấp, không có trở ngại. Thanh Ly giải thích một phen, nhị đường tẩu thấy nam nhân nhà mình đã trở lại, giống như có người tâm phúc, lại cảm thấy ủy khuất, vừa rồi nhịn xuống nước mắt vỡ đê giống nhau, xôn xao mà chạy xuôi cái không ngừng. Đều là ta không đúng, là ta tưởng kém. Thấy nhà mình tức phụ khóc, Mạc Tử Hoa trong lòng cũng không chịu nổi, mấy ngày này ở cửa hàng, hắn tưởng khai, kỳ thật nói đến cùng, trong lòng không phải đối trong nhà này không có oán hận, trước kia trong nhà nghèo, huynh đệ đồng lòng, hiện tại trong nhà có bạc, phát hiện yêu cầu cũng nhiều. Tức phụ không sinh ra nam hoa, Mạc Tử Hoa trong lòng không quá thoải mái, phía trước nhà mình nương vẫn luôn cùng người trong thôn thổi phồng, nói trong nhà là có phúc khí, hai con dâu đều là một lần là được con trai, ai ngờ đến nữu nữu sinh ra, đánh mặt, lúc này mới làm nương có chút không mừng. Câu chuyện nói khai thì tốt rồi, tức phụ con hắn trộm đạo cùng nương xin lỗi, hắn còn ở chết trống, cũng là vì mặt mũi, cảm thấy chính mình bị phản bội giống nhau. Vốn dĩ tức phụ là chính mình một đám, đột nhiên đầu hàng, hắn thành trong nhà nhất không hiếu thuận kia một cái. Cũng là một cổ khí, Mạc Tử Hoa tuổi trẻ khí thịnh, cuốn tay nải liền đi cửa hàng thượng, buồn đầu làm việc. Mấy ngày hôm trước lao trưởng quậy liền nhìn ra không đúng, hôm nay buổi sáng lại trời mưa, cửa hàng không có gì sinh ý, hai người có thời gian, ngồi xuống nói chuyện phiếm vài câu. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, Mạc Tử Hoa sĩ diện cũng không nghĩ nói, nhưng là tưởng tượng. Lao trưởng quầy là người từng trải, người lại hiền từ, ngày thường cũng là làm cho trưởng bối kinh yêu, liền đem trong nhà này một quán. Sự nói đi ra ngoài, là chính hắn tưởng kém, tức phụ mới là ủy khuất nhất cái kia. Lao trưởng quầy nói rất nhiều đạo lý, cũng nói chuyện cũ, Mạc Tử Hoa vừa nghe, như thế nào đều cảm thấy ngồi không yên, hắn tưởng về nhà cùng tức phụ nhận sai, giải thích một chút, hơn nữa mấy ngày không trở về, cũng tưởng chính mình quê nữ, hắn cái này làm cha. Rất ít có thời gian ôm quê nữ. Một đường không ngừng đẩy nhanh tốc độ, ở trong thôn trên đường gặp phải tiểu muội Thanh Cúc, vừa hỏi mới biết được trong nhà có sự, Mạc Tử Hoa như mưa lạnh thêm thức ăn, lập tức kéo người chạy trở về. Nữu nữu, tiểu cô ôm một cái, tới hơi há mồm, đem dược ăn là có thể hảo. Tiểu Hoa Nhi mới trăng tròn không lâu, thân thể mảnh mai, dùng không được trọng dược, Thanh Ly tìm chính là tương đối ôn hòa thuốc viên, mục đích là vì hạ sốt. Nàng ôm nữu nữu vẫn luôn loạn choạng, sau một lát, nữu nữu mở to mắt, thấy là nàng, giống như có thể nghe hiểu giống nhau, lẩm bẩm mà trở về một tiếng. Lúc sau huy dược thuận lợi, nữu nữu chậm rãi đã ngủ, nhưng là không thể rời đi Thanh Ly ôm ấp, sau khi rời khỏi liền sẽ khóc, giọng nói đều khóc ách, cuối cùng có chút phát không ra thanh âm. Vỗ vỗ, không khóc không khóc, tiểu cô không đi. Hống thật lâu sau, Nữu Nữu lúc này mới tiếp tục ngủ yên, dược hiệu có tác dụng, tiểu nữ hoa ngủ ngon lành, sắc mặt cũng chậm rãi hòa hoãn, nhị đường tẩu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhị ca, ngươi cũng thật là đi, nếu không phải ta gọi tới tiểu muội, Nữu Nữu có cái không hảo làm sao. Mạc Thanh Cúc hiện tại còn ở vào kinh hách bên trong, nhìn thấy Mạc Tử Hoa lập tức sát thanh, đổ ập xuống địa đạo, nhị tẩu bởi vì ngươi bị khinh bỉ, ngươi nhưng khét ngược, chạy đến trấn trên đi, đem cục diện rối rắm ném ở chỗ này. Đường tỷ tính tình ôn hòa, rất ít có tức giận thời điểm, không nghĩ tới có thể nói như vậy nhị đường ca. Thanh Ly trừng mắt, ngắm nhị đường ca liếc mắt một cái, trong nhà trầm mặc. Hồi lâu lúc sau, Mạc Tử Hoa thở dài một hơi, lúc này mới tỏ thái độ. Tiểu Cúc, nói câu xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, ngươi cảm thấy nhị ca làm sai, là, ta là không đúng, chính là ta vì sao trong lòng có hỏa. Là bởi vì ngươi nhị tẩu sinh nữ hoa hoa sao. Nguyên bản nam hoa nữ hoa ta giống nhau thích, đều là ta hài tử, còn không phải bởi vì nương thái độ. Tuy rằng đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nhưng là làm con cái hy vọng cha mẹ có thể làm được bình đẳng, chính là ở cái này trong nhà. Hiểu chuyện xử lý hết thảy đều là đại tẩu, tức phụ mọi chuyện không bằng người, cũng không có đại tẩu đến nương thích, hắn trong lòng không có khả năng không có điểm câu oán hận. Trước kia hắn không nói, 10 cái đầu ngón tay còn có dài có ngắn đâu, cha mẹ bất công một ít hắn cũng có thể tiếp thu, tả hữu cái gì cũng chưa đoàn hắn, chính là tức phụ sinh Nữu Nữu lúc sau, đại tẩu ra Tuệ Tuệ là cái bảo bối, thường xuyên đến nương khán hộ, mà nhà mình Nữu Nữu đâu. Ngươi này cũng không thể quái nương a. Phía trước là nương là hảo mặt mũi, kéo không dưới mặt tới, hiện tại hòa hảo như lúc ban đầu, nương mỗi ngày đều lại đây mang Nữu Nữu. Mạc Thanh Cúc cảm thấy nhị ca Mạc Tử Hoa có điểm cực đoan, gần nhất mỗi ngày trời mưa, cha tâm tình không tốt, cả ngày thở ngắn than dài, cũng ăn không vô đi cơm, đối trong tộc Tân Hạt giống lương thực kỳ vọng tối cao chính là cha, nương còn muốn chiếu cô cha, còn muốn chiếu cô người một nhà, lo liệu không hết quá nhiều việc, lại nói nương đã hơn 40 tuổi. Thân thể cũng không bằng từ trước, nhị tẩu cũng nên lấy đến khởi sự tới, đừng sự tình gì đều nghĩ rửa nương ra mặt, chính mình lập. Không đứng dậy cũng đừng trách người khác bất công. Ta biết, chính là ta chính là khó chịu, chuyện này, nói đến cùng ủy khuất nhất vẫn là ta tức phụ. Mạc Tử Hoa vừa dứt lời, Thanh Ly nhị đường tẩu lại khóc lên, chỉ cần hài tử cha có thể lý giải nàng khó xử là được, nhà nàng vốn dĩ chính là bình thường nhân gia. Có thể gả đến Mạc gia đều dựa vào nàng tính tình hảo, bằng không cũng không tới phiên nàng. Vào cửa phía trước, nàng cha mẹ liền khuyên qua nàng, mọi việc nhiều ẩn nhẫn, làm người tức phụ cùng làm khuê nữ là không giống nhau. Ta không ủy khuất. Nhị đường tẩu lau lau nước mắt, muốn trách thì trách cái kia đem nói quá vẹn toàn bà đỡ đi, là cái kia bà tử vì thảo bà đổi tim, một ngày 3 lần nói là cái nam thai, bằng không cũng sẽ không tạo thành như vậy hậu quả. Sinh hoạt nào có cái gì là thuận lợi, gặp gềnh quá mới kêu nhật tử, nàng thương tâm chính là hài tử cha không hiểu, hiện tại hắn cũng đã hiểu, hai người nói khai, nàng trong lòng liền dễ chịu nhiều. Ai, các ngươi hai vợ chồng vẫn là oán ta a? Đại bá nương đại lưu thị trên mặt đất cấp tộc nhân đưa nước trà, trở về thời điểm, gặp được trong tộc tức phụ, nói nhà mình nhị tiểu tử đã trở lại, nàng liền cùng lại đây nhìn xem, vốn dĩ nghị khuyên bảo vài câu, Nữu Nữu còn nhỏ. Làm cha không thể tổng ở cửa hàng thượng không trở về nhà. Mới vừa đi vào trong viện, liền nghe được bên trong truyền đến nói chuyện thanh, đại lưu thị theo bản năng mà không có vào cửa, đứng ở cửa nghe xong trong chốc lát. Thanh Ly đã sớm phát hiện cửa có người, nghe tiếng hít thở chính là đại bá nương, nàng riêng không có lên tiếng, chờ mặc, nhà mình cùng đại bá gia là người một nhà, nhưng là nàng cũng quản không đến nhân gia gia sự, có đôi khi hiểu lầm chính là bởi vì không có nói khai. Nàng cùng thuần vu am liền như thế, tiêu tan lúc sau, cảm tình so nguyên lai còn hảo, nói đến cùng, chính là cho nhau thông cảm. Nương, ngày sau đã trở lại, đều nghe được. Nhất ngoại ý muốn không phải Mạc Tử Hoa hai vợ chồng, là Mạc Thanh Cúc, nàng ngượng ngùng mà vướt cái mũi, vừa rồi sặc thanh chính mình nhị ca, còn không biết nương muốn nói như thế nào nàng. Nàng có đôi khi cảm thấy, chính mình cùng qua đi thay đổi rất nhiều, có thể là hiểu biết chữ nghĩa, đi một chuyến kinh đô. Tầm mắt cũng trống trải. Ta nếu là không nghe được, còn không biết ngươi nhị ca đối ta lớn như vậy câu oán hận kia. Đại bá nương kéo một phen ghế dựa, ngồi xuống uống lên một ly trà thủy đỡ khát, nhị đường tẩu thực khẩn trương, sắc mặt đỏ bừng, liền sợ bà cho rằng là nàng từ giữa làm khó dễ, kia nàng thật là nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ. Nương! Mặc Tử Hoa gãi đầu, ngó trái ngó phải, vừa rồi kích động kính nhi hoàn toàn đã không có, rũ đầu, không biết như thế nào giải thích. Thiên âm u, trên mặt đất đều là vết nước, làm nội thất rất là ẩm ướt. Mặc Thanh Cúc tìm vải bông đầu làm cây lau nhà, đem mặt đất vệt nước kéo sạch sẽ, lại đi pha trà. Thanh Ly đem Nữu Nữu đặt ở phòng trong một trường tiểu trên giường, Tiểu Hoa Nhi ngủ rất quen thuộc, cũng không có tỉnh lại. Hoa tử, kỳ thật việc này nương cũng có không đúng địa phương, nương chính là sĩ diện A. Đại bá nương Đại Lưu Thị thở dài một hơi, làm trưởng bối cùng tiểu bối nhận sai, vẫn là có điểm kéo không dưới mặt tới, có chút lời nói giấu ở trong lòng thật lâu. Hôm nay liền thừa dịp này sẽ nói xuất hiện đi, đáng tiếc lao đại một nhà không ở. Ngươi biết nhà ta vẫn luôn quá rất không dễ dàng, đại ca ngươi một đường gập ghềnh, trong nhà nhất gian nan kêu hội, một cái tiền đồng cũng không có. Đại bá nương tận lực ổn định cảm xúc, trong nhà nghèo, vẫn luôn không có dư thừa tiền đồng làm hai tiểu tử niệm thư, cũng may Tam Thúc Mạc Như Hồ là cái có học vấn tú tài, trong nhà hai cái tiểu tử cũng đi theo nhận biết mấy chữ, không phải kia khởi tử có mắt như mù. Đầu mấy năm, trong nhà không gì bạc, chỉ có thể cùng Trương gia thôn Trương thị cái loại này nhân ra làm ai. Đại Lưu Thị trong lòng cũng không phải không có tiếc nuối, ít nhiều sau lại đã xảy ra một ít việc, lúc này mới thoát khỏi cái loại này hút huyết hạ tam lạm nhân ra. Nhất gian nan thời điểm, nàng mỗi ngày chỉ uống một chút như canh xuông giống nhau có thể đếm gạo cháo, đem tỉnh xuống dưới bánh ngô cấp hai cái tiểu tử ăn, cấp hài tử cha ăn, nàng tưởng chính mình ở nhà làm việc nhi. Ăn ít điểm không có việc gì. Ngày mùa hè đói bụng dễ làm, đào điểm rau dại, dùng thủy chắc thêm chút muối ăn, vào đông miêu đông, liền dựa vào ngủ giảm bớt đói khát, cũng may cực khổ nhật tử đi qua. Trong nhà có bạc, hơn nữa còn không ít, chính là nàng vẫn là kiên trì như đã từng giống nhau, tự tay làm lấy, khả năng sẽ bị tức phụ hiểu lầm, cho rằng gả đến loại người này ra cũng không quá thượng thiếu mãi mãi giống nhau sinh hoạt. Nương, ngại nhưng đừng nói như vậy. Chúng ta chính là nông hộ nhân gia, cần mẫn quán, nếu là có người hầu hạ, chính là cảm thấy chính mình không tay không chân giống nhau. Mặc Tử Hoa liên tục lắc đầu, Thanh Ly nghe xong vẻ mặt hát tuyến, nàng như thế nào cảm thấy cái kia không tay không chân, nói chính là nàng đâu. Lần trước ngươi nói ngươi muốn đi Bình Dương, ta liền hiểu lầm ngươi tưởng phân ra. Đại bá nương biểu tình nhàn nhạt, giống một cái người ngoài cuộc, phân ra, nương cũng không phải không nghĩ tới, trước kia ngươi thành thân thời điểm. Liền nghĩ đem ngươi phân ra đi, chính là sau lại luyến tiếp, nghĩ ta và ngươi cha còn ngạnh lãng, có thể nhiều làm mấy năm việc, tiểu cúc không có gả chồng, chúng ta cả gia đình ở cùng một chỗ, cũng náo nhiệt. Mặc Thanh Cúc một cái nữ nhi ra, tổng phải gả người, khi đó, trong nhà phân ra, chia năm xẻ bảy, có thể ở một chỗ còn hảo, hiện tại Mạc gia tộc sinh ý chậm rãi triển khai, về sau ở một cái thành chỉ sợ đều khó, thừa dịp hiện tại. Hảo hảo quá mấy năm đoàn viên nhật tử. Nương, là ta không đúng, ta hiểu lầm ngài. Mặc Tử Hoa cơ hồ đem đầu rũ tới rồi trước ngực, cha mẹ vẫn luôn chưa từng có mấy ngày thanh nhàn nhật tử, bận lên bận xuống mà nhọc lòng. Hắn như vậy nói, thật sự quá bất hiếu, hiện tại hắn cảm thấy chính mình không dám ngẩng đầu. Nếu không có nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, hắn nhất định phải kêu khóc một phen. Ta và ngươi cha thực thích nữu nữu, chính là này sẽ không chiếu cố thượng. Đại bá nương tiếp tục nói, tức phụ đây là đệ nhất thai, muốn học sẽ mang hài tử, về sau mới có kinh nghiệm, nữ tử đều là như vậy lại đây. Phó Mây tía đệ nhất thai là Nam Hoa, cũng là Mạc gia cái thứ nhất chắc trai bối, Tiểu Hoa Nhi Mạc Trọng Sa được đến cả nhà thích, bất quá dù vậy, đại bá nương cũng không nhiều hơn can thiệp, vẫn là Phó Mây tía một người mang hài tử, sau lại có Tuệ Tuệ, chiếu cố bất quá tới, nàng mới tiếp nhận tay. Ở Mạc gia, tuy rằng Nam Hoa kế thừa hương khói, quý trọng một ít, chính là nữ hoa đồng dạng là lòng bàn tay bà bối, Mặc ra mấy cái nữ tử, đều là ở cha mẹ lòng bàn tay phủng lớn lên, điểm này Thanh Ly nhận đồng, nàng ở nhà địa vị, chịu cha mẹ sủng ái trình độ, xa xa vượt qua nhà mình đại ca. Đại bá nương nói trong lòng lời nói, dấu ở trong lòng khúc mắc bị mở ra, nhị đường ca nhị đường tẩu hai người cũng nói trong lòng ý tưởng, tương lai nhất định sẽ hảo hảo giáo dưỡng Tiểu Hoa Nhi. Hiếu thuận cha mẹ, nhị đường tẩu khóc lóc nói chính mình tính cách thượng không đủ, hy vọng đại bá nương hảo hảo dạy dỗ, cũng làm nàng trở nên lanh lẹ một ít. Gia hòa vạn sự hưng, đại bá một nhà nhiều ngày khói mù tan đi, bên ngoài vũ thế nhưng cũng ngừng lên, mây đen di đi, lại lộ ra nhiều ngày không thấy trời xanh. Thanh Ly đứng ở cửa chỗ, trông về phía xa đối diện núi lớn, vũ qua sau, cỏ cây tựa hồ trong một đêm lớn lên. Ly nha đầu, nữ nữ không có việc gì đi. Trước kia ngươi đường ca khi còn nhỏ phát sốt, đều dùng người trong thôn phương thuốc dân gian, cũng liền như vậy lại đây. Đại bá nương mặt mày hớn hở, giữa mày sầu bi tức khắc trừ khử với vô hình, trong nhà lại biến thành tốt tốt đẹp đẹp bộ dáng, nàng đi nhìn nữ nữ lúc sau, không yên lòng. Đại bá nương, bên này có thuốc viên, ta lưu lại cấp nhị đường tẩu, nếu phát sốt, liền ăn một cái liền hảo, ngàn vạn đừng ăn nhiều. Thanh Ly dặn dò vài câu những việc cần chú ý, nữ nữ là phong hàn khiến cho chứng bệnh, chờ thiêu lui lúc sau, ngao điểm xanh nhạt canh, dựng sao thấy bóng, chính là đổ mồ hôi lúc sau ngàn vạn không thể lại cảm lạnh, đặc biệt là buổi tối, muốn càng thêm chú ý. Người với người chi gian, khuyết thiếu chính là đổi vị tự hỏi cùng thông cảm. Thanh Ly từng cho rằng đại bá nương sai lầm thành phần lớn hơn một chút, hiện tại xem ra, làm cha mẹ, liền không có không hy vọng nhi nữ tốt, hảo mặt mũi cũng là nhân chi thường tình. Có đôi khi hơi chút có một chút sơ sẩy, ở những người đó mẫn cảm người trong mắt, dễ dàng đem vấn đề khuyết đại, miên man suy nghĩ, trước kia một ít việc nhỏ không đáng kể đồ vật cũng bị bắt được tới, hôm nay ít nhiều đại bá nương trở về nhà, lại nghe thế phiên đối thoại, bằng không lẫn nhau cất giấu, còn không biết muốn kéo dài tới khi nào. Phân ra một chuyện tạm định, thời gian chậm lại đến đường tỷ Mạc Thanh Cúc xuất giá lúc sau, cũng coi như là đại bá nương cấp ra hứa hẹn, cấp nhị đường ca Mạc Tử Hoa cùng nhị đường tẩu ăn thuốc can thần, về sau liền càng hẳn là quý trọng ở bên nhau nhật tử. Thanh Ly đồng dạng ở trong lòng cho chính mình đề ra cái tỉnh, nàng phải gả đến kinh đô, một đường núi cao sông dài, về sau làm nhân gia tức phụ, thấy cha mẹ nhật tử liền càng thiếu, thừa dịp hiện tại, nhiều hơn hiếu thuận cha mẹ. Một hồi gia đình phân tranh ở đại bá nương cùng nhị đường ca nhị đường tẩu lẫn nhau lý giải cùng thông cảm chung đẩy ra mây mù, câu chuyện nói khai, lẫn nhau chi gian càng hiểu được quý trọng, đặc biệt là nhị đường ca Mạc Tử Hoa, hắn là trong nhà lão nhị, về sau khẳng định muốn phân ra đi ra ngoài sống một mình, lúc ấy có lẽ không thể ở cha mẹ bên người, cho nên gần nhất như là thay đổi một người, so dĩ vãng càng thêm hiếu thuận. Bởi vì việc này mà thay đổi không chỉ có hắn một người, còn có Thanh Ly cùng đường tỷ Mạc Thanh Cúc, tương lai như bát gia thủy thủy, thành nhà người khác tức phụ, thấy cha mẹ cơ hội càng thiếu, cho nên muốn từ giờ trở đi, quý trọng mỗi ngày ở bên nhau nhật tử. Mấy ngày hôm trước thường xuyên trời mưa, tộc nhân mặt ủ mày cho, cũng may mấy ngày nay khí hậu bình thường, có đại thái dương, tộc nhân vẫn là trước sau như một, mỗi ngày rất sớm lên đi đồng ruộng xem một vòng, làm cỏ bắt trùng, hầu hạ tiểu miêu rất là tỉ mỉ. Rảnh rỗi không có việc gì, Thanh Ly có đôi khi ở không gian chung sửa sang lại dữ liệu, nhà kho một ít không dùng được rồi lại không xuất sắc đồ vật, nàng nghĩ cách lấy ra tới một ít, phân phát cho các tộc nhân, trong tộc phụ nhân, tức phụ ái Mỹ, hương cao hương lộ nhân thủ một lọ, cũng có trong thôn ngoại tộc người tìm được nàng, hỏi có thể hay không bán các nàng một ít, còn ngượng ngùng mà tỏ vẻ nhà mình hán tử thích cái loại này mùi hương. Cùng cái thôn ở, Thanh Ly sẽ không keo kiệt như vậy, nhưng là không phải cùng tộc nhân, cũng không hảo tặng không người, đó là chỉ có nhà mình trong tộc mới có thể được đến phúc lợi. Bạc có thể không thu, như vậy liền dùng lao động tới đổi, trong tộc trại chăn nuôi mới bắt đầu xử lý lên, liền ở đại bá ra tới gần chân núi chung kia một mảnh mà, vì sợ trên núi dã thu xuống núi, vây lên cao cao tường viện. Hương cao cùng hương lộ đều là từ đại tần tứ thủy thành đánh cướp lại đây, kia ra cửa hàng đoạn đường hảo, bán đồ vật xa hoa, giá trị xa xỉ. Thanh Ly cũng sẽ không trở thành tiện nghi đồ vật, vừa lúc này sẽ những cái đó phụ nhân tức phụ không quá sống lâu kế, cuối cùng nàng chế định ra tới, đi hỗ trợ một tháng có thể đến một lọ hương lộ thêm hương cao. Tiểu thư, không nói kia hương lộ, chính là hương cao một cái hộp nhỏ cũng muốn mấy lượng bạc, trong thôn sức lao động có như vậy quý. Đối với này, nhất không hài lòng chính là với mama, nàng sợ người trong thôn không biết nhìn hàng, cho rằng những cái đó chính là trên dưới 100 văn đồ vật. Đóng gói là kém hơn một ít, nếu là tinh xảo điểm, phóng tới kinh đô, mấy chục lượng đều có người mua. Nhà mình tiểu thư rõ ràng có hại, mới làm một tháng là có thể được đến 2 bình, lại đến trấn trên bán đi, thật đúng là một cái kiếm tiền chiêu số. Với mama, ngươi nhưng thật ra khôn khéo. Những cái đó hương cao, Hương Lộ nguyên lai cái chai đặc biệt tinh xảo, vì phòng ngừa bại lộ, Thanh Ly đổi thành bình thường tiểu bình sứ. Nhà kho đôi quá nhiều, nàng một người cũng dùng không xong, lại nói hương cao Hương Lộ chất lượng giống nhau, sở dĩ bán đến quý là bởi vì kia cửa hàng vị trí hảo, hơn nữa hộp thủ công tinh xảo, bình thường phí tổn cũng liền mấy trăm văn, đều là người trong thôn, liền tính cái phí tổn giới, cho nên nàng không có có hại. Tháng tư sơ tám sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, Thanh Ly kéo ra song xa, chi khởi cửa sổ, làm ánh mặt trời vẩy đầy nội thất, nàng đứng ở cửa sổ, làm một cái hít sâu, lại là tốt đẹp một ngày, ở Mạc Gia Thôn, yên lặng mà phong phú, thậm chí làm nàng quên cách xa nhau cách đó không xa Bình Dương Thành, chính lâm vào chiến hỏa. Một con màu nâu hỗn loạn màu xám lông chim chim nhỏ, ríu rít mà kêu hai tiếng, dừng ở phía trước cửa sổ, nó trên chân bị trói một cái phi thường thật nhỏ ống trúc, mạch nha mắt sắc, hoan hô một tiếng, lập tức tiến lên gỡ xuống. Nay chỉ điểu là trong không gian bình thường nhất, bị tiểu linh dạy dỗ ở kinh đô cùng bắc địa truyền tin. Tính tính thời gian, cũng nên nhận được kinh đô gửi thư. Thanh Ly tiếp nhận ống trúc bị cuốn thành một đoàn tin, đứng dậy đi vào thiên thính, ngồi vào trên sofa, tinh tế mở ra tới xem. Nay phong thư là tứ thẩm mấy ngày phía trước gửi tới, Thanh Ly mang đi kinh đô quà tặng, tứ thẩm cùng với một chúng thân nhân, tỷ muội đều thu được, Thủy Linh Hoan, Triệu Dương Dương bọn họ viết thư số lượng từ quá nhiều, ông Trúc không bỏ xuống được, liền ủy thác cho Mạch Môn, làm nàng hồi chỉnh thời điểm mang hồi. Mạch Môn cùng ngoại hải công chúa Lỷ Xạ Bình An tới rồi kinh đô, này dọc theo đường đi cũng có rất nhiều kinh tâm việc, gặp được sơn tặc cường đạo, cũng có mấy cái bột phấn, tưởng cướp đi Lỷ Xạ, đều bị Mạch Môn bản thân chi lực chắn trở về, nhưng là các nàng cũng trì hoãn một ít nhật tử, ở trên đường chờ đến uy xa tiêu cục đội ngũ, cùng nhau kết bạn mà đi. Mai cho đến 3 tháng chung mới đuổi tới kinh đô, này một chuyến hình hành trình ước chừng đi rồi 1 tháng rưỡi. Vừa đến kinh đô không lâu, ngoại hải công chúa Lỷ Xạ sự tình đã bị truyền khai, kinh động hoàng cung, rốt cuộc đối phương thân phận tôn quý, lại là bị bắt tới, tân hoàng gia Luật Sở Dương, hoàng hậu Nguyễn Nhiệm Nhiệm đem Lỷ Xạ mời vào hoàng cung tham quan, hơn nữa mời đến mấy cái ngoại hải người truyền giáo tiến hành phiên dịch, ở Lỷ Xạ trong miệng, biết được một ít ngoại hải các quý tộc sinh hoạt hoàn cảnh. Phong thổ, sinh hoạt tập tục cùng đại chu sai biệt thật lớn. Tân hoàng cùng hoàng hậu phi thường cảm thấy hứng thú, dùng tối cao lễ tiết chiêu đãi Lỷ Xạ, khách và chủ tân hoan. Lỷ Xạ ở kinh đô du lãm mấy ngày, lại đi theo đi hoàng gia săn thú chàng săn thú, thiếu chút nữa chơi điên rồi, không quá mấy ngày, tùy hoa lâu con thuyền xuất phát chạy tới ngoại hải, Lỷ Xạ không thể không tùy thuyền, đi thời điểm lôi kéo Nguyễn Nhiệm Nhiệm tay không bỏ, còn hảo nha đầu này có lương tâm, đề cập Thanh Ly. Nếu có cơ hội, muốn mời đại chu tôn quý nhất hoàng hậu cùng tương lai thiếu tướng quân phu nhân đi sứ ngoại hải, nàng nhất định hảo hảo tiếp đãi. Tiến đi Lỷ Xạ chiều hôm đó, Nguyễn Nhiệm Nhiệm cảm thấy bụng đau, trong cung mama, các cung nữ rất là khẩn trương, đây là sinh sản dấu hiệu, tiểu hoàng tử đã ở hoàng hậu bụng vượt qua 10 tháng, cung nhân mỗi ngày đều tính ngóng trông hắn buông xuống thời gian, gia Luật Sở Dương cũng sốt ruột, mỗi ngày cần thiết phái thái y để hỏi khám. Kết quả sở hữu thái y đều nói không ngại, không biết vì cái gì chính là không muốn ra tới. Thanh Ly một bên che miệng mỉm cười, một bên xem tin, tứ thẩm mỗi tự mỗi câu, ở nàng trong đầu tự động chuyển hóa thành cảnh tượng. Từ từ tỷ có tiểu hoàng tử, thật tốt, vẫn là trong cung thái y có kinh nghiệm, không có giống nhà mình nhị đường tẩu giống nhau bị lừa dối. Tân hoàng có con nối dõi, gần nhất kinh đô tình thế một mảnh rất tốt, hoàng thượng cao hứng, đủ loại quan lại cũng đi theo nhạc a. Giai đại vui mừng. Ân khoa qua đi lúc sau, gia Luật Sở Dương từ học sinh trung tìm được đại ca Mạc Tử về bài thi, tức khắc kinh vi thiên nhân, nghe nói ngày đó một người tránh ở ngự thư phòng, mãi cho đến bình minh thời gian mới đỉnh quần thâm mắt vào chiều sớm, không rảnh bận tâm ở cữ hoàng hậu cùng tân giáng sinh tiểu hoàng tử. Tứ thẩm tin thượng viết đến tương đối khoa trương, nàng đệ thẻ bài tiến cung bồi hoàng hậu nương nương nói chuyện, từ từ tỉ liền lấy ra chuyện này tới trêu ghẹo, nếu không phải tân khoa còn không có yết bảng, gia Luật Sở Dương thiếu chút nữa muốn Mạc Tử về làm đế sư, chẳng những văn thải phong lưu, ánh mắt rộng lớn, tự tự châu ngọc, đối đại chu vấn đề nhìn thấu triệt. Nói lên nhà mình đại ca, Thanh Ly dừng một chút, ánh mắt mang theo mê mang chi sắc, nàng lại nghĩ đến rất nhiều năm trước kia, cha mang theo đại ca cùng tăng ca hồi thôn thời điểm tình cảnh, kia sẽ liền cảm thấy đại ca lạnh nhạt xa cách chung lại mang theo quan tâm, nàng thực hưởng thụ cái loại này bị quan ái cảm giác. Sau lại, một chút biết được đại ca thân phận, Thanh Ly lại cảm thấy đau lòng, hắn một người một mình gánh vác như vậy nhiều như vậy, bản chất vẫn là vì nàng, vì cái này ra, đại ca đã từng nói qua, sở dĩ là hiện tại cái này thân phận, bởi vì phải bảo vệ hắn tưởng bảo hộ người, cũng hy vọng nàng có thể gả đến người trong sạch đi, có một cái cường đại hậu thuẫn. Tiểu thư, Mạch Môn cùng cái kia ngoại hải công chúa đã tới rồi kinh đô đi, như thế nào mới đến tin đâu. Mạch Nha đứng ở phía sau nhìn xung quanh, Thanh Ly xem tin tốc độ quá chậm, một đoạn có thể coi trọng ba lượng biến, thỉnh thoảng mỉm cười. Mạch Nha cho rằng có cái gì chuyện tốt, ở một bên rất tò mò, Mạch Môn đi thời điểm, nô tỳ thắc nàng đi xem nô tỳ mẹ nuôi. Ngươi yên tâm đi, Mạch Môn sẽ không quên, định là đem ngươi thể mình bạc cấp đưa đi qua. Thanh Ly hảo tâm tình mà híp híp mắt, ngẩng đầu lên, đối với Mạch Nha triển khai một cái tươi đẹp cười. Mạch Nha ngây ngốc mà, nhà mình tiểu thư luôn là quên mỹ mạo, nàng cái này làm nha hoàn ở tiểu thư bên người hầu hạ đã nhiều năm, thường xuyên bị hoảng hoa mắt, cũng khó trách thiếu tướng quân như thế trung tình. Đó là nô tỳ hiếu thuận. Sau một lúc lâu, Mạch Nha phản ứng lại đây, khô cằn mà tiếp một câu. Nàng mẹ nuôi một người ở kinh đô, cha nuôi ở bắc địa, người một nhà liền như vậy phân, cũng không biết gì thời điểm đến cùng, liền hy vọng Đại Chu sớm ngày kỳ khai đắc thắng, cha nuôi có hy vọng trở lại kinh đô, đến lúc đó một nhà đoàn viên. Là, ngươi nha đầu này hiếu thuận. Thanh Ly đưa cho Mạch Nha một cái quả táo, này đó quả táo đều là tồn tại hầm chung, bảo tồn hoàn hảo, ngoại ra còn thủy linh, chỉ có cá biệt mấy cái hơi nước sói mòn, da nhũ một ít, đánh ra lúc sau ăn, càng ngọt, ở cái này ngày xuân, quả táo là cực kỳ khó được. Tin thượng cuối cùng, tứ thẩm chưa từng có nhiều lời chuyện nhà, chỉ có thẩm băng vũ thuật lại trong nhà sinh ý, cùng với xưởng, bến tàu chờ tiến độ, tin chung một chút văn thị tin tức cũng chưa đề cập, Thanh Ly xem qua lúc sau, có điểm lo lắng. Mạch Môn 3 tháng chung mới đến, dừng lại mấy ngày xuất phát, nhanh nhất cũng muốn tháng 4 đế đến Bình Dương, may mắn nàng sợ trên đường có chuyện gì trì hoãn, trước tiên cho rất nhiều thiên thuốc viên, mỗi tháng 15, Mạch Môn trong thân thể che giấu độc sẽ phát tác. Tiểu muội, ở nhà đâu? Ta mang theo Nữu Nữu tìm ngươi đã đến rồi. Trong viện truyền đến động tĩnh, với ma ma mở ra cửa phòng vừa thấy, Thanh Ly nhị đường tẩu chính ôm Nữu Nữu, ý cười doanh doanh mà đứng ở cửa chỗ. Ai u, chúng ta Nữu Nữu lại tới tìm cô, đây là luyến tiếc cô đi. Mấy ngày nay nhị đường tẩu tính tình sửa lại một ít, cũng có vài phần hoạt bát, ban ngày nàng có đôi khi giúp đỡ đại bá nương làm sống, liền đem Nữu Nữu đặt ở Thanh Ly bên này. Mạc Thanh Cúc một người mang không hảo Nữu Nữu, tiểu nãi hoa thường xuyên khóc, kỳ quái chính là, tới Thanh Ly này, Nữu Nữu chưa bao giờ khóc không náo, hơn một tháng đại nãi hoa, liền biết cao hứng mà vỗ tay cười. Đúng vậy, nay tiểu hoa nhi liền cùng người thân, tiểu Cúc mỗi lần nói lên việc này, còn thực không vui đâu. Nhị đường tẩu cười tủm tỉm mà đem Nữu Nữu phong tới Thanh Ly trong lòng ngực, tiểu hoa nhi ở bên này bị chiếu cô thực hảo, tiểu muội cẩn thận, nàng cũng yên tâm hạ. Hiện tại trong nhà sự tình rất nhiều, đại tẩu lại ở nhà mẹ đẻ, nàng không thể gặp nương một người vất vả, đến vội vàng đi hỗ trợ. Nhị đương tẩu, ngươi đi vội đi, Nữu Nữu liền đi theo ta. Thanh Ly dùng trong không gian nhất thượng đẳng tinh mễ, tinh tế ma thành phấn, có đôi khi sẽ ngao chút cháo bột, không gian chung còn có rất nhiều sữa bò, nàng cũng sẽ lấy ra tới cấp Nữu Nữu uống. Lúc này mới mấy ngày công phu, tiểu nha đầu liền nảy nở một ít, bạch mập mạp. Khuôn mặt cùng tiểu quả táo giống nhau, làm nàng muốn cắn thượng một ngụm. Nữu Nữu tiểu thư. Với ma ma cầm trên tay một cái trống bỏi, không ngừng lắc lư, mặt già thượng cười thành một đóa hoa, nàng vô số lần mà tưởng tượng quá, về sau ôm cháu trai cháu gái thời điểm bộ dáng, đáng tiếc nàng nhi tử còn không có thành thân, nàng lại ở bắc địa, trước mắt nguyện vọng không thể thực hiện. Vô luận với ma ma cỡ nào ra sức biểu diễn, Nữu Nữu đều không quan tâm, khuôn mặt nhỏ một bên. Đối với Thanh Ly rôi tay, làm nàng tiếp tục ôm. Nhìn một cái này tiểu nha đầu, từ nhỏ chính là cái lợi thế. Với ma ma bĩu môi, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng, hiện giờ hôn đến thê thảm, liền tiểu hoa nhi cũng không cho nàng mặt mũi, nàng dậm chân một cái nói, tiểu thư, ngài cũng không thể đem này tiểu hoa nhi chiều hư. Thanh Ly đang ở cầm một cái dây đeo, mặt trên là cá vàng bộ dáng, trêu đùa níu níu, tiểu nãi hoa thực mới lạ. Nhìn chằm chằm không ngừng xem, trong miệng phun bong bóng, rất là đáng yêu, nghe được với ma ma nói, nàng ngẩng đầu, cười nói, như thế nào liền sùng hư, tiểu hoa nhi mới hơn một tháng, biết cái gì? Tiểu thư, ngài phải tin tưởng lão nô ánh mắt, này tiểu nha đầu tương lai lớn lên cũng là cá nhân tinh. Cả nhà nhiều người như vậy, cố tình này không hiểu chuyện tiểu hoa nhi nhất dính thanh ly, bởi vậy cũng được đến người trong nhà coi trọng, mỗi lần tới bên này, Mặc Như Hồ cùng Lưu Thị đều sẽ lại đây trêu đùa một phen, lại cấp tuyển kia mềm mại nhất vải dệt, một lần nữa làm mười mấy thân tân y y phục, còn tuổi nhỏ, không hiểu chuyện đều sẽ ôm đùi, về sau còn lợi hại. Với mama, ta xem chính là nhân gia nữ nữ không phản ứng ngài lao nhân ra. Nữ nữ như vậy cũng không phải một ngày hai ngày, người trong nhà trừ bỏ thanh ly ở ngoài, cơ hồ đều không quá phản ứng, đối mẹ ruột cũng là như thế, Mạch Nha nhịn không được, rốt cuộc mở miệng nói lời nói thật, hơn nữa thông minh cũng là chuyện tốt, tổng so vụng về hảo. Dân gian tục ngữ, 3 tuổi xem lão, tiểu nãi hoa còn không có 3 tuổi đâu. Thời tiết hảo, nữ nữ lại không chịu ngủ. Thanh Ly ôm nữu nữu đến trong viện xem hoa cỏ, đứng ở cửa tính toán cấp trong thôn tu lộ sự. Từ trấn trên đến Mạc Gia thôn, nay một cái đường bị tu đến bình thản, còn là đường đất, bất quá bên kia trên đường có cắt đất, ngày mưa thấm thủy, cũng không có vẻ lầy lội, trong thôn liền bất đồng, đều là hắc thổ địa, một chút vũ dẫm được đến chỗ là bùn. Nếu là dùng gạch xanh lót đường, trước mắt tộc nhân vội vàng khán hộ lúa mạch non, cũng đằng không ra công phu. Nhanh nhất muốn tới ngày mùa lúc sau tiến hành, nếu nói trải lên một tầng thật dày cắt đất, như vậy nhưng thật ra không tồi, chính là phải vì vào đông suy nghĩ, do lớn, nàng không nghĩ nhìn đến đầy trời cắt vàng cảnh tượng. Một chiếc xe ngựa từ thanh ly cửa nhà đi ngang qua, Sa Phu nhìn thấy nàng đang đứng ở cửa, dừng lại xe ngựa, một lát sau, xe ngựa mảnh bị xốc lên, bên trong lộ ra một trương mảnh khảnh khuôn mặt nhỏ tới. Mạc tiểu thư, Vương Tiểu Thúy mỗi lần nhìn thấy thanh ly, đều có một loại dày đặc cảm giác tự ti, chính là không biết vì cái gì, nàng một chút không ghen ghét, có lẽ mỹ thành như vậy nữ tử, làm nàng thành kia bùn đất, chỉ có thể nhìn lên đi. Nàng rất muốn tiếp cận thanh ly, tưởng nhiều lời nói mấy câu, cho nên lấy hết can đảm, làm một cái hít sâu chào hỏi. Kêu ta thanh ly liền hảo, ta liền kêu ngươi tiểu thúy đi. Thanh ly gật gật đầu, ôm níu níu qua lại đi vào bước, nghe nói tiểu hoa nhi không thể tổng buồn ở nhà. Nhiều gặp người, về sau hải tử cũng cơ linh, về điểm này, còn chờ khảo chứng, thuần vu ma đầu chính là khi còn nhỏ thấy quá nhiều các phu nhân, chịu không nổi móng heo, cho nên mới đối nữ tử dị ứng, cần thiết bảo trì ở an toàn khoảng cách. Thanh Ly, tiểu thư, nghe được Thanh Ly nói như thế, Vương Tiểu Thúy trong lòng mừng như điên, như bị rót vào dòng nước ấm, nàng ngượng ngùng mà cười cười, tổng cảm thấy đối phương cùng nàng không phải một loại người. Nàng cha bất quá là cái dưỡng vịt, có điểm bạc lại cũng không phải hào phú, mà Thanh Ly là tương lai thiếu tướng quân phu nhân, bác địa các tướng sĩ kính ngưỡng nhân vật, vẫn luôn bị phủng ở lòng bàn tay thượng. Tiểu Thúy, ngươi là đi lục thẩm tử ra. Đối phương thực khách khí, Thanh Ly cũng không có để ý, nàng cùng cái này Vương Tiểu Thúy không thân. Trước kia là đối nàng cùng nàng cha Vương Tam Mập Mạp có điểm không tốt ấn tượng, kia cũng là vì lúc ấy Vương Tam Mập Mạp đi Mạc Tử Sơn tiệm tạp hóa tìm cha. Lại nghe xong tiểu nhị phiến diện chi từ, tổng cảm thấy Vương Tiểu Thúy không ra không mặt mũi, an tết thời điểm tiếp xúc một lần lúc sau, nàng chính mình có thể lý giải như vậy tâm tình, chẳng qua chính là hèn mọn thích một người mà thôi. Ân, nghe nói bá mẫu thân thể không tốt lắm, cha ta làm ta mang lại đây một ít đồ bổ, còn có mấy chỉ phi vịt. Vương Tiểu Thúy mặt đỏ hồng, nàng hổ thẹn mà cúi đầu, một lát lại nâng lên. Cha hòa giải đối phương nói chuyện thời điểm tổng túi đầu là đối với đối phương không tôn trọng, trước kia không có người đã dạy nàng, là gần nhất tài học đến. Nhìn đến Vương Tiểu Thúy như thỏ con giống nhau ánh mắt, Thanh Ly cảm thấy có chút buồn cười, nàng làm Sa Phu đi trước cửa chờ, cùng Vương Tiểu Thúy cùng nhau sóng vai đi tới, vừa lúc hồi lâu không đi lục thẩm ra làm khách, lần trước bị tần thị nữ tức giận đến ngất xỉu đi, mấy ngày hôm trước trời đầy mây trời mưa, lục thẩm bệnh cũ lại tái phát. Ở trên giường đất nằm mấy ngày, Vương Tiểu Thúy trong mắt mang theo tò mò, ánh mắt thỉnh thoảng lại chăm chú vào Thanh Ly trong lòng ngực tiểu hoa nhi trên người. Này tiểu nãi hoa tinh thần đầu không tồi, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, trong mắt đen như mực, như thế đáng yêu, rốt cuộc là nhà ai bảo bối đâu. Nhìn kỹ, cùng Mạc gia tiểu thư có vài phần tương tự, không phải là thiếu tướng quân đi. Đây là ta tiểu chất nữ, nhị đường ca gia. Vương Tiểu Thúy người tương đối đơn thuần, tâm sự viết ở trên mặt. Thanh Ly xem một cái, liền biết đối phương tưởng cái gì, cho nên nàng cười giải thích một câu. Người trong nhà cũng nói qua, nữ nữ lớn lên có điểm giống Thanh Ly, là cái mỹ nhân phôi, nhị đường tẩu cười không thể chi, còn nói là chỉ cần có thể giống Thanh Ly một hai phân liền thỏa mãn. Một đường nói chuyện phiếm, thực mau tới rồi Mạc Tử Sơn ra tiểu viện tử. Tiên viện rào tre đã bò đầy nộn nộn đằng diệp, xanh non, ở góc tường chỗ, loại một ít hoa cỏ, làm trong tiểu viện nhiều ấm áp. Hiện giờ Mạc gia tộc nhân trong nhà đều đã thay đổi bộ dáng, tộc nhân có chuyên môn địa phương nuôi nấng gà vịt heo chờ súc vật, không cần ở chính mình sân chiếm địa phương, không có heo phân gà, từng nhà trong viện đều thực sạch sẽ, trong tộc cung cấp hoa cỏ hạt giống, có thể loại ở chân tường phía dưới, trong viện, phòng con muỗi, nhìn hoa cỏ tâm tình thoải mái. Tiểu muội, hôm nay lại là ngươi ôm nữu nữu đâu? Ta nương mấy ngày hôm trước còn nhắc mãi nữu nữu đâu? Hiện giờ trong tộc nhà ai có tân sinh nhi, Mạc Lục Thẩm đều sẽ đi xem, hâm mộ thực, Mạc Tử Sơn đáp ứng thành thân, chậm chạp không thấy động tĩnh, nàng cũng không dám bức cho quá tàn nhẫn, liền sợ Sơn Tử Ca nổi lên nghịch phản tâm lý, Tần thị sự, trước sau là hắn trong lòng một cây thứ. Vào cửa lúc sau, Mạc Tử Sơn làm lơ Vương Tiểu Thúy, chủ động cùng Thanh Ly chào hỏi, đem Vương Tiểu Thúy trở thành trong suốt người, điểm này thượng, Thanh Ly có điểm bất đắc dĩ. Theo đạo lý ít nhất muốn chào hỏi mới không có vẻ thất lễ, chính là nếu rõ ràng không thích, làm như vậy làm nữ tử hiểu lầm, có hy vọng, cũng là chậm trễ nhân ra. Cái này Vương Tiểu Thúy trừ bỏ tướng mạo không đủ mỹ, cá tính có điểm thẳng ở ngoài, còn tính không tồi. Chủ yếu nhân phẩm chính trực, một người chỉ cần thiện lương đơn thuần, trên cơ bản đều không có đại sai, dung mạo là trời sinh, ai không nghĩ trưởng một bộ hảo tướng mạo, nàng không quá thích trông mặt mà bắt hình dong người. Khác phương diện liền xem phẩm tính, hết thể có thể chậm rãi dạy dỗ, Sơn Tử Ca giống như còn dừng lại ở nguyên lai nhận chi, cho rằng Vương Tiểu Thúy lừa gạt với hắn, cho nên vẫn luôn chưa cho sắc mặt tốt. Mạc Lục Thẩm nghe được động tĩnh, ngồi dậy, gần nhất thời tiết hảo, nàng hẳn là ra cửa đi một chút, chính là mỗi lần ra cửa, tộc nhân đều muốn thiện ý mà dò hỏi nhà mình nhi tử gì thời điểm thành thân, mỗi khi nói đến vấn đề này thượng, nàng liền tưởng cười khổ, Mạc Tử Sơn đã tới rồi cập quan chi năm. Trừ phi nhật tử thật sự quá không đi xuống, nhà ai tiểu tử thành thân có thể kéo dài tới lúc này. Trong tộc người cũng giúp đỡ nói mấy cái, Mạc Tử Sơn nghe qua lúc sau, huyển chuyển xin miễn, tộc nhân cũng không biết hắn muốn tìm cái dạng gì người, đơn giản là tuổi trẻ mạo mỹ hiểu chuyện, như vậy khuê nữ rất nhiều, sợ là sợ không có tiêu chuẩn. Thanh Ly đỡ chán, Sơn Tử Ca nói muốn tìm cái tình đầu ý hợp, đây là tối cao yêu cầu, quá khó, ở thời đại này. Muốn theo đuổi tình yêu, trả giá quá nhiều, như vậy vẫn luôn đánh quan côn, Mạc Lục Thẩm đều mau hỏng mất. Lục Thẩm, gần nhất hảo chút sao? Đi vào buồng trong, Thanh Ly đem nữu nữu ta lót đặt ở trên giường đất, Mạc Lục Thẩm vội gật đầu không ngừng, tiếp nhận nữu nữu, lập tức ở nàng tiểu nộn trên mặt hôn một cái, vui mừng không được, bắt giường đất trên bàn mấy viên hạch đào trêu đùa nữu nữu. Nhìn xem này miệng nhỏ, cùng chúng ta ly nha đầu giống nhau như lúc đầu. Mạc Lục Thẩm tấm tắc hai tiếng, ôm nữu nữu lắc lư, chỉ cần Thanh Ly tại bên người, nữu nữu liền sẽ không phản kháng, nếu là Thanh Ly rời đi, có người sống ôm, nữu nữu khẳng định bẹp cái miệng nhỏ, lập tức khóc náo khai, này thành một cái định luật. Người Sơn Tử Ca khi còn nhỏ kêu một cái thành thật, cả ngày liền biết ngủ, ăn no sữa, hô hô ngủ nhiều. Nhắc tới qua đi, Mạc Lục Thẩm có tinh thần, lôi kéo Thanh Ly cùng Vương Tiểu Thúy, nói một ít chuyện cũ. Vương Tiểu Thúy nghe được nghiêm túc, ngừng thở, không nghĩ lẩu quá một chút chi tiết, nàng nghe, trên mặt mang theo cười, Thanh Ly ngồi ở Vương Tiểu Thúy đối diện, phát hiện này tươi cười là như vậy điểm mỹ, đem nàng không xuất sắc gương mặt khắc họa thật sự là sinh động. Ai lấy tiến vào vịt, ở trong sân gọi bậy. Mạc Tử Sơn liêu mảnh vào cửa, biểu tình thực không kiên nhẫn, hắn run run tay háo thượng thổ, ánh mắt nhìn thẳng Vương Tiểu Thúy. Này, là ta lấy tới. Vương Tiểu Thúy một cái giật mình. Thanh âm như mua giống nhau lớn nhỏ, túi đầu nhạ nhạ nói, cha ta nói chảo mấy chỉ trong nhà dưỡng đại phì vịt, vốn định tể hảo đưa lại đây, hôm nay đầu nhiệt, sợ ăn không hết, cho nên liền tặng sống. Cửa sổ mở ra, Thanh Ly nhìn bên ngoài mấy chỉ đi bộ vịt, sắc thật không tồi, mỗi chỉ đại đại, thực phì, Vương Tam mập mạp không tính một cái hảo cha, nhưng là dưỡng vịt thượng có một bộ, Thanh Ly vẫn luôn nhớ thương tìm hắn hiểu biết một chút dưỡng vịt bí quyết. Về sau trại chăn nuôi vịt đều cung cấp bắc địa tướng sĩ, đối nhà hắn sinh ý không có ảnh hưởng, bên ta cũng có thể tiếp tục thu mua nhung lông vịt. Ngươi là cái thành thực mắt nha đầu. Mạc Lục Thẩm nhẹ nhàng thở dài một hơi, đem nữu nữu đặt ở trên giường đất, lôi kéo Vương Tiểu Thúy tay, ở tay nàng thượng nhẹ nhàng mà vỗ, trấn an nói, bá mẫu biết ngươi nhớ thương đâu, trong nhà có điểm dã mật ong, trở về thời điểm mang đi uống, uống lên khí sắc hảo. Mạc Tử Sơn vô duyên vô cớ mà phát hỏa, hắn cũng có chút bực mình, trước kia hắn tính tình vẫn luôn thực tốt, chính là không thể gặp Vương Tiểu Thúy như vậy sợ hãi rụt rè bộ dáng, giống như thực xin lỗi nàng người là hắn, rõ ràng ban đầu là nàng lừa gạt khắp nơi trước. Không khí xấu hổ, Mạc Lục Thẩm trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo, Mạc Tử Sơn trầm mặc, Vương Tiểu Thúy giật giật miệng, không tốt lời nói nàng không biết như thế nào tài tử làm người vui vẻ, chỉ phải nhìn Thanh Ly. Thanh Ly vừa định nói chuyện, ngoài cửa truyền đến sang sảng tiếng cười. Ly nha đầu, chúng ta năm nay tân hạt giống lương thực nhất định có thể được mùa A. Mạc Lục Thúc ăn mặc một thân áo vải thô, phía dưới kéo ống quần, mới từ trong đất trở về, vào cửa lúc sau, hắn trước giặt sạch tay, lại liên tục rót thượng hai đại chén nước trà, tục tằng trên mặt mang theo vui sướng, cách vách mấy cái thôn so chúng ta loại đến sớm, mấy ngày hôm trước thủy nhiều, kia tiểu miêu hoàng hoàng, chúng ta vẫn loại, lúa mạch non cao gấp hai không ngừng đâu. Trong tộc đồng ruộng sự, Mạc Như Hồ làm mọi người bảo thủ bí mật, rốt cuộc tốc độ quá nhanh, có điểm nghịch tiên, sợ chung quanh thôn người có gì ý xấu, đang làm cái phá hư, đồng ruộng đều là mở ra, buổi tối cũng không ai canh giữ ở nơi đó, đặc biệt là cách vách Trương Gia Thôn cùng Lý Gia Thôn, đồ vô sỉ quá nhiều. Nghe nói mấy năm trước, Mạc Gia Thôn trong một đêm, có bao nhiêu người nhà ra ném mạng, chờ buổi sáng nông hộ nhân ra cửa vừa thấy, trong đất bị bào đến lung tung rối loạn, hảo hảo tiểu miêu biến mất vô tung, cuối cùng ở Lý Gia Thôn tìm được rồi, lưu manh vô lại còn không thừa nhận, nhà bọn họ liền không loại, đột nhiên lớn lên như vậy cao, vừa thấy liền có vấn đề. Bất quá sau lại, kia ra cũng không có hảo kết quả, di tài mạ sống suất không cao, bất quá Mạc Gia Thôn kia mấy hộ nhà cũng bị tổn thất lớn. Việc này Thanh Ly phía trước liền nghe cha nói qua, cảm thán thế đạo này cái gì người vô sỉ đều có, luôn có ngươi không thể tưởng được sự, trong thôn hạt giống lương thực thanh danh bên ngoài, tuy nói lúc trước cũng tận lực điệu thấp, chính là như vậy tin tức, căn bản giấu không được người có tâm. Chỉ mong không cần giống mấy ngày hôm trước như vậy, chờ lúa mạch non phun xi măng lúc sau nhìn lại. Tộc nhân rất coi trọng, mấy cái lao hoa màu kỹ năng đem nhiều năm như vậy kinh nghiệm tổng kết đến cùng nhau, từ làm đất đến cuối cùng thu hoạch, trong đó dễ dàng phát sinh vấn đề. Tỉ như cây cối thấp bé, phát hoàng, sinh nha trùng, thiếu phân bón trở, đều cấp ra biện pháp giải quyết. Tộc nhân biết chữ, trong tộc mở họp địa phương bên trong có một cái kệ sách, mặt trên có chút trong tộc hoa bạc mua sắm nông thư, phương tiện tộc nhân tìm đọc. Nhà mình đại bá năm trước ở Dưa Lê Thượng được đại ngon ngọt, năm nay tổ chức tộc nhân cùng nhau trồng trọt, đã tuyển hảo vài miếng bờ cát. Cho nên chúng ta trong tộc cũng muốn dưỡng mấy cái nghe lời cẩu, buổi tối tuần tra. Bác địa dân phong thuần phát không sai, bất quá luôn có vài người được bệnh đau mắt, không thể gặp Mạc gia tộc tốt, cho nên không thể không phòng, không thể luôn là đem người hướng chỗ tốt tưởng, đến làm tốt vạn toàn chuẩn bị, phòng ngừa tao ương, trong tộc tức phụ nhà mẹ đẻ loại tân hạt giống lương thực, cũng muốn để cái tỉnh. Tiểu Thúy tới A, nha đầu này, ta nói bên ngoài sao nhiều mấy chỉ vịt đâu. Mạc Lục Thúc chỉ lo nói việc đồng áng, mới nhìn đến ngồi ở giường đất biên Vương Tiểu Thúy, hô. Tới còn mang gì đồ vật ta, cha ngươi vải thiên không có tới tìm ta uống rượu, gần nhất như thế nào. Cha ta khá tốt, còn nhắc mãi ngài đâu, lần này tới cũng cho ta mang tới rượu ngon. Vương Tiểu Thúy sắc mặt hồng hồng, nhỏ giọng mà trả lời. Nay một đường từ Phượng Dương ngoại ô lại đây, ngồi xe ngựa cũng muốn 6-7 mỗi người canh giờ, qua lại phải 1-2 ngày, nàng là cái người rảnh rỗi, cha còn muốn quản lý dưỡng vịt chẳng sự, không như vậy nhiều thời gian. Cha ngươi có ủ rượu tay nghề, không khai cái tiểu trang đều bạch ngủ, dưỡng cái gì vì ta. Mạc Lục Thúc nhắc mãi, tiếp đón Vương Tiểu Thúy, nếu tới, liền ở nhà nhiều ở vài ngày, vừa lúc trong nhà có địa phương. Bất quá Vương Tiểu Thúy rốt cuộc là chưa xuất giá khuê nữ, Mạc Tử Sơn còn phải tị hiểm, mấy ngày nay liền đi tộc nhân ra ta túc. Nghe nói đó là ta nương nương ra tay nghề, cha ta khả năng cũng không nghĩ lấy cái này kiếm bạc đi. Nhắc tới khởi nương. Vương Tiểu Thúy đôi mắt có điểm đỏ, hắn cha mẹ cảm tình thức tốt, đáng tiếc nương không còn nữa, nếu nàng có nương nói, có thể hay không có người giáo nàng một ít đồ vật, cũng có người quan tâm nàng, đem nàng ôm vào trong ngực đâu. Thanh Ly cúi đầu, quan sát đến tiểu nữ nữ, không chút để ý mà nghe hai người đối thoại. Ủ rượu. Cái này làm cho nàng ánh mắt sáng lên, Mạc Lục Thúc uống qua rất nhiều rượu ngon, có thể như vậy khen Vương Tam mập mạp, có thể thấy được đối phương có điểm thật bản lĩnh, nàng đang muốn khai một cái ủ rượu xưởng, giúp một bộ phận thương binh, tìm không thấy thích hợp nhân thủ. Trong không gian, hết thảy đều là đồ ngốc thức, Thanh Ly tùy tiện lộng một chút là có thể nhưỡng hảo, chính là ở bên ngoài khi tốc bất đồng, đã chịu rất nhiều nhân tố chế ước, tưởng nhưỡng ra rượu ngon, trừ lương thực muốn lựa chọn tốt, tay nghề rất quan trọng. Kia thật đúng là đáng tiếc đâu, uống lên nhiều năm như vậy rượu, cha ngươi ủ rượu chỉ ở sau ly nha đầu đưa cống phẩm. Mặc Lục Thúc tiếc hận mà lắc đầu, một lát sau lại có cười bộ dáng, xem ta, chính là hạt nhọc lòng, ta có thể uống đến cha ngươi nhưỡng rượu thì tốt rồi, ha ha. Thanh Ly từ kinh đô trở về thời điểm, mang về tới đều là đã từng ngự tứ cống rượu, không thể so trong không gian kém nhiều ít, Mặc Lục Thúc thế nhưng cho Vương Tam mập mạp như vậy cao đánh giá. Nếu là thật nói như vậy, nàng đến ngẫm lại như thế nào đem người mượn sức lại đây. Tiểu muội, ngươi nhìn ta làm gì, ta trên mặt có hạt cơm. Mặc Tử Sơn thấy Thanh Ly âm trầm cười, hắn run run thân mình, bắt tay đặt ở trên mặt lau một phen, nghi hoặc địa đạo, gì cũng không có a. Không, ngươi trên mặt có bạc. Thanh Ly gật đầu, có vẻ cao thâm khó đoán, nàng trong lòng tính toán, cái này Vương Tiểu Thúy cũng không tồi, si tâm một mảnh, Sơn Tử Ca liền từ đi. Nhìn ra được tới, Sơn Tử Ca cũng không phải thực chán ghét Vương Tiểu Thúy, chỉ là ghi hận ngay lúc đó lừa gạt. Mau tới rồi buổi trưa, Mạc Lục Thẩm thấy Vương Tiểu Thúy vẻ mặt buồn ngủ, biết được nàng đuổi đêm lộ, rất là đau lòng, thu thập một gian phòng cho khách, làm nàng đi nghỉ ngơi, Thanh Ly ôm nữu nữu về nhà, vừa mới chuẩn bị ra cửa, Mạc Lục Thúc nhìn đến trên bàn vò rượu, gấp không chờ nổi mà mở ra, tức khắc mãn phòng phiêu hương. Thanh Ly lập tức dừng bước, đi theo Mạc Lục Thúc phía sau nhìn xung quanh. Mạc Lục Thúc ngã vào bát rượu, quay đầu lại cười nói, Ly nha đầu, đây là kim quế rượu, tươi mát dịu hòa, tới một chén. Kim quế rượu hiện ra nhàn nhạt hoàng màu xanh lục, mở ra cái nắp lúc sau, hương khí bốn phía. Mạc Lục Thúc giới thiệu nói, đây là khó được rượu ngon, dùng nước suối sản xuất, nhiệt độ không khí thuần hậu, nhập khẩu hơi ngọt, có chứa hoa quế hương, nữ tử cũng có thể dùng để uống. Thanh Ly không khách khí, dùng tiểu chén rượu đổ thiếu bộ phận nhấm nháp tư vị, thật là như Mạc Lục Thúc theo như lời, một nếm động dung, nhị nếm thoải mái, tam nếm khuynh tâm, tuyệt đối là thượng phẩm rượu ngon, nếu là có thể đổi thành trong không gian linh tuyển, kia tư vị cao hơn mấy cái cấp bậc, không thể tưởng được Vương Tam mập mạp còn có bực này kỹ thuật. Về đến nhà, đã tới rồi buổi trưa, cha Mạc Như Hồ cùng nương Lưu Thị trở về nhà, nhìn thấy nữu nữu lại trêu đùa trong chốc lát, này tiểu nãi hoa cũng mệt nhọc. Nước tiểu qua sau hô hô ngủ nhiều, Thanh Ly làm với ma ma nhìn, nàng đi vào cha mẹ thiên thính. Cha mẹ, đây là ta hầm tổ yến gà ti canh, nếm thử. Lần trước ở đại bá nhà mẹ đẻ uống qua với ma ma hầm, hương vị không tồi, Thanh Ly chính mình cũng học tập một chút, làm cải tiến, nàng ở trong không gian làm tốt, lại phóng tới trong nhà nhà bếp đun nóng, liền chờ buổi trưa làm cha mẹ uống. Ngày thường, buổi trưa cha mẹ giống nhau ăn mấy khối bánh ngọt đỡ đói. Lừa gạt một chút lại đi bận việc, nương sự tình cũng rất nhiều, Thanh Ly cảm thấy có điểm giống hiện đại tổ dân phố chủ nhiệm, luôn có kia quản không xong nhàn sự, tốt xấu đều là tộc nhân, người một nhà, nhưng là nàng cũng sợ nương quá vất vả. Nhìn xem chúng ta Ly nha đầu, thật là trưởng thành. Lưu Thị trên mặt mang theo hiểu ý mỉm cười, sờ sờ Thanh Ly đầu tóc, có chút luyến tiếc, tiểu khuê nữ từ sinh ra vẫn luôn nhiều tai nạn, trung gian có mấy năm ở kinh đô. Nàng liền lo lắng chờ khuê nữ trở về bất hòa chính mình hôn. Nàng cùng hài tử cha đối Thanh Ly có chút cưng, trong nhà hòa thuận, mấy cái tiểu nhân cũng không so đo, hơn phân nửa đều đối nha đầu này hảo. Nha đầu này trước kia tính tình có điểm biến ưu, sau lại chậm rãi lớn lên, cũng hiểu chuyện, đáng tiếc về sau lại cùng thành tưởng giống nhau xa gả, bất quá cũng hảo, tỉ muội hai người cùng nhau ở kinh đô, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mau uống đi, ta khuê nữ sớm trưởng thành. Mặc Như Hồ gật gật đầu, vớt râu, chậm rãi hưởng thụ tổ yến gà ti canh, này ở trước kia, tưởng cũng không dám tưởng a, hiện tại có đôi khi tỉnh lại, còn cảm thấy đây là một giấc mộng. Cha mẹ hai người uống lên cái tinh quang, Thanh Ly vui dạo dự mà, nàng làm nương đi ngủ trưa, lôi kéo cha nói lên hạt giống lương thực sự, từ hiện đại bắt đầu, đến thu hoạch vụ thu lúc sau, đều yêu cầu tiểu tâm đề phòng, dự phòng có gây rối chi tâm người, đặc biệt là cái kia Lý gia thôn người. Bởi vì Lý gia nữ nhi cùng Lục Thúc gia có xấu xa, chưa chừng ra tới mấy cái lòng dạ hiểm độc. Loại sự tình này khó lòng phong bị, nhưng là chỉ cần chúng ta bắt lấy một cái, đưa đến quan phủ giết gà dọa khỉ, về sau liền thái bình nhiều. Mặc Như Hồ thực bình tĩnh, không sợ không tới quấy rối, liền sợ tới quá muộn, làm toàn tộc người chờ, hiện tại hố đều đào hảo, liền chờ những người này nhảy, nếu là chậm chạp không thượng câu, tộc nhân còn phải lo lắng đề phòng, vẫn luôn chờ. Cha có kế hoạch, Thanh Ly cũng cứ yên tâm xuống dưới, nói vài câu tứ thẩm gửi thư sự, kinh đô ông bà, nhị bá một nhà hết thể đều hảo, bên kia khí hậu sớm, hiện tại đồ ăn miêu đều phải kết quả, ông bà ở trong phủ tiểu viện sáng lập một khối đồng ruộng, không có việc gì làm ruộng, cường thân kiện thể. Mục Dương thế cục chưa định, tứ thúc cũng không có trở về, ông bà ý tứ là chờ tứ thúc trở về lúc sau, nhị lao liền hồi Bắc Địa Mạc ra thôn, rốt cuộc tuổi lớn, cũng không nghĩ lăn lộn, lá dụng về tội, nào cũng không bằng gia hảo. Hành đi, gì thời điểm đi chấn trên cùng Thanh Đại nói một tiếng. Có nhị bá một nhà tin tức, Thanh Ly cân nhắc cùng đường tỷ nói, tỷ phu hàng năm áp tải, đường tỷ bụng rất lớn mau sinh, hiện tại trong nhà thỉnh một cái bà tử hầu hạ, nghe nói đại niên sơ nhị cũng không trở về, nương đi thăm vài lần, đường tỷ khí sắc cũng không tệ lắm. Cùng cha Mạc Như Hồ hàn huyên vài câu, Thanh Ly không dám để đại ca ân khoa, sợ cha mẹ lại nhắc tới đại ca việc hôn nhân, thừa dịp cha còn không có phản ứng lại đây, nàng hỏa tốc rút lui, trở lại khuê phòng. Tiểu thư, cái kia Vương Tiểu Thúy lại tới nữa, cùng Tử Sơn thiếu gia như thế nào, có tiến triển sao? Với ma ma ở nhà cùng thôi mãi mãi chặt thịt nhân, bữa tối người trong nhà muốn ăn sủi cảo, không đi theo đi, hiện tại nhìn thấy Thanh Ly, trước tiên thỏ qua tới hỏi thăm bắt quái tin tức. Mạch Nha cũng tò mò, đôi mắt sáng lấp lánh mà, nàng đoan lại đây một mầm quả khô, ba người ngồi vây quanh ở trước bàn, Thanh Ly uống một ngụm thủy, lúc này mới lắc đầu, không gì tiến triển, Sơn Tử Ca vẫn là tương đối bài xích. Còn có thể có gì tiến triển, Tiểu Thúy kia nha đầu cũng là cái thành thật, đều tới rồi dưới mái hiên, chạy nhanh gạo nấu thành cơm A. Với ma ma bắt một phen hạt dưa khái, trong miệng lẩm bẩm vài câu. Mạch Nha đôi mắt thiếu chút nữa đột đi ra ngoài, thiên A, cái kia nhất chú ý lễ nghi quy củ với ma ma chạy đi nơi đâu. Lời này thật là nàng nói ra. Gạo nấu thành cơm, hoàn toàn không màng danh tiết, về sau vào cửa cũng sẽ không được đến ngưỡng mộ, hạ hạ sách, siêu chú ý. Đều là sinh mễ, không có hỏa cũng thuộc không được. Thanh Ly đứng lên chắp tay sau lưng đi rồi một vòng, nàng phân tích một chút, như vậy rằng co, Mạc Tử Sơn trong lòng về điểm này biệt lưu không giải được, không quá khả năng phát hiện Vương Tiểu Thúy đáng yêu chỗ, bị lá che mắt, không thấy Thái Sơn. Sơn Tử Ca có điểm đại nam tử chủ nghĩa, có lẽ đây là thời đại này nam tử bệnh chung, biện pháp tốt nhất chính là trang đáng thương, chỉ cần Vương Tiểu Thúy nắm giữ hiếu chiến thuật, bắt lấy Mạc Tử Sơn hoàn toàn không thành vấn đề, Vương Tam mập mạp nhiều khôn khéo. Đi trưởng bối lộ tuyến, hiện tại cùng Mạc Lục thúc tốt hòa thân ca hai giống nhau, Mạc Lục thẩm lại thương tiếc Vương Tiểu Thúy từ nhỏ không có nương chiếu cố, cũng đối nàng rất là coi chừng. Tiểu thư, ngài thật cơ trí. Với ma ma giơ ngón tay cái lên, chụp vài câu ngựa, Thanh Ly tâm tình không tồi, nghe rất là thoải mái, ba người nói chuyện phiếm trong chốc lát, Thanh Ly nhị đường tẩu lại đây truyền tin, đại đường tẩu phó mây tía cha ở dạng sáng thời điểm đã qua đời, đại đường tẩu một kích động. Hôn mê bất tỉnh, thỉnh làng chung mới biết được, nàng đã có hơn một tháng có thai, bởi vì gần nhất hàng đêm không được ngủ yên, đã thấy hai lần hồng, đại đường tẩu tưởng nguyệt sự, không có để bụng. Phó mây tía trong nhà có tang sự, ấn quý củ, đại bá nương một nhà đều phải tiến đến phung viếng, vừa lúc nương cũng có việc về nhà mẹ đẻ, bà ngoại gia cùng phó mây tía ra là hàng xóm, vừa lúc có thể hỗ trợ, mọi người thương nghị lúc sau quyết định dùng bữa tối liền lên đường. Trong nhà việc vặt giao cho nàng quyết định. Thanh Ly đối đại đường tẩu phó mây tía cha có ấn tượng, đó là một cái phi thường kiên cường mà lại người chính trực. Năm đó đường tẩu gả chồng thời điểm, nàng cha liền có chút không tốt, ít nhiều Mạc gia có bạc, cũng chịu vì phó gia tiêu tiền, lúc này mới đỉnh 5 năm nhiều. Lưu thị muốn đuổi đêm lộ, đồng hành có đại bá nương một nhà, nhị đường tẩu cũng nghĩ tới đi xem có thể hay không hỗ trợ, nhưng nữ nữ quá tiểu, còn cần nàng uy mãi. Cuối cùng đại bá nương làm nàng lưu tại trong nhà giữ nhà. Thanh Ly tưởng ngủ chưa trong chốc lát, biết được tin tức ngồi không yên, nàng đem nữu nữu ôm cấp nhị đường tẩu uy mãi, chính mình đứng dậy đến nhà bếp, cân nhắc trên đường có thể cho mấy người mang điểm cái gì thức ăn, đơn giản phương tiện dễ gửi. Đại bá nương, nhị đường ca Mạc Tử Hoa, đường tỷ Mạc Thanh Cúc còn có nhà mình mẫu thân Lưu Thị, tổng cộng cưới 2 chiếc xe ngựa, đến địa phương lúc sau, trời còn chưa sáng đâu, khẳng định không dùng được đồ ăn sáng. Nhà bếp Lý Chính Hảo có ức gà thịt, thanh ly ước hảo, chuẩn bị gà luộc bài, phỏng theo hiện đại hamburger, sandwich, làm chiên trứng, xoát thượng một tầng tương ớt, nướng một cái đại bánh mì cắt miếng, làm mọi người kẹp ăn.